Chương 126, âm hồn bất tán. Phong cảnh ở sa mạc cũng không có gì đẹp, ven đường không có chút gì biến hóa, từng cái cồn cát, một đống quái thạch lên lên xuống xuống, duỗi thân đến tận chân trời, lúc đầu làm người ta cảm giác mở mang vô ngẩn, sau trở nên chán nản. Càng thống khổ là, ban ngày ở trong sa mạc khổ không thể tả, phơi nắng cả ngày, làn da đau như bị đau cắt, trốn ở trong xe thì đúng là không dính nắng thật, nhưng trong xe vừa buồn vừa nóng, làm người ta khó thở ra hơi. Mở cửa sổ và cửa xe ra thì kết quả càng xấu hơn, luồng khí lưu nóng bỏng cuốn theo vô số cắt vàng lập tức nào đến, trong nháy mắt có thể làm thùng xe rối loạn. Ngày đi đêm nghỉ, đảo mắt đã trôi qua 2 ngày, giữa trưa hôm nay, Tắc Phỉ Á vừa đi ra ngoài kiểm tra một vòng, trở lại trong xe, một bên lấy khăn tay quạt gió một bên oán giận, nóng quá đi. Thời tiết ngày càng nóng. Nóng thì đừng ra ngoài chạy loạn. Địch Áo tựa vào vách thùng xe, cười cười nói. Ta là chạy loạn à? Tắc Phỉ Á tức giận nói. Sau đó còn thật sự nhìn Địch Áo, từ từ lại gần. Làm sao thế? Hình như ngươi không chảy mồ hôi thì phải. Tắc Phỉ Á vừa nói, vừa lấy một tay sờ sờ trán Địch Áo. Quả nhiên, trán Địch Áo bóng loáng vô cùng, không có một điểm mồ hôi nào cả. Tâm tính tự nhiên mắt thôi. Địch Áo vươn tay nhẹ nhàng cầm bàn tay Tắc Phỉ Á. Nói cứ ra vẻ người lớn. Tắc Phỉ Á cười nói, để cho người ở ngoài nghe được, nói không chừng còn tưởng trưởng bối đang dạy dô vãn bối nước kia. Ta giả sao? Địch Áo dừng một chút, kỳ thật ta có biện pháp làm cho ngươi cảm thấy mát mẻ ngay lập tức. Biện pháp gì? Ngươi lẻ lưới ra, dùng sức hà hơi. Tắc Phỉ Á cười khúc khích, lập tức nâng nắm tay lên, làm bộ muốn đánh, nhưng không biết nàng nghĩ tới điều gì, thả nắm tay xuống, tựa vào lòng ngực Địch Áo, làm nũng nói, ta không biết, ngươi lẻ lưới ra, hà hơi cho ta xem trước đi. Rất đơn giản. Địch Áo nói, thật sự không biết mà, ta muốn xem ngươi làm như thế nào. Ngươi làm trước. Địch Áo không ngừng lắc lắc đầu. Ngươi làm trước, được không thôi? Thân hình Tắc Phỉ Á đã dán trước ngực Địch Áo, mắt khép mở, môi anh đào mở ra, đây không là thỉnh cầu, mà là câu dẫn. Địch Áo nói không ra lời, hắn cảm giác tốc độ tim mình đang đập nhanh hơn, hắn có đủ sức chống cự với nữ sắc nhưng với vị hôn thê của mình, sức chống cự của hắn giảm xuống rất nhiều. Khi không có người ngoài, hắn vẫn thích nắm tay Tắc Phỉ Á hoặc để Tắc Phỉ Á dựa nửa người vào mình, hắn muốn hưởng thụ phần ấm áp này. Được không? Thấy Địch Áo ngốc ra không nói, Tắc Phỉ Á thêm một ít lửa, thậm chí dùng hai tay quàng qua cổ Địch Áo, mềm giọng cầu xin. Địch Áo cảm giác trong người như dâng lên một ngọn lửa, trên trán cũng toát ra một ít mồ hôi, vừa rồi hắn nói qua, tâm tính tự nhiên lạnh, hiện tại mồ hôi đã xuất hiện chứng minh tâm hắn đã rối loạn. Luôn cao ngạo như Tắc Phỉ Á rất ít khi làm ra động tác nữ nhi như vậy, rất khó gặp nha. Có phải nên nhân nhượng nàng một chút? Khu khu. Cũng có thể nói là cổ vũ nàng, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ thân thân đầu lưỡi thôi, dù sao cũng không có người ngoài, không tính dọa người. Địch Áo miên man suy nghĩ, Tắc Phỉ Á lại nổi giận, nàng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, nào biết đâu đã đủ hay chưa. Hơn nữa, nàng đánh giá thấp mị lực của mình, cũng đánh giá cao định lực của Địch Áo. Hừ. Tắc Phỉ Á đứng thẳng dậy, thân tình hờn giận nhìn chằm chằm Địch Áo, trả giá lớn như vậy cũng không làm Địch Áo chịu thua, nàng có chút không cam lòng. Địch Áo thở dài một cái, lúc này hắn mới phát hiện cả người đầy mồ hôi. Vươn tay lau trên trán một cái. Tâm tính tự nhiên lạnh. Tắc Phỉ Á lộ ra ý cười. Địch Áo, biện pháp của ngươi không biết có dùng được hay không, nhưng ta có thể làm cho ngươi lập tức trở nên mát mẻ, tin không? Như thế nào? Địch Áo hỏi. Tắc Phỉ Á dùng động tác trả lời Địch Áo. Hai tay nàng vung lên, một mảnh xương hoa xuất hiện, trong chớp mắt lấp đầy thân thể Địch Áo, lan tràn dọc theo bốn bức tường, cuối cùng ngưng kết ở trần xe, làm thùng xe biến thành một thế giới trắng đoãn. Thân thể Địch Áo trở nên cứng ngắc. Giống như bị người túm từ thùng nước sôi ra, ném vào trong núi tuyết, từ cực nóng chuyển sang cực lạnh làm hắn nổi da gà, ngây ra một lúc, Địch Áo hắt xì một tiếng thật mạnh, sau đó dùng ngón tay chỉ Tắc Phỉ Á, vừa định nói chuyện lại hắt xì liên tục hai phát nữa, mà Tắc Phỉ Á vẫn cười hì hì nhìn Địch Áo, năng lực thích ứng băng hàn của nàng mạnh hơn Địch Áo nhiều. Khi Tắc Phỉ Á phóng ra khí lạnh, Phí Đức Sĩ vẫn duy trì cảnh giác cao độ lập tức quay đầu lại, nhìn về xe ngựa của Tắc Phỉ Á bất quá, dường như trong xe không có việc gì. Hắn còn mơ hồ nghe được tiếng cười. Địch Áo hít thở vài lần mới làm thân thể mình thích ứng hàn khí, ngẩng đầu nhìn Tắc Phỉ Á, đừng tưởng rằng mình ngươi biết khống chế nguyên lực, ta cũng có. Ngữ khí Địch Áo có vẻ rất âm trầm, nhưng Tắc Phỉ Á dường như chẳng sợ, còn cười hì hì nhìn Địch Áo. Tay Địch Áo dừng giữa không trung, qua một lúc sau, Địch Áo thở dài, sau đó lắc lắc đầu. Tắc Phỉ Á nở nụ cười, lại dựa vào sắt trong lòng Địch Áo, ngẩng đầu lên, cười cười hỏi, vì sao tốt với ta như vậy? Ta đối với ngươi được không? Địch Áo nhẹ nhàng ôm Tắc Phỉ Á. Ừ. Tắc Phỉ Á gật đầu thật mạnh, ta biết ngươi rất để ý đến ta. Không có cách nào khác, từ lúc 8 tuổi đã ngủ chung rồi, không để ý ngươi thì để ý ai giờ? Không đứng đắn. Tắc Phỉ Á cười, đẩy nhẹ Địch Áo một cái, sau đó lại chui vào ngực Địch Áo, từ từ nhắm mắt lại. Địch Áo cũng không nói, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt vai Tắc Phỉ Á. Không biết qua bao lâu, Tắc Phỉ Á vẫn nhắm mắt, giống như nói mớ, nhỏ giọng, Địch Áo, ngươi có biết không? Chỉ cần được ở cùng ngươi, mặc kệ là lữ hành trên sa mạc hay phiêu lưu trên biển lớn, mặc kệ là gian nan hay khắc khổ, ta đều vui vẻ. Thật không? Địch Áo thấp giọng nói. Ngươi không biết loại vui vẻ này đâu. Tắc Phỉ Á thì thào, đôi khi ta rất muốn hét to lên cho cả thế giới biết ta đang rất hạnh phúc. Tay Địch Áo dừng lại một chút, sau đó chạy xuống dưới eo Tắc Phỉ Á, mạnh mẽ ôm Tắc Phỉ Á vào ngực. Mà từ đầu đến cuối Tắc Phỉ Á vẫn không hề động, tùy ý Địch Áo. Địch Áo từ từ đưa đầu Tắc Phỉ Á tựa vào một cánh tay của mình, tay kia từ từ vuốt ve gương mặt nàng, biểu tình hắn vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt có cuồng nhiệt, có kiên định, còn có cảm động, giống như một tín đồ đang bái thánh vậy. Vĩnh viễn không phụ ngươi. Đây là lời hứa tận sâu đáy lòng Địch Áo, sau đấy hắn từ từ cúi đầu, hôn lên đôi môi Tắc Phỉ Á. Tắc Phỉ Á phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hai tay nàng ôm gáy Địch Áo, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. Sau một lúc lâu hai người mới từ từ tách ra, Tắc Phỉ Á mở to mắt, nhìn Địch Áo, sau đó lại tựa lên cánh tay Địch Áo. Chờ ta giải quyết Phật Lang Duy xong chúng ta thành hôn đi. Địch Áo thấp giọng nói. Tốt. Tắc Phỉ Á trả lời. Nàng cũng không hỏi Địch Áo rằng hắn chỉ có đề dài quang mang võ sĩ thì nhờ vào cái gì để giải quyết Phật Lang Duy. Mà cho dù Địch Áo không làm được thì còn Tắc Phỉ Á nàng, chỉ cần bọn họ cùng chung chí hướng, đồng sức đồng lòng thì nhất định có thể đánh bại Phật Lang Duy. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, thân thể Tắc Phỉ Á lập tức kéo căng, xảy ra chuyện gì? Ta đi xem, ngươi đừng cử động. Địch Áo nhíu mày, hắn rất căm hận ai đánh vỡ không khí này, sau đó nhẹ nhàng rời thân thể, để Tắc Phỉ Á tựa vào vách xe, duỗi tay mở cửa xe, vọt ra ngoài. Ngay sau đó, Địch Áo đang ở giữa không trung lại giống diều đứt dây, tung bay về phía sau, nhẹ nhàng đắp lên thùng xe, động tác một tiến một lùi tự nhiên mà lưu sướng, làm người ta cảm giác vô cùng tiêu sái. Phí Đức Sĩ đang ở trên một thùng xe khác thần sắc kinh ngạc, động tác vừa rồi của Địch Áo rất tao nhã, giống như một con chim yến coi nhẹ báo tố, chơi đùa trong thiên địa. Động tác hồn nhiên thiên thành làm Phí Đức Sĩ ngửi thấy một loại hương vị bất phàm. Võ sĩ tu luyện bí kỹ đến cực hạn không phải vì thuần thục mà vì quên mất. Giống như một đứa bé học đi, lúc học không tránh khỏi gập ghềnh, chờ khi hắn học đi, học chạy, thậm chí học nhào lộn xong thì căn bản không cần nghĩ xem làm sao để đi được nữa, lúc này tất nhiên sẽ khá hơn nhiều. Khi bí kỹ trở nên thu phóng tự nhiên, nó đã trở thành một loại thói quen, hoặc là một loại bản năng, lúc đây mới chân chính tu thành. Cho dù là Phí Đức Sĩ thì hiện tại cũng không làm được. Sao vậy? Lôi Mông cũng nhảy ra, Ca Đốn phải bồi hỏa hứng thú, không nói chuyện phiếm với hắn nữa làm Lôi Mông như muốn nổi điên, hiện tại đã xảy ra chuyện làm hắn cảm thấy vui sướng nhiều hơn là khẩn trương. Đằng sau đoàn xe, các võ sĩ của Chân Lâm như ong vỡ tổ vọt về phía này, mà Sa đạo thủ lĩnh Mệ Nhị đang nhe răng cười truy kích bọn họ. Người này đúng là không chịu để yên à. Lôi Mông kêu lên. Mũi chân Phí Đức Sĩ hơi động một chút, búng người qua thùng xe Địch Áo, nhìn qua Địch Áo một cái, sau đó chuyển tầm mắt về phía xa. Cứu chúng ta. Đám võ sĩ vừa la vừa liều mạng trốn, mắt thấy cách đoàn xe không quá 100 mét, Mẹ Nhi đột nhiên dừng lại, sau đó chạy về phía một cồn cát. Chương 127, ngăn cách. Tầm mắt Phí Đức Sĩ theo sát Mẹ Nhi, một lát sau, Mẹ Nhi vọt lên đỉnh cồn cát, ngang nhiên đứng. Sau đó phát ra một trận cười điên cuồng. Tên này. Phí Đức Sĩ lắc lắc đầu. Một mình qua. Chẳng lẽ hắn không có bằng hữu à? Địch Áo nhẹ giọng nói. Vốn đã thỏa thuận điều kiện với Chân Lâm rồi, sau đó thấy lợi quên nghĩa, người như vậy làm sao có bằng hữu? Phí Đức Sĩ cười lạnh nói. Mễ Nhĩ một mình đứng đó lại làm cho toàn đoàn xe gặp áp lực rất lớn, dù có chút bất khả tư nghị nhưng đúng là chuyện thật. Dưới tốc độ như buôn lôi của phong hệ cực hạn võ sĩ, ngoài Phí Đức Sĩ và Địch Áo ra, không ai có thể trốn được, mà ngay cả Ca Đốn cũng dẫn hỏa hống thú đến cạnh thùng xe Địch Áo, hắn cũng không nắm chắc bảo đảm sự an toàn của mình và hỏa hống thú trước mặt Mễ Nhĩ. Thủ hạ Chân Lâm thấy Mễ Nhĩ không đuổi theo, không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã có 5 tên đồng bọn ngã xuống vũng máu, đám võ sĩ này dường như bị dọa phá mật, ngay cả thi thể đồng bọn cũng không dám thu, gắt gao đi theo đoàn xe. Mễ Nhĩ thả người xuống cồn cát, vọt thẳng về đoàn xe. Đội ngũ nhất thời loạn thành một đoàn. Mặc kệ là lái xe hay đi đường, tất cả đều tụ tập về phía Phí Đức Sĩ, trong lòng mọi người đều rõ ràng chỉ có Phí Đức Sĩ mới bảo hộ được bọn họ. Bất quá Mễ Nhĩ cũng không lao vào trong đám người đại khai sát giới như mọi người nghĩ đến mà vọt đến một nửa, đống xoay người, lại đứng phía trên cồn cát kia, trên mặt lộ vẻ cười châm trọng, đứng xa xa nhìn Phí Đức Sĩ. Đây rõ ràng là một loại khiêu khích trắng trợn, hoặc là nói, là một loại trêu đùa. Bất đắc dĩ là Phí Đức Sĩ có thực lực cường đại nhưng lại bó tay với Mệ Nhĩ. Nếu chỉ một mình hắn thì dễ rồi, Mệ Nhĩ căn bản không dám đến gần, không dám tới gần phạm vi phóng thích cám diễm. Đôi khi nhiều người cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lúc này Tác Phỉ Á cũng đi từ trong xe ra, thấy bốn phía đều là người, đầu tiên là dùng mình một cái, sau đó thấy Mệ Nhĩ trên cồn cát, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có điều ngay cả Phí Đức Sĩ cũng không làm gì được Mệ Nhĩ, quang mang võ sĩ như Tác Phỉ Á lại càng bất lực, mọi người lại về vị trí của mình, thử tiếp tục đi tới. Nhưng đoàn xe vừa khởi động, Mệ Nhĩ lại từ trên cồn cắt lao xuống, các võ sĩ phần phật một tiếng, quăng lại xe ngựa, chạy về phía chính giữa đoàn xe. Ha ha ha! Mệ Nhĩ cười to, khi sắp vọt đến giữa đám người, đông chuyển hướng, chạy thẳng tắp về phía trước đoàn xe, đưa tay bắn một đạo phong nhận xong, thân hình lại chuyển động, vẫn về trên cồn cát. Phong nhận trên không trung vẽ ra một đường màu xanh nhạt, bắn trúng một con ngựa kéo xe, phong nhận xuyên qua cơ thể, bạo nổ một chùm huyết quang, con ngựa gào thét ngã trên mặt đất, dây vài cái liền im bặt. Sắc mặt đám người địch áo trở nên ngưng trọng, ai cũng biết Mệ Nhĩ muốn làm gì, hắn rõ ràng muốn kéo chết mọi người ở đây. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Địch áo đống mở miệng nói. Lại là. Tắc Luân muốn nói lại thôi. Không đi thì sớm muộn gì cũng chết. Địch áo lanh đạm nói, đây là sa mạc. Nếu bị hắn bám trụ thì chỉ vài ngày là hết sạch thức ăn nước uống, đến lúc đó muốn chạy cũng không được. Tất cả mọi người trầm mặc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn địch áo, dù địch áo nói đúng nhưng dù sao cũng là chuyện của vài ngày sau, nếu bắt bọn họ bây giờ mạo hiểm đi tới, nói thật ra, trong những người này cũng không có mấy người có dũng khí thấy chết không sờn. Đạo phong nhận của Mệ Nhĩ, nếu bắn về phía đoàn người chắc chắn cũng sẽ có thương vong, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn muốn làm đám người này mang cảm giác sợ hãi mà cũng không liều mạng với hắn, cái hắn muốn là kéo chậm tốc độ của toàn đoàn. Ngạ Phất Lý kêu lên, đại nhân nói đúng. Các ngươi thử nghĩ xem, không có nước, không có thức ăn, cho dù Mệ Nhĩ không động thủ thì các ngươi vẫn có thể đi ra khỏi tấm sa mạc này sao? Vẫn không ai lên tiếng, tuy trong lòng họ biết địch áo nói thật nhưng có ai nguyện ý đi trước đây? Vẫn không đi đúng không? Địch áo cười lạnh một tiếng. Ta nghe theo đại nhân. Ngạ Phất Lý lại rất kiên định. Tuy hắn béo một chút nhưng đầu óc rất linh hoạt, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn chính mắt nhìn thấy một màn huyết tinh tại thủy ti nở tảnh, Ngạ Phất Lý rất rõ ràng, nếu địch áo thật sự phát hỏa thì độ đáng sợ chẳng kém với phong hệ cực hạn võ sĩ kia là mấy. Hắn với Tắc Luân khác nhau, có thể xem ở mặt mũi ca đốn, dù thế nào địch áo cũng sẽ không ra tay với Tắc Luân, về phần Ngạ Phất Lý hắn thì khó mà nói rồi. Dù sao chúng ta phải đi, các ngươi tự mình chọn đi. Địch áo thở dài, vốn định mạnh bạo một ít. Bất quá bỗng nhớ lúc lão quản gia che chở trước mặt mình, khi đó mình cũng giống những người này, không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh, sinh mệnh thật sự rất yếu ớt, nhất là với đám tiểu nhân vật, không thể nắm giữ vận mệnh của mình nhưng vẫn phải sinh hoạt dưới thời đại này, không thể không nói đây là một loại bi ai. Nói xong, địch áo quyết định cho những người này một cơ hội cuối cùng, nếu bọn họ vẫn gian ngoan mất linh, chỉ lo trước mắt thì địch áo cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đám ngu xuẩn đấy nữa. Chúng ta đi. Địch áo nói xong, cũng mặc kệ phản ứng người khác, lập tức nhảy xuống xe ngựa, thân hình nhấp nhô vài cái liền nhảy lên một con ngựa đằng trước đội ngũ. Ngạ Phất Lý vội vàng đi theo, đám thủ hạ của hắn cũng nhìn nhau, cũng chầm chầm di chuyển, chỉ có đám người Tắc Luân và đám thủ hạ chân lâm vẫn đứng tại chỗ, do dự không biết làm gì. Tắc Phỉ Á nhìn vài võ sĩ bên cạnh một cái, còn đứng làm gì? Xuất phát! Các võ sĩ yên lặng điều chỉnh đội hình, lúc đầu đoàn xe nối thành một hàng dài, bây giờ chỉ có thể xếp hình vuông. Tuy tốc độ chậm đi rất nhiều nhưng ít ra cũng tốt hơn đứng một chỗ. Phí Đức Sĩ đứng trên xe ngựa ngay trung tâm, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng, có điều đối phương đã biết rõ thực lực của hắn, hẳn sẽ không để hắn có cơ hội xuất thủ. Địch Áo yên lặng nhìn Mệ Nhĩ trên cồn cát, Phí Đức Sĩ có sức nhưng không có chỗ dùng, an uy của đoàn xe đã dừng trên bờ vai của hắn bởi chỉ có hắn mới chống lại được về tốc độ thôi. Thấy đoàn xe lại khởi động, thân hình Mệ Nhĩ hóa thành một làn khói nhẹ, từ trên cồn cát rơi thẳng xuống dưới. Mũi chân địch áo nhẹ nhàng chạm đỉnh xe một cái, thân hình thổi về bên trái, hắn phải cắt đứt lộ tuyến tấn công của đối phương. Mệ Nhĩ khoát tay, lại là một đạo phong nhận bắn thẳng đến cổ một con ngựa. Thân hình địch áo vội vọt ra ngoài, từ thị giác của người khác, hắn tựa hồ dùng thân thể mình chắn đạo phong nhận kia. Thấy một màn này, đám người Tác Phỉ Á, Ca Đốn đều thấy sợ hãi. Chính là hiện tại. Trong mắt địch áo bạo lên hàn quang, trước kia luyện tập phóng thích bí kỹ, công kích vật thể đứng im còn gian nan vô cùng. Bây giờ phải đi ngăn lại phong nhận vận hành tốc độ cao, khó khăn hơn nhiều lần. Nhưng địch áo hết cách, nếu để Mệ Nhĩ tùy ý đồ sát ngựa và võ sĩ trong đoàn xe, chỉ cần qua vài ngày thì lòng người sẽ mất hết. Trong tầm nhìn của địch áo, cảnh vật chung quanh coi như rõ ràng, mà phong nhận đối phương lại biến thành một đạo ánh sáng trắng mơ hồ, bắn về phía mình. Tất cả lực chú ý của địch áo đều đặt lên đạo ánh sáng trắng kia, nguyên lực trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, dần dần đạo ánh sáng kia ngày càng rõ ràng, theo đó, cảnh vật chung quanh lại mơ hồ dần. Địch áo vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, nguy tại khi hắn sắp ra tay, thiên địa như biến mất, chỉ còn đạo ánh sáng kia là rõ ràng đến cực điểm, phảng phất như cả thế giới đều tiêu thất, chỉ còn mỗi đạo phong nhận và hắn. Địch áo liên tục phóng xuất 4 đạo phong nhận, so sánh với đạo phong nhận mệ nhị phóng xuất, phong nhận của địch áo có chút sắc xanh, cũng nhỏ hơn một chút. Điều này thật bình thường, trong một thời gian giống nhau, nguyên lực hai người vận chuyển chênh lệch rất lớn, cuối cùng phong nhận va chạm vào nhau, hóa thành vô số loạn lưu bay tứ tán. Mệ nhị ngẩn người, chợt phát ra tiếng cười quái dị, thử tiếp xem. Lời còn chưa dứt mệ nhị đã ra tay, 7-8 đạo phong nhận vọt thẳng về phía địch áo. Sau lưng địch áo là xe ngựa. Nếu hắn tránh ra thì phong nhận của mệ nhị có thể bắn ra một loạt lỗ thủng trên xe ngựa, người bên trọng cũng gặp tao ương. Thần sắc Phí Đức Sĩ nghiêm lại, lập tức nhích người đánh về phía trước. Mệ nhị không muốn mở sát giới sớm như vậy nhưng đối phương phản kích chọc giận hắn. Địch áo hít sâu một hơi, cũng không tránh ra, hai tay họa xuất một mảnh tàn ảnh, sau đó hơn 10 đạo phong nhận bắn ra, nên đón đám phong nhận của mệ nhị. Trong nháy mắt phóng thích hơn 10 đạo phong nhận đã là cực hạn của hắn. Nhưng đây không có nghĩa là kỹ xảo xuất chiêu của hắn vượt qua mệ nhĩ, địch áo toàn lực mà mệ nhĩ thì chưa. Mệ nhĩ cười lạnh, khinh thường chờ coi kịch vui, hắn cũng không cho rằng một cái quang mang võ sĩ có thể tiếp được 7-8 đạo phong nhận. Ngay khi hai đám phong nhận sắp va chạm, phong nhận của địch áo đồng thời phóng xuất ánh sáng, sau đó toàn bộ một phân thành hai. Rầm rầm. Không khí chấn động kịch liệt, loạn lưu nở rộ như hoa, mà phong nhận của mệ nhĩ hoàn toàn bị hủy. Ta kháo. Diễn sinh bí kỹ. Địch áo học nó từ bao giờ vậy? Lôi mông kêu lên. Chương 128, khắc tinh. Chắc là ngày đó chúng ta gặp một hỏa hệ võ sĩ biết diễn sinh bí kỹ rồi học chăng? Ca đốn mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ địch áo giao thủ với ai, có thể học được tuyệt kỹ của đối phương? Làm sao vậy được? Nói nhảm, tất nhiên là không thể. Đầu đất. Lôi mông kêu lên, bị ca đốn thờ ơ rất nhiều ngày, trong lòng hắn có rất nhiều ai oán, bây giờ rốt cuộc cũng có thể phát tiết ra. Mà lúc này, địch áo đã đánh móc mệ nhĩ, vừa rồi đã là cực hạn của hắn, hắn không thể để mệ nhĩ tùy ý phóng thích phong nhận, biện pháp tốt nhất là kéo mệ nhĩ vào chiến đấu. Mệ nhĩ kinh ngạc một chút, sau đó giận tím mặt, hắn không ngờ công kích của mình lại bị chặn, càng không ngờ đối phương dám lại đây, quả thật là coi khinh hắn mà. Đồ khốn! Mệ nhĩ phẫn nộ đưa tay lên, một cô gió lớn sinh ra, cuốn theo cắt vàng lao về phía địch áo. Cụ phong trận! Địa hình khác nhau thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng một chút đến lực lượng của võ sĩ các hệ, tỉ như trong sa mạc này, thủy hệ nguyên lực của Tác Phỉ Á sẽ giảm đi rất nhiều, bí kỹ nàng phong thích, dù là uy lực hay thời gian kéo dài đều bị suy yếu, mà phong hệ và hỏa hệ võ sĩ lại như hổ thêm cánh. Vô số cát sỏi bị cuốn đi, phát ra từng đợt rít gào bén nhọn. Bất quá, đất cát cũng che đi tầm mắt hai bên, bọn họ không thể quan sát động tác của đối phương. Địch áo lại vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, cơ thể điên cuồng chấn động chính luân. Toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng, địch áo đưa tay huy về phía trước, động tác của hắn có chút trì trệ, tựa hồ phải nâng một thứ gì đó rất nặng, sau đó một đạo phong nhận lặng yên bắn ra, xâm nhập vào bao cát. Xuất ra chiêu này, sắc mặt địch áo có vẻ hơi tái nhợt, một khắc sau, thân hình hắn như một khí cầu bay nhẹ nhẹ lên trên, mãi đến cao hơn 10 thước, phóng qua bao cát, đánh về phía mệ nhĩ. Tiểu tạp chủng. Mệ nhĩ nhe răng cười. Động tác phi hành trên không trung của địch áo rất lưu sướng. Chỉ cần hơi có chút nhãn lực sẽ tỉnh ra, đây không phải là một đề giai quang mang võ sĩ có thể làm ra được. Nhưng mệ nhĩ bình sinh cực kỳ tự phụ, căn bản khinh thường địch áo. Hai tay mệ nhĩ lay động liên tục, từng đạo phong nhận như báo táp đánh đến địch áo, phong tỏa trên dưới phải trái. Thân hình địch áo lại tiếp tục bay lên không, dùng một loại tốc độ nhanh vô cùng bắn lên trời cao, vượt qua tầm bắn phong nhận của mệ nhĩ. Lúc này mệ nhĩ ngẩng đầu, không ngừng thả ra phong nhận, khỏe miệng còn mang theo một chút cười nhạt. Hắn rất muốn biết thanh niên này có thể chống đỡ đến bao giờ. Đúng lúc này, một đạo phong nhận yên lặng xuyên qua báo cát, nhanh như điện bắn về phía mệ nhĩ. Vì quá tập trung tinh thần nên mệ nhĩ không chú ý, chờ đạo phong nhận này cách thân thể hắn không đến 5 thức thì mệ nhĩ mới kinh hiện. Phong nhận nổ mạnh như một tràng pháo hoa, vô số đạo hàn tinh tiếp cận thân thể mệ nhĩ. Mệ nhĩ hú lên, thân hình lùi về với tốc độ cao nhất. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá muộn. Lực công kích và sự bất ngờ của diễn sinh bí kỹ thì ngay cả võ tôn như An Đông Ni cũng không kịp thoát khỏi. Tuy tốc độ của mệ nhĩ nhanh hơn An Đông Ni một chút, nhưng trong cái chớp mắt này thì chút chênh lệch ấy chẳng có ích lợi gì. từng đạo dây máu phun ra, vai trái, dưới sườn, chân trái đều bị cắt ra 10 đạo vết máu thật sâu, thê thảm nhất nhất là lỗ thai trái của Mệ Nhĩ bị một đạo phong nhận cắt làm đôi, hai miếng da đong đưa theo động tác của hắn giống như quạt ba tiêu nhỏ vậy. Thằng khốn! Mệ Nhĩ phẫn nộ đến phát điên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía địch áo, lúc này Mệ Nhĩ đã hóa thành một đạo sấm sét, sau lưng hắn là một đám gió cắt bay đầu trời, trên thực tế, Mệ Nhĩ cũng không sử dụng bí kỹ, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh nên tạo thành hiện tượng này. Địch áo không chút hoang mang, đầu ngón chân điểm một chút trên đất cát, thân hình bay nghiêng về một phía. Đoàn xe từ từ đi qua cồn cát, tiếp tục đi về phái xa, Tắc Phỉ Á miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, thậm chí không dám quay đầu lại, nàng sợ vừa quay đầu sẽ đánh mất lý trí, rời đoàn xe đi chợ giúp địch áo chỉ càng làm hắn trở nên nguy hiểm thêm thôi. Chỉ một lát, đoàn xe ngày càng xa, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, không ngừng ầm ầm bên tai. Tắc Phỉ Á vẫn nắm chặt hai nắm tay, thân hình run nhẹ nhẹ không thôi. Sắc mặt Phí Đức Sĩ cũng có chút khó coi, phải thừa nhận rằng từ địch áo đi chế trụ Mệ Nhĩ, yểm hộ đoàn xe là biện pháp tốt nhất, đáng tiếc Phí Đức Sĩ cũng không biết ý đồ thật sự của địch áo, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ở lại trong đoàn xe. Tình hình kịch liệt hoàn toàn là do Mệ Nhĩ tạo ra, địch áo không hoàn thủ, thứ hắn có thể làm chỉ là liên tục tranh né. Trong tứ hệ võ sĩ, không có bất cứ hệ nào có thể hoàn toàn ngăn lại các hệ khác, tối đa chỉ tại một giai đoạn nào đó thì có ưu thế hơn chút thôi. Sở trường của phong hệ võ sĩ là tốc độ, còn lực công kích thì có hơi chút xấu hổ, đấy cũng là nguyên nhân mà địch áo còn có thể kiên trì, nếu đổi thành Phí Đức Sĩ thì địch áo đã sớm xuống đài. Từ cồn cắt này đánh đến cồn cắt khác, Mệ Nhĩ giống như một dỡ nhà chuyên gia, điên cuồng công kích tất cả những gì hắn thấy. Mặc dù tốc độ phong ưu nhã của địch áo hơi kém hơn Mệ Nhĩ một chút, nhưng hai người đều vận động tốc độ cao nên công kích của Mệ Nhĩ không có bao nhiêu chính xác. Húng chi địch áo vẫn cố gắng giật về phía bên trái của Mệ Nhĩ. Mệ Nhĩ thiếu một bàn tay trái, xoay người dùng tay phải thả ra công kích không khỏi có chút trở ngại. Không biết đánh bao lâu, đông nhiên Mệ Nhĩ dừng lại, nhìn chằm chằm địch áo, căm hận nói, tốt, ngươi tốt. Đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ ra năng lực của địch áo, kể cả một cao giai quang mang võ sĩ, liên tục thả ra hơn 10 cái phong ưu nhã thì nguyên lực cũng khô kiệt rồi, mà đối phương kéo dài thời gian lâu như vậy, Thủy Chung vẫn không có dấu hiệu mệt nhọc, điều này làm hắn vô cùng kinh hãi. Địch áo cũng dừng lại, lặng lặng nhìn Mệ Nhĩ. Ha ha. Mệ Nhĩ quay đầu nhìn hướng đoàn xe, lúc này đoàn xe đã mất bóng, hắn nghe răng cười nói, cho là hôm nay các ngươi trốn được đi, ngày mai thì sao? Ha ha ha. Ta đã cảnh cáo các ngươi, hỏa diễm sa mạc rất lớn, rất lớn. Địch áo không nói gì, bắt quá đầu hơi ngẩng lên. Mệ Nhĩ tàn bạo nhìn địch áo một cái, xoay người bỏ đi. Địch áo cất bước, không nhanh không chậm đi cách Mệ Nhĩ 10 bước. Mệ Nhĩ đi vài bước, bỗng quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Trong đầu hắn nghĩ rằng, mình chủ động rời đi thì đối phương phải cảm tạ trời đất mới đúng, đi theo mình làm gì. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu. Ta muốn giết ngươi. Địch áo nhẹ giọng nói. Ngươi, muốn giết ta. Mệ Nhĩ cười to, ta không có nghe lộn chứ. Một cái quang mang võ sĩ nho nhỏ lại khiêu chiến một vị cực hạn võ sĩ. Địch áo nhắm mắt lại không nói, dùng lời lôi mông mà nói, cái sa mạc quỷ quái này đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Cái hắn có thể làm là giữ lại thế lực và tinh lực. Tiểu tử, ta đợi ngươi. Mệ Nhĩ dùng âm thanh khinh miệt nói, lần thứ hai xoay người, đi vào sâu trong sa mạc. Địch áo cất bước, giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Lần này Mệ Nhĩ cũng lười quay đầu lại. Đi chừng hai dặm, địch áo vẫn đi theo sau hắn, không biết vì sao đột nhiên Mệ Nhĩ có loại cảm giác bất an. Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng địch áo. Địch áo cũng dừng bước, không hề sợ hai đối diện với Mệ Nhĩ. Hai người cũng không động. Bao cát sa mạc liên tục quét qua người họ, đứng chừng nửa giờ, địch áo Thủy Chung có vẻ rất kiên trì, cuối cùng rốt cuộc là Mệ Nhĩ không chịu nổi, nhìn địch áo một cái thật lâu, xoay người thả ra phong ưu nhã, vọt vào sâu trong sa mạc. Địch áo cũng phóng xuất ra phong ưu nhã, hai người một trước một sau, bất quá người trước có chút bất an, mà người sau lại có vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Mệ Nhĩ càng chạy càng bực bội, nếu để người khác nhìn thấy chẳng phải sẽ nói hắn bị một quang mang võ sĩ đánh bại, còn bị người ta truy đuổi như chó nhà có tang. Chạy đi hơn 10 dặm, thấy địch áo vẫn theo sau, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, đột nhiên quay người, hai tay như thiểm điện xuất chiêu về phía địch áo, dù biết chưa chắc có được tác dụng nhưng hắn vẫn phóng ra 5-6 đạo phong nhận. Địch áo lập tức tránh né công kích Mệ Nhĩ. Tiểu tử, đi theo ta rất nguy hiểm đấy, hát hát hát. Mệ Nhĩ nhe răng cười. Địch áo cười cười, không nói gì. Mệ Nhĩ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục xoay người bước đi, địch áo cũng đi theo ở đằng xa xa. Đi ra được vài trăm thước. Mệ Nhĩ bắt đầu có cảm giác như muốn phát điên, hắn giận dữ xoay người, gằn từng chữ hỏi, rốt cuộc ngươi muốn đi theo đến bao giờ? Đến khi nào ngươi chết? Địch áo lãnh đạm trả lời. Lần này Mễ Nhi không nổi trận lôi đình, cũng không chào phúng nữa. Đến tân bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao mình cảm thấy bất an. Trải qua nhiều chiến đấu như vậy mà đối phương Thủy Chung vẫn có vẻ thần thái sang láng, không có chút biểu hiện mệt mỏi gì, mà hắn thì đã rất mệt mỏi, nguyên lực hao tổn cũng rất lớn, hiện tại hắn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kỳ thật nếu nguyên lực của Mễ Nhi nhạy cảm hơn một chút, đạt được loại trình độ như võ tôn An Đông Ni thì có thể phát hiện gió trong sa mạc từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ chui về phía địch áo. Cước bộ Mễ Nhi ngày càng nhanh, bất quá, sa mạc hầu như không thể cung cấp nơi ẩn nút, mặc kệ hắn chạy đến đâu, cũng không quản hắn dùng tốc độ gì, địch áo vẫn duy trì cự ly 100 mét với hắn. Chương 129, tự sát. Đề cao tốc độ đến cực hạn. Mễ Nhi có nghĩ tới, nhưng không dám làm. Nếu làm vậy mà còn không vứt bỏ được địch nhân, nguyên lực hao hết thì hắn chỉ có thể bó tay chịu chết. Từng côn cắt xẹt qua dưới chân họ, đảo mắt thì trời đã về chiều, Mễ Nhi tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, dùng cặp mắt như độc xà nhìn chằm chằm địch áo. Tiểu tử, ta quyết định rồi, chuyện giữa ta và các ngươi dừng ở đây đi. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, hiểu không? Địch áo lấy ra một túi nước, uống một ngụm nhỏ, nước ở đây cũng đủ cho ta chống đỡ 7 ngày trong sa mạc. Ngươi! Thần sắc Mễ Nhi biến đổi, ngữ khí địch áo rất bình thản. Nhưng lời của hắn làm người ta rất bực tức, hắn quát, ngươi con mẹ nó có hiểu ý ta không? Kết thúc. Đều kết thúc rồi. Lúc đầu Chân Lâm cũng tin lời ngươi. Địch áo nhẹ giọng trả lời, hiện tại nàng ở đâu? Mễ Nhĩ không nói nữa, lấy ra thịt khô, cố sức nhấm nuốt, xong còn lấy ra một túi rượu, cố ý mở to miệng bình làm hương khí tản mát ra ngoài. Ý của hắn là, ở đây với ta có ý nghĩa gì? Ngươi trở về đi, trở về có ăn có uống, có chỗ nghỉ ngơi, sao phải ở đây chịu khổ? Mà khuôn mặt địch áo vẫn lộ vẻ bình thản làm Mễ Nhị sắp phát điên, động tác duy nhất của hắn là tìm một nơi, từ từ ngồi xuống. Đấy là một đợt quyết đấu của một con cô lang và một con bệnh hổ, so đấu thời gian, so đấu kiên trì, hắn không muốn lãng phí thể lực ở bất cứ chỗ nào. Mỗi lần Mễ Nhị đưa thịt khô lên miệng cắn đều cố sức cắn xé một chút, tựa hồ không phải đang cắn thịt khô mà đang cắn thịt địch áo vậy, có thể thấy được hắn thống hận địch áo đến giường nào. Diệt xong túi thịt khô, cũng uống hết hai túi rượu mạnh, Mễ Nhị cảm thấy mỹ mãn. Ném túi xuống mặt đất, một trận gió thổi qua, mang theo túi bay sâu vào sa mạc. Địch áo nhìn theo cái túi, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ nhớ nó. Cái gì? Mễ Nhi trừng to mắt nhìn địch áo, hắn không hiểu. Địch áo hơi lắc đầu, Mễ Nhi liên tục phạm vào hai sai lầm, vốn của mình mà không biết quý trọng, sau này hối hận cũng đã muộn rồi. Mễ Nhi thân là cực hạn võ sĩ, nguyên lực của mình yếu hơn hắn nhiều nhưng trong khi tác chiến lại không công lãng phí rất nhiều, hơn nữa, túi thịt khô. Còn có rượu mạnh của Mễ Nhĩ mà so với chỉ có một chút nước trong của địch áo thì không thể nghi ngờ được xem như một người giàu có, nhưng hiện tại Mễ Nhĩ lại dùng nó để phát tiết hận ý, cuối cùng biến thành một kẻ nghèo hàn. Gió càng lúc càng lớn, ánh mắt Mễ Nhĩ càng trở nên bất định. Cát bụi đầy trời làm tầm nhìn hai người trở nên không rõ, Mễ Nhĩ bỗng bạo khởi, phát ra hai đạo phong nhận. Hắn đã không dám khoe giàu, phát ra hơn 10 đạo nữa, như vậy quá lãng phí nguyên lực. Bị địch áo bức bách, mắt cao hơn đỉnh như Mễ Nhị cũng phải bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Hai đạo phong nhận chia thành một trái một phải bắn về địch áo bởi Mễ Nhị phán đoán địch áo không thể nào dừng tại chỗ, còn chính hắn lại lao thẳng về phía địch áo. Hắn muốn thử một lần xem địch áo có thể bảo trì tốc độ như cũ không, dù sao Mễ Nhị sinh hoạt nhiều năm như vậy ở Đại Mạc, hắn hiểu rất rõ nên di chuyển thế nào trong loại thời tiết ác liệt này. Mễ Nhị bạo khởi, địch áo cũng động, cả người phảng phất như mất đi trọng lượng, trôi nổi theo gió, hai đạo phong nhận toàn bộ đánh vào khoảng không. Đây là một khái niệm hoàn toàn với cách chạy nước rút của Mễ Nhĩ, địch áo giống như dung nhập vào gió vậy, thân hình lên xuống trong báo cát, tuy thoạt nhìn không phải rất nhanh nhưng Mễ Nhĩ thử hết lần này đến lần khác cũng không thể tập trung vị trí của địch áo. Tuy địch áo trốn chạy, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện cự ly của hắn và Mễ Nhĩ thủy chung vẫn bảo trì chừng 30 mét. Vô luận Mễ Nhĩ truy đuổi thế nào đi nữa thì cự ly này vẫn không biến hóa quá lớn, vừa không tăng lên cũng không giảm xuống. Nếu An Đông Ni ở đây sẽ nhìn ra được vấn đề. Địch áo hiện tại đang có ý thức khống chế khoảng cách giữa hai bên, đồng thời lực khống chế ngày càng tinh chuẩn, lui tới ngày càng lưu sướng. Địch áo đang lợi dụng Mễ Nhĩ để rèn luyện chính mình, mặc dù có thể có người cảm thấy khó tin, nhưng đấy là chuyện thật. Tình hình như vậy rằng co một hồi, Mễ Nhĩ có chút ăn không tiêu, vốn chạy trong báo cắt mất sức hơn bình thường rất nhiều, bình thường thì tiêu hao nhiều hơn một chút nguyên lực cũng không bị Mễ Nhĩ để trong lòng, nhưng bây giờ thì khác, vốn nguyên lực của Mễ Nhĩ còn thừa không nhiều lắm, nào còn dám dây dưa với địch áo. Bất chi bất giác, ngay cả Mễ Nhị cũng không chú ý đến hắn đã đạt địch áo ở vị trí ngang mình. Chỉ khi chiến đấu với đối thủ cùng đẳng cấp mới quan tâm đến chi tiết nguyên lực hao tổn như vậy. Nghĩ như vậy, Mễ Nhị quyết định thật nhanh, không dây dưa với địch áo nữa, xoay người liền chạy đi, bây giờ là thuận gió. Mễ Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại bắt đầu đau đầu, rốt cuộc chạy đến bao giờ? Căn bản không cần quay đầu lại, Mễ Nhĩ biết tên địch áo lì như châu kia vẫn như âm hồn bất tán theo đuôi. Sắc trời ngày càng mờ, tung hoành ở đại mạc mười mấy năm, bỗng nhiên hôm nay Mễ Nhĩ bắt đầu chán ghét tấm sa mạc hoang vu này, chẳng sợ chỉ cần có một rừng cây cũng được, khi không thể xác định được vị trí của hắn thì đối phương không dám tùy tiện chạy vào. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, ngẫu nhiên Mễ Nhĩ không kiềm chế được lửa giận, sẽ thay đổi vị trí hai người, bất quá, cuối cùng vẫn là Mễ Nhĩ trốn bởi nguyên lực của hắn đã ngày càng ít, sắp đến tình trạng khô kiệt. Trong nháy mắt trời đã về khuya, Mễ Nhĩ đều sắp điên rồi, đối phương căn bản không cho hắn nghỉ ngơi, nếu hắn dừng lại thì đối phương cũng sẽ dừng lại, mà nếu Mễ Nhĩ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, chỉ cần mông chạm đất thì địch áo sẽ từ xa xa ném tới một cái phong nhận, làm cho hắn không thể không đứng dậy tránh đi. Đương nhiên Mễ Nhĩ cũng có thể phóng xuất phong nhận đánh tan công kích của địch áo, nhưng vấn đề là, làm vậy thì hao phí nguyên lực càng nhiều hơn. Đối phương làm hắn cảm thấy rất giống một con sói đói, cẩn thận đi theo con mồi, cũng không vội vã công kích mà đợi con mồi mệt mỏi ngã xuống, lúc đây mới phát động một kích chí mệnh. Ta muốn giết ngươi. Đây là lời địch áo từng nói qua, khi đó Mễ Nhĩ cảm thấy đây chỉ là một câu cuồng vọng cực kỳ buồn cười, nhưng bây giờ, Mễ Nhĩ lại cảm thấy mình sắp biến thành một chuyện cười. Bị một cái quang mang võ sĩ bước đến tình trạng này, vẹn vẹn là buồn cười cũng không đủ hình dung, hẳn là phải thêm hai chữ thật đáng vào trước mới đúng. Tiểu tử, ngươi còn muốn đuổi theo đến bao giờ? Ngươi có để yên hay không? Được rồi, hôm nay ngưng chiến đi, ngày mai. Con mẹ nó, ngươi lại đánh lén lao tử. Đừng quá phận nhé. Làm ngươi không nên quá phận. Đoạn xích mích kia thôi thì chúng ta nên bỏ qua đi, chúng ta hẳn nên trở thành bằng hữu chứ nhỉ? Ha ha. Chỉ cần có ta thì tất cả chiến sĩ ở hỏa diễm sa mạc vĩnh viễn đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi trẻ tuổi nên nhìn vào tương lai ấy, tương lai. Hai mắt Mễ Nhĩ khép hở, nói năng bậy bạ, sau đó lại đột nhiên tỉnh ngủ, nhảy người lên tránh phong nhận đang bay đến. Các hạ, chúng ta có cừu hận sâu như vậy sao? Người bị thương là ta đấy. Mễ Nhĩ chỉ vào đoạn cổ tay cụt của mình chu lên. Suốt một đêm, Mễ Nhĩ lao lực dùng mọi lời lẽ, muốn câu thông với địch áo. Nhưng địch áo thủy chung vẫn ngậm miệng không nói. Trời đã sáng, một đêm không ngủ, Mễ Nhĩ có vẻ rất hề hoài, mà vẫn bảo trì trầm mặc, địch áo lại thần thái sang láng, người trước đang tìm cách thoát khỏi khốn cảnh, người sau lại tận khả năng bảo trì thể lực, kết quả rất dễ đoán. Mễ Nhĩ gồng mình đi về phía trước, mà địch áo từ từ theo sau. Có lẽ một đêm không ngủ, lại còn nói nhiều nữa, hôm nay Mễ Nhĩ có vẻ rất nặng nề. Trong thiên địa mờ mịt chỉ có hai người họ, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có bao cát lâu lâu lại quét qua người họ. Lại một buổi sáng trôi qua, Mễ Nhĩ không thể không lại mở ra máy hát, chuẩn bị tiến hành trao đổi với địch áo. Ngươi rất tốt, ha ha. Mễ Nhĩ vươn ngón tay cái, ta dám cam đoan, một ngày nào đó, tên của ngươi sẽ vang vọng khắp đại lục. Đúng rồi, ngươi tên gì? Người trẻ tuổi, ngươi không thấy phiền à? Vì sao chứ? Tội gì chứ? Mễ Nhĩ cố hết sức nâng mí mắt lúc này như nặng ngàn cân, hắn biết, chỉ cần mình thật sự ngủ, đối phương tuyệt sẽ không lưu tình. Hắn không muốn chết nên hắn phải kiên trì. Ngươi không cần ngủ à? Mễ Nhĩ vừa tránh thoát một đạo phong nhận, dùng một loại thanh âm như gần chết chất vấn. Được rồi, ta sai lầm rồi, đều là lỗi của ta. Mễ Nhĩ cúi thấp đầu, cầu ngài khoan thứ cho ta, được chứ? Đừng như vậy, xin đừng như vậy. Lại tránh thoát phong nhận, Mễ Nhĩ quả thật đang cầu xin. Trời lại sáng. Mễ Nhĩ cố hết sức đứng lên, giờ phút này, thể xác và tinh thần hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả đứng thẳng cũng khó. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này thì nhờ lần ăn đủ đau khổ này, hắn rất có thể lại đột phá. Đáng tiếc, đây vẹn vẹn chỉ là nếu. Phía trước chính là thôn trấn của ta, người trẻ tuổi, hiện tại ngươi quay đầu vẫn còn kịp đấy, ha ha ha ha. Mễ Nhĩ cười gượng, ý của hắn rất rõ ràng, ta đã về đến nhà, ngươi còn đuổi theo à? Địch áo vô nhẹ nhẹ áo mình, hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi dường như cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, vẫn khí định thần nhàn. Chương 130, nửa mơ nửa tỉnh. Biểu tình Mễ Nhĩ trở nên cứng ngắc, kỳ thật hắn căn bản không chạy về phía thôn mình, đám sa đạo thủ hạ kia của hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người thanh niên này, từ khi hắn ra ngoài lịch lãm đến nay, chưa từng thấy ai có tính cách cứng cỏi như vậy, hai ngày hai đêm, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi. Được rồi, không phải ngươi muốn giết ta sao? Mễ Nhĩ cười thảm nói, được rồi, ở đây đi, chúng ta quyết chiến lần cuối đi. Địch áo lẳng lặng đứng ở đó, tựa hồ không nghe thấy gì cả, nhưng khi Mễ Nhĩ tiến về phía trước, thân hình của hắn lập tức lui về phía sau. Lại đây, ngươi lại đây đi. Mễ Nhĩ điên cuồng gào thét, đừng trốn mãi như con chó nhỏ thế. Địch áo không chút tức giận, từ từ lấy ra túi nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó lại chia thành vài lần nuốt xuống. Ánh mắt Mễ Nhĩ nhìn chằm chằm vào túi nước kia, hắn chú ý thấy đối phương rất quý trọng túi nước này, một ngày chỉ uống 3, 4 lần, mỗi lần chỉ uống một ngụm nhỏ, tựa hồ thật sự chia nước trong túi thành 7 phần, tính kéo dài 7 ngày với hắn. 7 ngày sao? Nghĩ đến con số này, rốt cục Mễ Nhĩ hoàn toàn điên cuồng. Ngay sau đó, Mễ Nhĩ phóng về phía lịch áo, từng đạo phong nhận không ngừng bắn ra, hắn đã phóng xuất tất cả lực lượng còn sót lại, nếu không chạy thoát được thì không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Địch áo lập tức phóng thích phong ưu nhã, tránh sang một bên của Mễ Nhĩ, sau đó phản thủ đánh ra một đạo phong nhận. Mễ Nhĩ lại không thèm tránh, lắc mình một cái, thẳng tắp lao về phía địch áo. Đạo phong nhận của địch áo đang thấu nhập từ bả vai của hắn, Mễ Nhĩ chẳng những không dừng bước, còn phát ra tiếng cười điên cuồng, thậm chí mở ra hai tay, tựa hồ đang đón nhận tử vong. Địch áo một bên bay ngược, một bên bắn ra ba đạo phong nhận, chia ra đánh vào cổ họng và hai ngực Mễ Nhĩ. Phốc phốc phốc. Tiếng cười điên cuồng của Mễ Nhĩ nín bặt. Đầu rơi xuống đất, máu tươi lập tức phun thành dòng từ cổ họng và ngực hắn xuống đất, nhuộm đỏ cả vùng cát. Mấy ngày qua Tác Phỉ Á vẫn sống trong giày vò, dọc theo đường đi, nàng vô số lần quay đầu lại nhìn về phía sa mạc mịt mờ, tình cảm của nàng nói rằng không nên bỏ địch áo lại, hẳn là trở về, cùng chung nguy nan với địch áo, mà lý trí của nàng lại nói cho nàng nhất định phải dẫn theo đoàn xe rời khỏi sa mạc, không thể lãng phí cơ hội mà địch áo sáng tạo. Ban ngày, Tác Phỉ Á luôn bày ra bộ dáng cười cười nói nói, trấn an lòng người. Nhất là Ca Đốn, nàng lặp đi lặp lại với hắn rằng chắc chắn địch áo sẽ không sao cả, không nghe địch áo nói à. Tâm pháp tu luyện của hắn được truyền thừa của một vị thánh võ sĩ nên tạo nghệ phong ưu nhã của địch áo tuyệt không kém Mễ Nhĩ, cho dù đánh không lại thì trốn cũng không phải là việc gì khó. Nếu không có Tác Phỉ Á áp chế, buổi chiều không thấy địch áo quay về, khi đó Ca Đốn đã không thể khống chế được mình rồi. Nhưng đến ban đêm, Tác Phỉ Á lại trốn một góc, âm thầm rơi lệ. Mặc kệ nàng có bao nhiêu ưu điểm và tài trí đi nữa thì chung quy vẫn là một cô gái chưa đầy 20, có một vài đả kích không thể tiếp thụ, cũng không cách nào thừa nhận. Phí Đức Sĩ thấy nhưng cũng bất lực, trấn an dối trá cũng không có hiệu quả gì, trừ phi hắn có thể lấy ra minh chứng xác thực, chứng minh địch áo không sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Phí Đức Sĩ chỉ có thể nói với Tác Phỉ Á, chỉ cần Mễ Nhĩ không hiện ra thì địch áo vẫn còn an toàn. Kết quả là lời của hắn ngược lại làm Tác Phỉ Á càng dày vò hơn, đây chính là một lời phán quyết. Nếu địch áo xuất hiện tức là Mễ Nhĩ kia bị giết, nếu Mễ Nhĩ xuất hiện tức là chứng minh địch áo đã lành ít dữ nhiều, bất quá trường hợp trước rất khó xảy ra. Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ. Trong loại cuộc sống này, ngay cả Lôi Mông cũng không có hứng nói gì, hắn không ngốc chút nào, Tác Phỉ Á miễn cưỡng vui cười không thể qua được mắt hắn nên hắn cũng không có tâm tình nói chuyện. Đảo mắt đã qua 5 ngày, tuy đoàn xe không bị quấy rầy nhưng không khí ngày càng trầm trọng, ngay cả Tiểu An Kỳ Nhi cũng cảm thấy không thích hợp. Không chạy lung tung chơi đùa nữa, luôn trốn trong ngực ngả lệ, vụng trộm quan sát người khác. 5 ngày không thấy người tức là sinh cơ đã rất xa vời rồi, Phí Đức Sĩ ngồi bên lửa trại thở dài một tiếng, theo lý thuyết thì không nên như vậy, chẳng lẽ vị đại nhân kia đi nơi khác rồi. Mấy ngày nay Phí Đức Sĩ rất ít nghỉ ngơi vì dự phòng Mễ Nhĩ đột nhiên xuất hiện đánh lén đoàn xe nên ban đêm hắn tự thân trực đêm, ban ngày cũng phải đề cao cảnh giác. Trên thực tế, động tác của hắn cũng chứng tỏ hắn không lạc quan về địch áo lắm. Phí Đức Sĩ khi thì đứng dậy, đi một vòng quanh doanh địa, khi thì lại ngồi về cạnh lửa trại, thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã đến nửa đêm, Phí Đức Sĩ có chút mệt mỏi, há miệng ngáp dài một cái, đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy một thân ảnh từ xa xa bay vụt lại đây. Mễ Nhĩ đến đây, địch tập. Phí Đức Sĩ đứng lên, vừa định hô gọi các võ sĩ trong doanh địa thì lại phát hiện có điều là lạ. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy động tác phá không của bóng người kia, nói chính xác hơn, người kia không phải chạy tới mà dùng một loại động tác gần như lướt đi. Tự nhiên mà phiêu dở. Đó là địch áo. Phí Đức Sĩ có chút không dám tin sự phán đoán của mình. Vài cái võ sĩ chung quanh phát hiện dị thường, không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt Phí Đức Sĩ, lập tức khẩn trương lên. Bọn họ cũng không có sức phán đoán mẫn tuệ như Phí Đức Sĩ, nhưng Phí Đức Sĩ không nói gì nên bọn họ cũng không dám có động tác gì. Bóng người ngày càng gần, quả nhiên là địch áo. Phí Đức Sĩ chỉ cảm thấy ngực như bị dồn nén, mà sau khi phun ra một hơi thật dài lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Trong nháy mắt sự nặng nề mấy ngày qua đã không cánh mà bay. Mũi chân địch áo điểm nhẹ, thân hình như một con nhạn lộn qua một cái thùng xe, sau đó lại bước xa một bước tới gần lửa trại bên cạnh Phí Đức Sĩ. Hắn không kịp nói gì với Phí Đức Sĩ, cơ hồ như cướp đoạt từ bên hông một võ sĩ một túi nước, sau đó dốc uống từng ngụm. Hắn nói với Mễ Nhĩ là nước trong túi đủ để chống đỡ một tuần, nhưng đấy là chuẩn bị tâm lý và năng lực chịu đựng trong hoàn cảnh cực đoan nhất, không có nghĩa là không có ảnh hưởng gì đến hắn. Kỳ thật hiện tại địch áo vừa mệt vừa khát, vừa đói vừa buồn ngủ, trước kia hắn rất ít khi thất thố như vậy. dốc một ngụm uống sạch nước trong túi, sau đó quăng trả túi nước lại cho võ sĩ kia. Lúc này Phi Đức Sĩ nhẹ giọng nói, ngươi gọi Ngả Lệ phu nhân dậy chuẩn bị cho vị anh hùng của chúng ta một bữa ăn đêm phong phú. Đã trễ vậy rồi, thôi đi, ta không quá đói. Địch Áo nói xong ngồi xuống đối diện với Phí Đức Sĩ. Không quá đói. Vậy cũng là đói bụng. Phí Đức Sĩ lộ ra ý cười, sau đấy nháy mắt với võ sĩ kia. Võ sĩ kia xoay người đi về phía thùng xe Ngả Lệ, Địch Áo do dự một chút, cũng không ngăn cản. Một lát sau, Ngả Lệ xoa xoa hai mắt đi tới, liếc thấy Địch Áo, suýt nữa thét to ra ngoài. Tiếp đó cũng không cần Phí Đức Sĩ nói gì, lập tức bận rộn lên. Một lát sau, một bữa ăn coi như phong phú xuất hiện cạnh lửa trại, sau đấy Ngả Lệ cũng mặc kệ Địch Áo có uống rượu hay không, xoay người lấy hai bình rượu mà Y Toa Bối Nhĩ đưa cho nàng đặt dưới chân Địch Áo. Đây là đồ tốt, ngày xưa Lôi Mông đòi nàng bao nhiêu lần cũng không được. Địch Áo cũng không khách khí, lập tức thả sức ăn hết mình, đây là bữa cơm hắn ăn nhanh nhất từ trước đến nay, cũng là nhiều nhất. Phí Đức Sĩ luôn cười tủm tỉm nhìn Địch Áo, hắn đang đợi Địch Áo kể quá trình chiến đấu. Có điều mãi đến khi Địch Áo ăn uống no đủ hắn cũng chưa nghe được chữ nào, chỉ nghe được tiếng ăn uống nhấm nuốt. Khu khu. Địch Áo, mê nhi kia sao rồi? Cuối cùng, Phí Đức Sĩ thật sự nhịn không được. Đã chết. Địch Áo vừa trả lời vừa đứng theo dưỡng sinh học mà nói, rất đói bụng không nên ăn quá no, hơn nữa ăn xong cũng không nên ngủ ngay, nhưng hắn không quản nhiều như vậy được. Thật chết rồi. Tuy biết rằng có thể có kết quả này, nhưng khi chính thai nghe được, Phí Đức Sĩ vẫn lộ ra thần sắc khiếp sợ. Chết là chết, còn có thật giả à? Địch Áo cười, Tắc Phỉ Á ở đâu? Ở trong xe nàng. Phí Đức Sĩ chỉ. Ta đi nói với nàng mấy câu trước đã. Địch Áo nói. Đi thôi, đi thôi. Phí Đức Sĩ bất đắc dĩ nói, cái hắn muốn nghe là quá trình chứ không phải kết quả hàm hồ như vậy. Địch Áo đứng dậy, đi vào xe Tắc Phỉ Á, mà Phí Đức Sĩ vẫn xuất thần nhìn theo bóng hắn, mãi khi Địch Áo chui vào xe mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu tử này gầy đi rất nhiều ha. Ở trong xe, Tắc Phỉ Á đang ngủ say trong góc, hai ngày đầu nàng đều thức trắng không ngủ được, vài ngày sau cũng khi ngủ khi tỉnh, mệt nhọc vài ngày dồn lại một chỗ làm nàng ngủ say như chết, không thể phát hiện có người chui vào thùng xe. Địch Áo tay chân nhẹ nhàng mở đến, nhìn Tắc Phỉ Á tựa hồ đang nằm mơ, một chốc lại dùng âm thanh khó nghe rõ than thở vài câu, một chốc lại lộ ra ý cười. Thôi đừng đánh thức nàng ha. Địch Áo từ từ tựa vào vách xe, ngồi một hồi, lại nhìn một hồi, sau đó chuẩn bị đi ra tìm chỗ ngủ. Bất quá Địch Áo thật sự rất buồn ngủ, lúc này tâm thần hoàn toàn thả lỏng, có vài thứ sẽ không khống chế được, dần dần thân hình từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm ngủ bên cạnh Tác Phỉ Á. Trời đã sáng, trong doanh địa vang lên tiếng ồn ào, mọi người đều biết đêm qua Địch Áo đã trở lại, cũng biết hắn đã xử lý tên cực hạn võ sĩ khó chơi kia, cảm xúc đều tăng vọt lên. Tác Phỉ Á đang đắm chìm trong giấc ngộng bị tiếng ồn đánh thức. Khi nàng mở to mắt mới phát hiện mình chui vào trong ngực một người, đầu tiên nàng ngáp một cái, sau đó từ từ vươn vai, sau đó đẩy Địch Áo, sao ngươi lại chạy đến ngủ chỗ ta, đứng lên, để người khác thấy thì không tốt. Không chỉ Tác Phỉ Á còn đang nửa tỉnh nửa mê mà Địch Áo cũng mơ mơ màng màng, tuy thần kinh hắn cứng cỏi như lúc bằng sắt, nhưng cứng cỏi đến đâu cũng có cực hạn của mình, mệt quá thì hắn cũng giống người thường vậy. Nô! Địch Áo lật người lại, không kiên nhẫn nói, ngươi còn sợ người khác thấy à? Chỉ có lúc đó Địch Áo mới dám tùy ngôn sử dụng, thật lâu trước kia chính Tác Phỉ Á chủ động kiên trì ngủ với hắn, ai cũng không khuyên được, cái này đủ để chứng minh Tác Phỉ Á là một đứa nhỏ quật cường không thèm để ý cái nhìn người khác. Người đúng là. Tác Phỉ Á vừa tức vừa cười, bất đắc dĩ ngồi dậy, còn lấy ra cái gương nhỏ nhìn dung mạo mình một chút, sau đó bước qua Địch Áo, đẩy cửa thùng xe ra. Ánh dương quang chói mắt trong sa mạc làm Tác Phỉ Á lập tức trở nên thanh tỉnh. Thân thể nàng có chút cứng ngắc bởi đột nhiên nàng ý thức được dường như vừa rồi mình đã bỏ lỡ cái gì đó. Ngay sau đó, Tắc Phỉ Á từ từ xoay người, ngơ ngác nhìn Địch Áo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Lúc này Tắc Phỉ Á thậm chí không dám mở mắt, nàng sợ, sợ tất cả chỉ là ảo giác, đôi tay nắm chặt cũng biến thành tái nhợt. Đúng lúc này, Địch Áo vô tình xoay người, mũi chân không nhẹ không nặng đụng vào chân Tắc Phỉ Á, mà Tắc Phỉ Á như bị điện giật trừng to mắt. Địch Áo ba. Khi Tác Phỉ Á tin rằng mình không nằm mơ, lập tức lệ nóng quanh tròng, sau đó lao đến ôm Địch Áo. Thình thịch, tiếng chân nặng nề từ thùng xe truyền đến, làm cho Ca Đốn và Lôi Mông ở gần đó kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau, sao thế này? Mà Địch Áo cũng đông nhiên bừng tỉnh, lập tức ôm lấy Tác Phỉ Á, quay người lại, dùng thân mình bao phủ cả người Tác Phỉ Á, lưng hắn cương lên như báo săn, hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nhìn từ trong xe ra ngoài. Địch Áo còn chưa rõ tình huống, tưởng lại có địch nhân đánh lén. Bất quá, biểu hiện che chở như bản năng của hắn làm Tâm Tác Phỉ Á phải nát ra, sau đó nàng gắt gao ôm lấy hắn, nghẹn ngào, "Địch Áo." Chương 131, trêu chọc. Địch Áo không nhìn thấy địch nhân nằm trong dự liệu, khi thấy Ca Đốn và Lôi Mông xuất hiện ở ngoài buồng xe thì vẻ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, cả hai chỉ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng lui qua một bên, Ca Đốn còn có hảo tâm đưa tay đóng cửa khoang xe lại. Mặc dù cửa đã được đóng lại nhưng Địch Áo vẫn có thể nghe thấy giọng Lôi Mông cố ý đè thấp thanh âm, thật sự không nghĩ tới Địch Áo lại thô lô như vậy, hình như hơi nóng nảy thì phải. "Ngươi biết gì chứ?" Ca Đốn khinh thường nói, "cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Bọn họ còn chưa kết hôn mà." "Hừ, đừng nói là ngươi không biết Địch Áo và Tác Phỉ Á quen nhau lúc còn rất nhỏ." Địch Áo bất đắc dĩ thở dài, túi đầu nhìn xuống Tác Phỉ Á đang nằm trong ngực, mặt Tác Phỉ Á đã sớm đỏ bừng rồi. Những lời Ca Đốn và Lôi Mông nói nàng nghe rõ ràng rành mạch, nàng tình nguyện mình không nghe được gì hết, nhưng thanh âm ở bên ngoài cứ bay vào trong tai nàng. Nhìn vẻ mặt Tác Phỉ Á ngượng ngùng, ánh mắt tránh sang chỗ khác. Địch Áo bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, đưa tay ngắt chóp mũi Tác Phỉ Á, nói, "nhìn bộ dáng nàng nằm rất thoải mái, nếu không, chúng ta lại ngủ thêm một lát. Mau để ta dậy." Tác Phỉ Á nhất thời xấu hổ, nhưng mới vừa đặt hai tay lên ngực Địch Áo lập tức có cảm giác mất hết sạch khí lực, nháy mắt nhìn Địch Áo, run giọng hỏi, "chàng đã khỏe chưa?" Tâm Địch Áo theo đó chợt run lên, thì ra biết được có một người thủy chung nhớ tới bản thân, cảm giác đó dĩ nhiên lại hạnh phúc như thế. Mấy ngày liên tiếp vất vả cực nhọc chỉ cần một câu nói của Tác Phỉ Á đã tan biến thành mây khói. Có lẽ những người yêu nhau chân chính là như thế, không cần thề non hẹn biển đầu bạc răng long gì cả, chỉ một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng có thể giúp cho tâm hai con người gắn kết chung một chỗ, vĩnh viễn không thể lìa xa. "Nàng nhìn ta xem có giống như bị gì không?" Địch Áo không muốn không khí nặng nề hơn, cười nói, "chỉ có nàng, thoạt nhìn không thoải mái lắm thì phải, mặt hồng như vậy, không phải là ngã bệnh đi." Thấy Địch Áo còn có tâm tình ránh rôi nói giỡn, Tác Phỉ Á rốt cuộc nhẹ lòng, gỡ bàn tay Địch Áo đang để trên chắn xuống, đỏ mặt nói, "chẳng lẽ chàng không biết mình nặng cỡ nào sao? Còn không mau đi xuống." Tác Phỉ Á lấy cơ quá kém, nói thế nào nàng cũng là quang mang võ sĩ, đừng nói một mình Địch Áo, cho dù là thừa nhận trọng lượng hơn gấp mấy lần cũng không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại nàng rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng quan tâm lời nói của mình có sơ hở hay không, nàng chân chính lo lắng là sau khi đi ra ngoài làm sao đối mặt với hai tên chán ghét Ca Đốn và Lôi Mông, nhất là Lôi Mông. Rất đơn giản. Địch Áo cười cười xấu xa, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho Tác Phỉ Á, có thể đổi lại vị trí, nếu không, nàng ở phía trên. Tác Phỉ Á không phải là cô bé cái gì cũng không hiểu, nghe loại ngôn ngữ này rõ ràng càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Đã đến trình độ đỏ rực như trái táo chín rồi, tim nàng cũng bắt đầu đập nhanh cuồng loạn. Nàng không dám nhìn Địch Áo nữa, ra sức vùng vẫy khỏi ngực Địch Áo, ngồi ở một bên chắp 10 ngón tay lại bối rối. Lúc này Tác Phỉ Á đâu còn bộ dạng cao cao tại thượng như trước, đâu còn là viên minh châu quý phái trên khắc Lý Tư Bình Nguyên nữa, nàng rõ ràng là một nữ tử ngượng ngùng, điềm đạm đáng yêu khiến cho Địch Áo không đành lòng trêu chọc. Nhẹ nhàng khoác tay qua eo thon gầy của Tác Phỉ Á, để cho nàng tựa đầu vào vai mình, Địch Áo thương tiếc nói, "đang suy nghĩ gì đó." Tác Phỉ Á nhắm hai mắt lại không nói gì, trên người Địch Áo tản mát ra khí tức làm cho nàng có cảm giác cấm áp, nàng thậm chí muốn cứ dựa mãi như vậy, không bao giờ trở ra. "Địch Áo, chàng trở lại thật là tốt." Tác Phỉ Á lẩm bẩm, Địch Áo tự nhiên thấy đầu mũi chua xót, người thứ nhất thấy hắn trở lại chính là Phí Đức Sĩ. Mặc dù Phí Đức Sĩ ân cần cũng xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn muốn biết nhất chính là đến tột cùng tại sao Địch Áo có thể trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn Tác Phỉ Á lại quan tâm nhất là Địch Áo có trở về hay không, về phần gã mẹ nhị kia sống hay chết thì không nằm trong phạm vi Tác Phỉ Á suy nghĩ, chỉ cần Địch Áo trở lại là tốt rồi. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe, thời gian trôi qua rất mau, chỉ đảo mắt một cái đã đến buổi trưa, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Ngã Lệ gọi mọi người ăn cơm. Địch Áo và Tác Phỉ Á chậm rãi đi ra ngoài tham dự, đêm qua Địch Áo không có ăn no, giờ phút này đã sớm đói bụng sôi ù ục lên rồi. Thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á một trước một sau ra khỏi buồng xe, đội ngũ nhất thời buộc phát ra một trận hoan hô nồng nhiệt. Bọn họ đã bị đè nén lâu rồi, giờ phút này nhìn thấy Địch Áo thật sự xuất hiện ở trước mắt, bọn họ không thể khống chế kích động trong lòng được nữa. Mỗi người đều rất rõ ràng, nếu như không có Địch Áo chế trụ Mễ Nhĩ, kết quả của bọn hắn thiết tưởng không chịu nổi, nhưng Địch Áo chỉ là một quang mang võ sĩ lại có thể chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, điều này cần đến dũng khí lớn cỡ nào chứ? Ít nhất bọn họ làm không được. Ngay cả các võ sĩ thủ hạ chân lâm cũng lộ ra thần sắc cảm kích. An Kỳ Nhi vui vẻ chạy tới ôm lấy bắp đùi Địch Áo, ngửa đầu vui sướng dạo dựng nói, "Địch Áo thúc thúc, Lôi Mông thúc thúc nói, chỉ cần người trở lại, hắn sẽ kể cho ta nghe chuyện xưa." Lôi mông thấy địch áo chuyển ánh mắt nhìn tới thì hơi mất tự nhiên, quay đầu sang nơi khác. Khi địch áo rời khỏi, tâm tình của mọi người trầm trọng tới cực điểm, nhất là hắn và Ca Đốn, khổ sở trong lòng không hề kém Tác Phỉ A dưới tình hình như thế, ngay cả ăn cơm cũng biến thành cực khổ, bất kể là vật gì đặt vào trong miệng cũng nhạt như nước úp, nên hắn làm gì còn có tâm tư kể chuyện xưa cho An Kỳ Nhi nghe. An Kỳ Nhi, lại nói lung tung gì đó. Ngã Lệ Trách cứ đi tới, ôm lấy An Kỳ Nhi. Ăn cơm đi, ta đói bụng lắm rồi. Địch áo cười cười, nhìn vẻ mặt kích động của mọi người đã hiểu được rất nhiều điều, nên hắn không nói thêm gì nữa. Vốn là tất cả mọi người có dự định vây quanh địch áo, không phải là muốn nói chuyện với địch áo, chỉ là muốn ngồi gần hắn một mà thôi. Nhưng vừa nghe thấy địch áo đói bụng, đám người lập tức phần phật một tiếng tản ra ngoài, nhường ra một vị trí cực rộng chỗ bàn ăn. Mà nhóm thủ hạ chân lâm quay trở lại sau đoàn xe, hai bên nhìn nhau không thuận mắt, tự nhiên không thể cùng ăn cơm ở chung một chỗ. Thế nhưng so sánh xuống, đám người địch áo ăn uống ngon hơn rất nhiều, bọn họ ăn cơm có rau có thịt, lại được phân một chén canh nóng, còn những võ sĩ kia chỉ có thể gặm lương khô, ngậm ngùi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người địch áo ăn uống với khí thế ngất trời. Ăn được một hồi, Lôi Mông không nhịn được nữa, thật ra hắn có thể nhẫn nhị đến bây giờ đã có thể coi là một kỳ tích. Địch áo, nghe phí đức sĩ nói Mễ Nhi đã chết. Lôi Mông duỗi giải cổ ra, bộ dáng vô cùng mong đợi. Địch áo gật đầu, hết sức chuyên chú xử lý mâm thức ăn ở trong tay. Chết như thế nào? Đây là tác phong Lôi Mông trước sau như một, một khi muốn biết chuyện gì, hắn tuyệt đối đuổi đến tận cùng không buông, truy hỏi sự việc cho kỹ càng. Địch áo nuốt thức ăn trong miệng xuống, thở dài một hơi, nhìn Lôi Mông nói, chết đói. Không thể. Lôi Mông căn bản không tin, lúc này mới có mấy ngày, làm sao có thể chết đói được? Chuyện này có thể so sánh với chết đuối trong sa mạc rồi. Làm sao không thể chứ? Ta đây không phải là một ví dụ rõ ràng hay sao? Địch áo chỉ vào người mình. Cái gì? Có lẽ là do quá mức quan tâm, Lôi Mông căn bản không hiểu ý tứ địch áo. Ngu quá. Ca Đốn thật sự nhịn không được, đã Lôi Mông một cước, nói, địch áo có ý tứ là nếu như ngươi không để cho hắn ăn cơm, hắn sẽ phải chết đói. Sắc mặt Lôi Mông nhất thời trở nên vô cùng lúng túng, biết điều ngậm miệng lại. Lúc này hắn phát hiện ra mình quá nóng lòng, mặc dù không biết 5 ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định một chuyện, chính là địch áo nhất định không thoải mái gì. Tắc Phỉ Á ngồi ở một bên cười cười nhìn Lôi Mông và Ca Đốn, cảm thấy hai người này thật sự rất kỳ quái. Lôi Mông vốn ăn nói không cần che giấu lại cho ra bộ dạng tiểu tâm cẩn thận, Ca Đốn thoạt nhìn nho nhã lễ độ thế mà lại cực kỳ vọng động, hễ đụng chuyện là cứ như vác đao đi bán mạng vậy. Rốt cuộc đợi đến lúc địch áo đặt mâm thức ăn xuống, lúc này Lôi Mông đã ăn xong rồi, nhưng còn cố gắng ngồi ở bên cạnh bàn không chịu đi. Hắn trơ mắt nhìn sang địch áo, nhìn bộ dáng nếu không nói mọi chuyện cho rõ ràng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đi, muốn biết cái gì? Địch áo hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái gì cũng muốn biết, ngươi cứ nói từ từ, dù sao mọi người quyết định hôm nay sẽ không rời đi, chúng ta có thời gian. Địch áo cười cười, thật ra sự việc rất đơn giản. Ta cùng hắn so sánh ai có thể chịu đựng lâu hơn, mà ta chịu đựng được đến cuối cùng. Địch áo chỉ nói đơn giản một câu lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Nhất là Phí Đức Sĩ và Tác Phỉ Á, bọn họ rất rõ ràng tốc độ và lực chiến đấu của một vị phong hệ cực hạn võ sĩ. Cả hai đều biết chuyện tình tuyệt đối không nhẹ nhàng như địch áo nói. Chương 132, diễn luyện. Phí Đức Sĩ trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù địch áo giản lược quá nhiều, nhưng quá trình đại khái hẳn là như vậy. Chỉ có điều địch áo chỉ là một quang mang võ sĩ, không thể nào so sánh nguyên lực với cực hạn võ sĩ được, vậy thì tại sao địch lại có thể thành công chịu đựng đến cuối cùng? Không có chuyện gì nữa chứ? Địch áo đứng lên nói, Ca Đốn, ngươi đi theo ta, có một số việc muốn nói với ngươi. Tốt. Ca Đốn gật đầu. Địch áo đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại, Tắc Phỉ Á, nàng cũng tới. Ta hả? Tắc Phỉ Á kinh ngạc, sau đó cũng chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh địch áo. Này này, địch áo, ta đây. Lôi Mông khẩn trương trong lòng. Tại sao gọi Tác Phỉ Á và Ca Đốn mà chỉ không có hắn? Chuyện này cực kỳ không ổn, đội trưởng và đội phó hắn tranh giành không nổi rồi, nếu như ngay cả vị trí thủ tịch đội viên cũng giữ không được, hắn còn có thể gặp người sao? Ngươi! Địch áo suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cũng tới đây. Lôi Mông thở phào nhẹ nhõm, chẳng thèm quan tâm truy cứu thái độ địch áo có vẻ miễn cưỡng, vội vàng bước nhanh đuổi theo mọi người. Ta muốn nghe chuyện xưa, nghe chuyện xưa. An Kỳ Nhi không vui, nó đã kiềm nén mấy ngày nay rồi. Vì muốn làm một đứa bé văn minh, hiểu lễ phép mới không quấn lấy Lôi Mông, bây giờ nó không chờ được giây phút nào nữa. An Kỳ Nhi, ai, chờ ta trở lại sẽ kể chuyện xưa cho ngươi, ha ha. Lôi Mông quay đầu lại cười vắng lên. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, nhóm người địch áo, Tắc Phỉ Á mới xuyên qua giải cồn cát, xài bước đi tới lều trại. Na Lộ đang chơi đùa với An Kỳ Nhi ở bên trong trại, lai lịch nữ nhân này có điểm khó xử, nàng vốn là vũ công do thủ hạ võ tôn Ma Phi mua lại. Lúc Tác Phỉ Á đàm phán với thương đội ở trong Thủy Tinh Thành, những thương nhân kia bị lừa gạt không còn một đồng, thật sự không còn biện pháp nào khác mới mang nàng vũ công này ra bảo đảm, đưa cho Tác Phỉ Á. Tình cảnh của nàng cũng rất lúng túng, Tác Phỉ Á vốn muốn để nàng đi hầu hạ Ca Đốn và Lôi Mông. Mặc dù Ca Đốn và Lôi Mông có thể chịu được cực khổ, nhưng Tác Phỉ Á nhìn ra được ra thế bọn hắn đều không đơn giản, cho nên bảo Na Lộ đi chiếu cố bọn họ. Một vũ công có sắc đẹp, từ nhỏ trải qua huấn luyện nhiều mặt, để cho hầu hạ người khác chỉ là kiến thức cơ bản, hiển nhiên là không thành vấn đề. Nhưng Tác Phỉ Á lại bỏ qua suy nghĩ của Ca Đốn và Lôi Mông, cũng không để mắt tới mị lực của mình. Nói cho đơn giản một chút, Ca Đốn và Lôi Mông không muốn một thị nữ, mà là một chiến hữu đồng tâm có thể kề vai chiến đấu. Địch Áo và Tác Phỉ Á cả ngày ân ân ái ái ở chung một chỗ, nếu nói trong lòng Ca Đốn và Lôi Mông không có một chút cảm thụ, đó là không có khả năng. Huống chi, bọn họ từng lưu lại Thánh Đế Tư Học Viện, nếu thật sự muốn tìm lão bà, chỗ kia tuyệt đối là thiên đường tìm bạn đời. Cho nên Ca Đốn và Lôi Mông dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị của Tác Phỉ Á, bọn họ không muốn đánh mất ấn tượng trước mặt Tác Phỉ Á nếu không, ngày sau làm sao cầu trợ Tác Phỉ Á giới thiệu người đẹp cho bọn hắn. Vì thế, mặc cho Na Lộ là mỹ nhân, tướng mạo và vóc người không hề thua kém Ngã Lệ, nhưng bọn hắn luôn tìm tránh né nàng. Tác Luân và Ngải Phất Lý thì lại tự ti mặc cảm, cũng sợ làm cho Tác Phỉ Á bất mãn nên không dám đến gần Na Lộ. Ca Đốn và Lôi Mông lại ra vẻ chính nhân quân tử, thiếu chút nữa dán mấy chữ thanh niên kiệt xuất lên trên mặt. Vì thế tất cả bọn họ trong lúc vô tình đều cố ý bỏ qua Na Lộ tồn tại. Chỉ riêng An Kỳ Nhi không có tâm cơ là có thể chơi đùa với Na Lộ. An Kỳ Nhi, ta đã trở về. Lôi Mông cười hì hì kêu lên. An Kỳ Nhi quay đầu lại nhìn Lôi Mông một cái, sau đó cực kỳ lãnh đạm quay đầu sang một bên, không thèm để ý tới Lôi Mông. Ha ha, An Kỳ Nhi tức giận kìa. Lôi Mông cười to, sau đó không nói lời gì vòng tay qua ôm lấy An Kỳ Nhi, tiếp theo dùng sức hôn lên mặt An Kỳ Nhi một cái thật đều, nói, đi, chúng ta kể chuyện xưa cho An Kỳ Nhi nghe nào. An Kỳ Nhi ra sức chật vật tránh né, nhưng cánh tay nó quá nhỏ nên làm gì cũng không thể lay chuyển được Lôi Mông. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ xoay trái quẹo phải vẫn không thoát được miệng rộng Lôi Mông. Phí Đức Sĩ im lặng quan sát mấy người trẻ tuổi, hắn phát hiện chỉ qua một hồi, khí sắc mấy người trẻ tuổi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi Địch Áo không có ở đây, bọn họ lộ vẻ cực kỳ buồn bực, tâm sự nặng nề, thế nhưng Địch Áo vừa trở về, bọn họ lại cực kỳ vui mừng, ngay cả Ca Đốn cả ngày mặt mày nhăn nhó cũng vui vẻ ra mặt. Còn hiện tại, mấy người trẻ tuổi tựa hồ đã khôi phục được ý chí chiến đấu không sợ trời không sợ đất như lúc mới vừa gặp mặt. Tựa hồ hắn đã đánh giá sai lầm rồi, khi chứng kiến Tác Phỉ Á biểu hiện trí tuệ, hắn cho rằng Tác Phỉ Á là người nổi bật trong thế hệ trẻ, mấu chốt nhất là Tác Phỉ Á có một cái tâm thiện lương. Tất cả mọi người đều cười nhạo Tác Phỉ Á đồng ý gả cho một người ngu ngốc, chỉ có hắn thấy được một mặt khác của Tác Phỉ Á khi đứng ra hiệu lực cho nữ tử này, hắn rất an lòng vững dạ, hắn vĩnh viễn không cần phải lo lắng bị bán đứng, bị quẳng đi như một con chó. Tác Phỉ Á là người làm đến nơi đến chốn, giống như nàng vẫn luôn đối xử tử tế với một tên ngu ngốc vậy, tất nhiên nàng cũng sẽ đối xử tử tế với Phí Đức Sĩ hắn. Sau đó hắn phụng bồi Tác Phỉ Á vượt qua phong bạo hải, tiếp xúc với Địch Áo một lần, rồi thấy Ca Đốn và Lôi Mông. Từ tận đáy lòng, hắn cho rằng tiểu đội mạo hiểm giả này khẳng định sẽ lấy Tác Phỉ Á làm trung tâm vận chuyển, Ca Đốn hành động vô cùng mạnh mẽ, người như thế trong tương lai tất bị thiệt thòi lớn, không thể thích hợp làm thủ lĩnh. Lôi Mông xử sự cẩn thận nhưng nói quá nhiều, dễ dàng khiến cho người khác khinh thị, dĩ nhiên không thể có được hy vọng cao. Còn Địch Áo biểu hiện quá mờ nhạt, nếu như bốn người trẻ tuổi cùng nhau đi tới, hắn sẽ nhất định chú ý Tác Phỉ Á, tiếp theo là Ca Đốn một thân lênh khốc, sau đó là Lôi Mông nước bọt bay ngang, cuối cùng mới tới phiên Địch Áo. Có thể nói từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không chú ý Địch Áo. Nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được ai là người thích hợp nhất, thật ra không cần phải phán đoán gì nhiều. Tác Phỉ Á, Ca Đốn, Lôi Mông phản ứng trong mấy ngày qua đã đủ để chứng minh rất rõ ràng bọn họ đang chịu ai ảnh hưởng của người nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, đoàn xe bắt đầu tiến về phía trước. Thế nhưng đám người Địch Áo phản ứng có điểm kỳ quái, Ca Đốn đôi khi cưỡi hỏa hống thú chạy vào sâu trong sa mạc, rời khỏi đoàn xe một lúc lâu, sau đó người ở trong đoàn xe có thể nghe thấy từ phương xa truyền đến thanh âm nổ vang, có đôi khi lại ngày ngày núp ở trong đồn xe, không biết làm cái gì với Lôi Mông. Địch Áo và Tác Phỉ Á lại càng không cần phải nói, suốt ngày không trông thấy bóng người lần nào. Trên thực tế, đám người Địch Áo không có cố lộng huyền hư, bọn họ đang tập trung tất cả tinh lực không ngừng tu luyện. Bên trong buồng xe Địch Áo, một khối không khí màu trắng và một khối không khí màu lam nhạt đang không ngừng va chạm với nhau, địch áo điều khiển nguyên lực phong hệ bình thản như không, trụ cột cơ bản vô cùng thâm hậu vào thời khắc này được biểu hiện rõ ràng. Tắc Phỉ Á mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa cả thân nhưng không dám buông lỏng, mắt nhìn chằm chằm vào hai khối không khí dung hợp, nhưng lần này cũng thất bại như trước, hai khối không khí vừa va chạm mấy lượt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Lại tới, Tắc Phỉ Á đưa tay lau mồ hôi, tâm trí nàng đủ mạnh nên mặc dù thí nghiệm vô số lần luôn luôn sai lầm và thất bại, nàng chỉ cảm thấy ngại ngùng rồi thôi, sau đó lại tập trung vào tu luyện. Nghỉ ngơi một chút đi. Địch áo cười cười, tiến tới bên cạnh ôm lấy Tắc Phỉ Á, kéo nhẹ nàng tựa vào ngực mình. Tắc Phỉ Á không có kiên trì thêm nữa, bại bởi địch áo dĩ là không phục, nhưng đây chính là ý muốn của nàng kia mà. Từ nay về sau nàng có thể yên tâm giao trọng trách cho địch áo mà không cần phải lo lắng. Chàng không mệt sao? Tắc Phỉ Á híp mắt lại lẩm bẩm. Không mệt. Địch áo khẽ vuốt mái tóc dài của Tắc Phỉ Á, đây là lần đầu tiên hắn vi phạm tôn chỉ thần điện. Trước giờ hắn tôn thờ thần điện như bí kíp bách luyện thành kim, từ lý luận đến thực hành đều không dám làm trái chút nào, nhưng mà lần lượt trải qua nhiều trận chiến đấu, tầm mắt của hắn đã mở ra cực kỳ rộng lớn, rồi mới phát hiện chỗ không ổn. Người biên soạn thần điện hẳn là có cuộc sống không buồn không lo, bởi vì quá mức cầu toàn hoặc có thể là do sự sợ hãi trong lòng. Khi đạt đến đỉnh phong bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi về phía trước, cũng có ý nghĩa rằng trong tương lai không lâu sau, bọn họ sẽ trở nên già yếu. Vì thế bọn họ luôn yêu cầu người tu luyện phải không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá, một đường tiến tới chính là duy nhất, mà bỏ qua kỹ xảo chiến đấu. Tình cảnh địch áo không giống với người biên soạn thần điện, hắn lữ hành trong sa mạc gặp được một phong hệ cực hạn võ sĩ, trở lại khắc Lý Tư Bình Nguyên còn có chùm đạo tặc Phật Lăng Duy, bên kia có lộ dịch sĩ Bá Tước, rồi tới thế lực của hôn phu Y Toa Bối Nhĩ, cộng thêm bộ lạc võ sĩ VV nhiều lắm. Đối diện nhiều địch nhân như vậy, nếu muốn lập tức đột phá bình cảnh quang mang võ sĩ trở thành cực hạn võ sĩ tựa hồ quá xa xôi, còn không bằng dùng phương thức nhanh nhất để cao kỹ xảo chiến đấu. Chương 133, Tiểu Nhân. Bây giờ địch áo xem diễn sinh bí kỹ và hợp kích bí kỹ bên trong thần điện như bà bối. Đối với uy lực diễn sinh bí kỹ thì đám người Tắc Phỉ Á đã được chứng kiến, còn hợp kích bí kỹ đã rất lâu rồi không có xuất hiện ở trên đại lục. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, Tắc Phỉ Á lại khôi phục thần thái như cũ, nàng mới rời khỏi ngực địch áo, nói, lại tiếp. Địch áo cười cười nhìn sang Tắc Phỉ Á, đây chính là cái hắn muốn thấy. Tắc Phỉ Á có thiên phú vô cùng tốt, nhưng bởi vì áp lực từ khắp nơi quá lớn nên phải dồn tinh lực vào quá nhiều chỗ. Ngày đó ngay cả Ngõa Tây Lý cũng cảm thấy tiếc hận thay cho Tắc Phỉ Á, cho nên hắn nhất định phải kéo Tắc Phỉ Á trở về đường ngay nẻo chính. Khi ở vào trạng thái chuyên tâm làm một chuyện, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Đảo mắt cái đã hơn 10 ngày, Địch Áo và Tắc Phỉ Á đang tu luyện ở trong xe đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vang dội, hoặc có thể nói đó là một trận gào thét. Địch Áo sửng sốt đẩy cửa xe nhìn ra ngoài, một mảnh xanh biếc từ phương xa đập vào mắt hắn. Màu xanh biếc hiển nhiên là đại biểu cho tự nhiên, đại biểu tính mạng, lữ hành trong sa mạc mênh mông vô bờ nhiều ngày như vậy, đột nhiên thấy được dấu hiệu tính mạng mới hiểu được rằng màu xanh biếc kia lại có thể làm cho tâm thần người ta vô cùng sảng khoái. Địch Áo, phía trước hẳn là khắc Lý Tư Bình Nguyên. Lôi Mông xuất hiện ở trước cửa, cười ha hả nói. Về đến nhà rồi. Tắc Phỉ Á hít sâu một hơi dài, lẩm bẩm. Tâm tình rất tốt. Ánh mắt Lôi Mông hơi cổ quái, ca đốn bảo ta tới nói cho các ngươi biết, hắn lập tức sẽ làm cho tâm tình của các ngươi không hề dễ chịu. Bớt nói nhảm đi. Ca đốn xuất hiện ở Lôi Mông phía sau. Ngươi không phải nói sẽ làm địch áo thất kinh hay sao? Lôi Mông kêu lên. Đúng là ta nói. Ca đốn nói, nhưng sau khi ngươi chuyển đạt lại hình như sai sót rất nhiều. Dù sao cũng là ý tứ đó mà. Lôi Mông quay đầu sang địch áo nói, địch áo, đúng không? Được rồi. Địch áo và Tắc Phỉ Á bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng cười. Mấy người đi thẳng đến giữa một đống đá tảng, quay đầu chung quanh dò xét, sau khi thấy chung quanh không có ai và đoàn xe ở khá xa, hẳn là sẽ không có người thấy tình hình chiến đấu bên này. Hai người các ngươi khiêu chiến ta và Tắc Phỉ Á. Địch áo nói, thế nhưng Lôi Mông còn chưa thể sử dụng liệt địa kích mà. Ta không tính. Lôi Mông chỉ hướng Ca Đốn, các ngươi đối phó hắn. Đừng nghe hắn nói nhảm. Ca Đốn nói, ta chỉ muốn biểu diễn cho các ngươi xem uy lực của diễn sinh liệt diễm trảm. Nói xong, Ca Đốn lui về phía sau mấy bước, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Tiếp theo giơ cánh tay phải lên, dùng sức chém thẳng tới trước. Khi liệt diễm trảm cách mục tiêu đống đá tảng trưng bày, tám thước đông nhiên phân liệt hóa thành 10 đạo hỏa diễm hình trăng rằm, ngưng tụ thành một làn sóng lửa lao thẳng tới đích. Hỏa diễm chói mắt phóng lên cao. Vô số đá tảng lớn nhỏ văng tung tóe ra chung quanh, toàn bộ đá tảng trong phương viên 4-5 thước đã bị một chiêu liệt diễm trảm của Ca Đốn san thành bình định. Thấy chưa? Sau này ta đây không sợ bất kỳ quang mang võ sĩ nào nữa, khụ, ngươi là con quái vật, không tính. Ca Đốn mừng rỡ cười nói như điên, quay sang ngẩng mặt lên thách thức, Lôi Mông, ngươi đứng ra. Mụ nội ngươi, ta không chơi. Lôi Mông lập tức nhận ra mưu đồ của Ca Đốn. Không phải ngươi có lực phòng ngự mạnh nhất sao? Ca Đốn nói. Ta chính là mạnh nhất, nhưng ta không chơi. Lôi Mông kiên quyết từ chối bằng bất cứ giá nào rồi, một màn lúc nãy quá mức ấn tượng, lúc này có thằng ngu mới đứng ra ăn đòn. Ca Đốn còn định tiếp tục giễu cợt Lôi Mông nhát gan, đúng lúc này một gã võ sĩ chạy vội qua vùng sa mạc, vừa chạy vừa hô lớn, tiểu thư, phía trước phát hiện một thôn trang, bên trong có một ít võ sĩ. Khi chúng ta nhìn thấy bọn họ thì bọn họ cũng phát hiện chúng ta, đang di chuyển về phía chúng ta đó. Đi, chúng ta trở về xem xảy ra chuyện gì. Tắc Phỉ Á vội vàng nói. Khi đám người Tắc Phỉ Á quay trở lại đoàn xe, chỉ mới qua mấy phút đã có hai gã võ sĩ từ phía xa xa lao đến. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng hình thể hỏa hống thú thật sự quá lớn, hai gã kỵ sĩ vừa thấy hỏa hống thú không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng nhau đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Chỉ qua một lát, hai gã kỵ sĩ đã vọt tới gần đoàn xe, Ca Đốn giơ tay thả ra một đạo liệt diễm trảm, ngọn lửa nóng hừng hực bay thẳng về phía hai gã kỵ sĩ. Hai người này nhất thời không hiểu, làm gì đây? Nếu như đây là lời cảnh cáo thì hơi buồn cười rồi. Sau một hồi do dự, một chuyện làm cho hai gã kỵ sĩ kinh ngạc xảy ra, liệt diễm trảm bay đến còn cách bọn họ khoảng chừng 20 thước đột nhiên chia ra làm hai đạo chém thẳng xuống mặt đất trước mặt bọn họ, thanh âm rầm rầm vang lên, ánh lửa cùng với cắt đá bay lên mù mịt. Nếu như hai đạo hỏa diễm này chém tới trước thêm vài tấc sẽ chặt đứt chân trước chiến mã rồi. Chiến mã sợ hãi chấn kinh hí lên một tràng rồi ngừng lại, nếu như là người bình thường lúc này hẳn là bị ngựa hất rớt xuống đất, nhưng hai gã kỵ sĩ này kỹ thuật rất cao nên không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cả hai vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, thế nhưng sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu thay đổi. Đến lúc này hai người mới phát hiện, sự tình chênh lệch với bọn họ tưởng tượng rất lớn, bởi vì bọn họ không nhận ra bất kỳ người nào trong đoàn xe. Đang làm gì đó? Ca Đốn miễn cưỡng hỏi một câu, tựa hồ đạo diễn sinh bí kỹ mới thả ra chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thật ra trong lòng Ca Đốn tương đối đắc ý, tối ngày hôm qua Ca Đốn rốt cuộc thành công nắm giữ cách thức phân liệt và biến hướng liệt diễm trảm. Mặc dù lấy năng lực trước mắt của Ca Đốn chỉ có thể khống chế hai đạo nhưng cũng coi như là một bước đột phá rồi. Cho dù địch áo dạy cho bọn hắn diễn sinh bí kỹ, cũng chỉ là phương pháp cơ bản để phân liệt và gia tăng uy lực sát thương. Nếu quả thật có thể phân liệt liệt diễm trảm thành mười mấy đạo và tự động bay tới những mục tiêu khác nhau, vậy thì uy lực liệt diễm trảm sẽ vượt xa viêm bạo. Mặc dù vẫn không thể đánh đồng với chân hồng chi vũ, nhưng buông thả liệt diễm trảm lại rất ít hao tốn nguyên lực và thích hợp tác chiến thời gian dài. Chúng ta là võ sĩ thuộc hạ của Lộ Dịch Sĩ Bá Tước. Một gã kỵ sĩ trong đó cẩn thận biểu lộ thân phận, đối với Ca Đốn cậy mạnh, bọn họ không có lời nào để nói. Bởi vì tưởng lầm tiểu thư thành công bắt được hỏa hứng thú, hai người kỵ sĩ dưới này mới hưng phấn ra tăng tốc độ chạy tới nghênh đón. Rơi vào trong mắt đối phương, tốc độ như vậy không khác gì kỵ sĩ xung phong, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là Ca Đốn biểu hiện thực lực để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ca Đốn khẽ nhíu mày nói, nhóm người các ngươi ở phía sau. Phía sau. Gã kỵ sĩ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía sau, quả nhiên phía sau đoàn xe đang đứng mấy khuôn mặt quen thuộc. Xảy ra chuyện gì? Tắc Phỉ Á từ trong đám người chậm rãi đi ra. Thì ra là Tắc Phỉ Á tiểu thư. Kỵ sĩ kia nhận ra Tắc Phỉ Á thì tâm tình liền buông lòng xuống, về tình về lý Tắc Phỉ Á sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Ngươi là? Tắc Phỉ Á nghi ngờ hỏi. Kỵ sĩ kia lễ phép hồi đáp, ngài dĩ nhiên không nhớ rõ ta. Lần đó ngài tới bá tước lĩnh, ta có may mắn đi theo bá tước đại nhân từng thấy ngài một lần. À, Tắc Phỉ Á gật đầu, tới đón tiểu thư các ngươi. Đúng vậy. Tắc Phỉ Á trầm mặc một hồi, nói, đi ra sau kìa. Lúc này gã kỵ sĩ đã mơ hồ nhận ra có chỗ khác thường, trong lời nói của Tắc Phỉ Á hàm chứa ý tứ không tốt, nghĩ tới đây gã kỵ sĩ cũng không dám rảnh rỗi hàn huyên cùng Tắc Phỉ Á chỉ khai báo đơn giản mấy câu rồi vội vã giục ngựa chạy ra phía sau đoàn xe. Tiểu thư đâu? Gã kỵ sĩ đi tới trước mặt nhóm thủ hạ chân lâm còn may mắn sống sót, mở miệng hỏi tin tức cấp bách nhất. Không có người nào trả lời hắn, tất cả võ sĩ đều cúi đầu im lặng. Bọn họ không biết nên trả lời như thế nào, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì bảo vệ chân lâm an toàn, nhưng bây giờ chân lâm đã chết, bọn họ lại còn sống. Đây tuyệt đối là một tội lỗi không thể tha thứ, bọn họ cũng rất rõ ràng sau khi trở lại bá tước lĩnh sẽ phải đối mặt với báo tố mãnh liệt như thế nào, nhưng bọn họ bắt buộc phải trở về. Bởi vì người nhà của bọn họ đều ở trong bá tước lĩnh. Gã kỵ sĩ kia nhất thời trầm mặc, trên mặt người đồng bạn bên cạnh cũng hiện lên một tầng mây đen đú ám. Tiểu thư ở đâu? Gã kỵ sĩ hít sâu một hơi cố gắng hỏi lại, trong lòng còn hy vọng tồn tại một tia may mắn, mong rằng đối phương có thể đưa ra một đáp án hài lòng. Một lúc lâu sau trong đám người mới có một tên võ sĩ thấp giọng nói, tiểu thư đã chết. Cái gì? Gã kỵ sĩ lập tức tái mặt, quả nhiên là tình huống mà hắn không muốn gặp nhất, trong cơn lửa giận công tâm trực tiếp nhảy xuống, lớn tiếng quát, ai nói? Đứng ra. Trong sân một mảnh yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Một đám phế vật, cút ngay cho ta. Gã kỵ sĩ giận dữ, trực tiếp bước nhanh tới chỗ xe ngựa, các võ sĩ vội vàng tản ra nhường đường. Chương 134, về nhà. Đi tới trước buồng xe, gã kỵ sĩ vươn cánh tay run rẩy bắt lấy rèm cửa buồng xe, sau đó mạnh mẽ dùng sức kéo xoạt một cái. Nhất thời một mùi hôi thối làm cho người ta nôn mửa từ trong buồng xe lan ra tràn ngập không trung, gã kỵ sĩ chấn kinh ngây người ngay tại chỗ. Đây là việc tránh không khỏi, bởi vì lúc mới bắt đầu còn có mấy gã thủy hệ võ sĩ thay phiên giảm nhiệt độ bảo tồn thi thể chân lâm. Nhưng kể từ khi Mễ Nhĩ xuất hiện, ngay cả cánh mạng mọi người cũng không thể bảo đảm, làm gì còn có tâm tư đi quản một cỗ thi thể. Vì thế thi thể chân lâm bị khí hậu nóng bức trong sa mạc làm cho thối rữa. Gã kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn tới mấy gã võ sĩ, nói như quát, các ngươi đối xử với tiểu thư như vậy. Thay vì nói gã kỵ sĩ tức giận là vì thi thể chân lâm không được giữ gìn cẩn thận, còn không bằng nói hắn đang lo lắng làm sao đối mặt với lộ dịch sĩ bá tước. Tăng nữ nhi đã đủ làm cho toàn bộ bầu trời bá tước lĩnh trầm xuống, một khi bá tước đại nhân thấy thi thể chân lâm rửa nát không chịu nổi như thế này. Đến lúc đó tất cả mọi người đi theo chân lâm chỉ có một kết quả, thậm chí người nhà của bọn họ cũng sẽ phải bị liên lụy. Gã võ sĩ lúc trước cố gắng dùng danh nghĩa bá tước hù dọa Tác Phỉ Á chậm chạp đi tới, thấp giọng nói, Lỗ Tư Ân đại nhân, chúng ta cũng không có cách nào khác, đối thủ là một gã phong hệ cực hạn võ sĩ, tên là Mễ Nhĩ, hắn đột nhiên hạ thủ giết tiểu thư. Mễ Nhĩ? Gã kỵ sĩ Lỗ Tư Ân biến sắc, nếu quả thật là Mễ Nhĩ động tay, vậy thì không trách được những võ sĩ này. Bằng vào lực lượng của bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản được một vị phong hệ cực hạn võ sĩ đánh lén, nhưng bá tước đại nhân sẽ không thể nào suy nghĩ giống như hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lỗ Tư Ân trầm giọng hỏi. Gã võ sĩ kia bắt đầu giảng thuật lại sự tình từ đầu tới cuối, sau cùng mặt mày Lỗ Tư Ân đã bao phủ một tầng sương lạnh, địch áo chỉ là quang mang võ sĩ lại có thể giết chết Mễ Nhĩ. Nghiêm trọng hơn nữa chính là phí đức sĩ vốn hiệu lực cho bá tước. Bây giờ lại chạy tới Nam Tước lĩnh làm thủ hạ dưới trướng Tác Phỉ Á, chuyện này chẳng khác nào đánh cho bá tước đại nhân một cái bạt tai vang dội. Hai mắt Lỗ Tư Ân không ngừng biến ảo lâm vào trầm tư rất lâu. Vào lúc này đoàn xe Tác Phỉ Á không có dừng lại chờ bọn hắn, mọi người tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhìn thấy đám người Tác Phỉ Á dần dần đi xa, Lỗ Tư Ân bỗng nhiên quay đầu lại nói với gã võ sĩ kia, ngươi dự định trở về nói chuyện này với bá tước đại nhân thế nào? Gã võ sĩ kia ngơ ngác, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Lẩm bẩm, là Mễ Nhĩ giết chết tiểu thư. Sau đó thì sao? Trong mắt Lỗ Tư Ân hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó chúng ta trở lại. Gã võ sĩ hồi đáp, hắn vẫn không rõ vị kỵ sĩ đại nhân này đến tột cùng là có ý gì. Nếu như ngươi nói như vậy nói, ta dám cam đoan tất cả mọi người chết chắc. Kỵ sĩ cười lạnh nói. Đến lúc này, gã võ sĩ kia có ngốc cỡ nào cũng nghe hiểu ý tứ Lỗ Tư Ân, lộ vẻ vui mừng hỏi, Lỗ Tư Ân đại nhân, ý của ngài là... Tất cả mọi người nghe kỹ đây. Lỗ Tư Ân trầm giọng nói, nếu như không muốn chết thì phải xử lý như ta nói. Các võ sĩ nhất thời vội vàng tụ tập lại bên cạnh Lỗ Tư Ân, ai cũng hy vọng sống sót qua đợt tai nạn này, chỉ sợ lúc này Lỗ Tư Ân có bảo toàn bộ bọn họ quỳ xuống đất hôn lên gót chân, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu thư đã chết, sự thật này không thể cải biến được. Lỗ Tư Ân trầm rãi nói, cảm xúc của nhóm võ sĩ liền hạ xuống rất thấp, đúng vậy. Cho dù bọn họ nói thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp nổi chuyện chân lâm tử vong. Lộ dịch sĩ ba tức chỉ có một hòn ngọc quý này, xưa nay luôn luôn nâng niu trên tay, toàn bộ bọn họ đều có thể đoán ra được khi bá tước đại nhân nghe được tin tức kia sẽ có phản ứng như thế nào. Nghiêm trọng nhất chính là người giết chết tiểu thư cũng đã chết, các ngươi rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì không? Lỗ Tư Ân dừng lại một chút, lát sau mới tiếp tục nói, ý nghĩa bá tước đại nhân chỉ có một con đường phát tiết lửa giận lên trên đầu chúng ta. Cho nên... Lỗ Tư Ân nhìn theo hướng đoàn xe đi xa xa kia, âm trầm nở nụ cười, chúng ta nên tìm một kẻ thù khác cho bá tước đại nhân. Đám người địch áo tự nhiên không rõ ràng các võ sĩ nói với nhau chuyện gì, thế nhưng chẳng biết tại sao Tác Phỉ Á khẽ như mày, địch áo tò mò hỏi, tại sao? Tác Phỉ Á thở dài nhìn tới chỗ Ca Đốn và Hỏa Hứng Thú, nhẹ giọng nói, ta bận tâm một vài chuyện, hy vọng lo lắng của ta là dư thừa. Lo lắng chuyện gì? Địch áo lại càng hiếu kỳ. Ở trên sa mạc Tác Phỉ Á cũng không bao giờ lo lắng thế này, vì sao khi còn cách trang viên lộ trình mấy ngày, ngược lại lo lắng quá như thế. Dù sao chân lâm cũng chết vì đầu hỏa hống thú này, ta lo lắng lộ dịch sĩ bá tức sẽ cực kỳ vọng động. Tác Phỉ Á lo lắng nói. Đây. Địch áo có cảm giác rất khó tin tưởng, nếu như không có bọn họ xuất hiện sợ rằng các võ sĩ của bá tước lĩnh không có một người nào thoát khỏi sa mạc, hỏa hống thú là bọn họ tranh đoạt từ trong tay mẹ nhĩ, có quan hệ gì tới bá tước? Bá tước chỉ có một nữ nhi, bây giờ ngươi hiểu ý tứ của ta chưa? Tắc Phỉ Á cười khổ nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Địch Áo nói, cho dù không có vấn đề chân lâm, sớm muộn gì Lộ Dịch sĩ cũng sẽ biết phí đức sĩ hiệu lực cho nàng, đúng không? Có một số việc muốn tránh cũng không được. Đi ra khỏi sa mạc, vòng sang hướng đông, tiếp tục lữ hành chừng 12, 13 ngày, bọn họ đã đi sâu vào trong phạm vi khắc Lý Tư Bình Nguyên. Tắc Phỉ Á vẫn không nói lo lắng cho người khác biết, có đôi lúc biết được càng nhiều lại càng không tốt, không khí đoàn xe càng ngày càng náo nhiệt. Các võ sĩ nam tước lĩnh nghĩ tới sắp được về nhà đều cực kỳ hân hoan, còn Tắc Luân, Ngải Phất Lý bắt đầu suy nghĩ làm sao để sinh sống ở vùng đất mới, không một ai muốn có cuộc sống lang bạc kỳ hồ cả. Rồi có một ngày đoàn xe băng qua dãy đồi thật cao, tầm mắt Tắc Phỉ Á và Địch Áo không tự chủ được nhìn về phía nhau, Tắc Phỉ Á bị tập kích ở chỗ này, cũng chính là ở nơi này, bọn họ lần đầu tiên quen biết. Về nhà, Tắc Phỉ Á nhẹ giọng nói, mặc dù phần lớn thời gian nàng lưu lại nam tước lĩnh, nhưng nàng chưa bao giờ xem nam tước lĩnh như nhà của mình. Địch Áo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tắc Phỉ Á. Hai canh giờ sau, đoàn xe chậm rãi tiếp cận trang viên, nhờ có Tắc Phỉ Á khổ tâm kinh doanh, quy mô trang viên một mực phát triển mở rộng không bao giờ ngưng nghỉ. Cũng bởi vì thế mà Tắc Phỉ Á thường xuyên bị những người trong nam tước lĩnh phản đối và lên án, nói nàng tham ô tiền của nam tước lĩnh để mở rộng trang viên. Nhưng Tắc Phỉ Á chỉ cười nhạt bỏ qua những tên đó, cũng lười chính diện đối đáp. Sau lại có người ủng hộ đến chỗ Tắc Phỉ Á tố khổ, chỉ trích những người kia cố ý phát ra lời đồn nhảm nhí, cách nói khó nghe này nọ, hy vọng Tắc Phỉ Á ra mặt ngăn lại. Kết quả Tắc Phỉ Á nói với những người ủng hộ một câu rất kinh điển, các ngươi đã tàn nhẫn đoạt đi khúc xương trong mồm con chó, chẳng lẽ còn không cho phép chúng nó sủa mấy tiếng sao? Cứ để tùy ý đi. Những người ủng hộ Tắc Phỉ Á lập tức giác ngộ, từ đó về sau, phong cách làm việc của bọn họ càng ngày càng dứt khoát, dốc tận sức lực đả kích đối thủ, đợi đến khi những người bị chèn ép nhảy ra cãi lộn, bọn họ cũng không thèm tiến hành phản kích, không hơn không giận, chỉ cười hì hì xem náo nhiệt. Xem đi, mấy con chó đáng thương lại bắt đầu sủa bậy rồi. Địch Áo, nhà của ngươi không nhỏ nha. Lôi Mông ở bên cạnh kêu lên. Hoan nên đến nhà ta làm khách. Địch Áo cười nhảy ra khỏi buồng xe. Lôi Mông, chừng nào dẫn chúng ta đến xem nhà ngươi đây? Đúng vậy, nếu không, tháng sau đi luôn. Ca Đốn lập tức nói tiếp. Ngươi đừng có mong. Lôi Mông cả giận nói, Địch Áo đi thì được, nhưng ngươi thì không. Tại sao? Ca Đốn không hiểu, hỏi lại, Lôi Mông, chúng ta chính là huynh đệ. Hắn sợ ngươi nhớ thương tỉ muội trong nhà hắn. Địch Áo cười to nói. A, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi. Ca Đốn cười lạnh nói. Ta nhổ vào, tuyệt đối không được. Lôi Mông quát tầm lên. Tốt lắm, các ngươi bớt tầm ý vài câu dùng đi. Tắc Phỉ Á từ trong xe chui ra, nói, những người chưa quen thuộc phong cách của các ngươi chắc chắn sẽ không thích đứng nổi, các ngươi đừng hù dọa người khác. Đúng vậy. Địch Áo gật đầu, hắn cực kỳ chấp nhận câu này, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Mông và Ca Đốn. Hai người cãi vã quá mức hung dữ, thậm chí khiến cho Địch Áo nghĩ rằng chỉ trong chốc lát sẽ lập tức buộc phát quyết đấu kịch liệt. Bởi vì nhóm người Tắc Luân và Ngải Phất Lý đi ở phía trước, các võ sĩ trong trang viên không nhận ra người nào trong đó. Vừa thấy một đoàn xe xa lạ nghênh ngang tiếp cận, bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, hồi lâu sau mới thấy được Phí Đức Sĩ đi ở phía sau, còn có Tắc Phỉ Á, trong trang viên lập tức phát ra một tràng oanh động. Chương 135, xung đột. Qua một lát, các võ sĩ chịu trách nhiệm thủ vệ cửa lớn trang viên ùa ra như ong vỡ tổ, sắp hàng cung kính đứng ở hai bên. Thật ra bọn họ có thể đối diện Tắc Phỉ Á rất tùy ý, bởi vì nàng không phải là người quá hà khắc, nhưng hôm nay không giống với ngày thường, Tắc Phỉ Á rời khỏi trang viên quá lâu, hơn nữa quyền lực bên trong nam tước lĩnh đang ở trong giai đoạn gay cấn, không có một thuộc hạ tâm phúc nào biết được chừng nào Tắc Phỉ Á mới có thể trở về, vì thế mấy ngày nay lòng người rất hoang mang. Tắc Phỉ Á trở về chính là một liều thuốc trợ tim vô cùng tốt, nói ra thì thật đơn giản, bởi vì bọn họ cần có một chỗ dựa và có một hy vọng ở tương lai để phân đấu. Địch Áo thiếu gia, Địch Áo thiếu gia. Một người trung niên vừa kêu to vừa chạy ra, nhưng lại nhìn thấy các võ sĩ thủ hạ Tắc Phỉ Á một mực cung kính đứng ở hai bên, hắn không dám đi về phía trước, làm như vậy tựa hồ quá lỗ mãng. Địch Áo mỉm cười đi tới, nói, La Y, mấy ngày này sống tốt không? La Y lộ vẻ kích động dị thường, liên tục gật đầu. Sau đó hắn định nói điều gì, lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho Địch Áo, tựa như là muốn tìm một địa phương nói chuyện. Nói ở chỗ này là được rồi, La Y, có chuyện gì? Địch Áo nói. A, nơi này. Vẻ mặt La Y cực kỳ đau khổ, hắn muốn nói cho địch cáo biết, đại thiếu gia à, nơi này đều là võ sĩ nam tước lính mà. Người kia là ai vậy? Hình như địch cáo rất coi trọng hắn. Lôi Mông ở phía sau tò mò hỏi. Hắn gọi là La Y. Tắc Phỉ Á cười nói, là thân tín duy nhất của địch cáo. Ở trong trang viên hẳn là có vài trăm người chứ. Địch cáo chỉ có mỗi một gã tùy tùng. Ca Đốn nói. Đúng vậy. Tắc Phỉ Á cảm giác Ca Đốn nói có điểm không ổn, nàng vội vàng giải thích, nhưng địch cáo trước kia. Còn lại đều là người của ngươi. Lôi Mông há to miệng kinh ngạc, nói, ta cuối cùng coi như hiểu được tại sao địch cáo lại chạy ra ngoài đi chơi rồi. Hắn ở chỗ này nắm tay bất kỳ thị nữ nào, hoặc nói nhiều mấy câu là ngươi lập tức biết ngay. Ta không có rảnh rỗi và nhàm chán đến mức đó. Tắc Phỉ Á liếc sang Lôi Mông hâm hoạn. Người u mê hả? Cho dù địch cáo muốn làm chuyện gì, những thị nữ kia dám để cho địch cáo đụng không? Trừ phi các nàng không muốn sống. Ca Đốn nói, địa phương địch cáo trưởng thành, thật là quá. Kinh khủng. Lôi Mông nói tiếp. Còn rất đáng buồn. Ca Đốn thở dài một hơi u oán. Các ngươi. Tắc Phỉ Á vừa tức vừa vội, nàng không rõ hai người này vì sao nổi điên, đông dưng biến nàng trở thành mục tiêu công kích, địch cáo không phải là loại người như các ngươi nói. Ca Đốn và Lôi Mông liếc nhau dò ý. Rồi nhanh chóng chăm miệng một lời cùng nhau nói, không nhất định. Thật ra đây chỉ là một lần suy tư dẫn phát cảm khái mà thôi, thử tưởng tượng nơi bản thân kết hôn, cư ngụ ở một tòa thành, mà tất cả mọi người bên trong thành đều là thân tín của thê tử, nhất cử nhất động của hắn sẽ lập tức chuyển tới thai vợ, vậy thì có khác gì với ngục tù? La Y, rốt cuộc có chuyện gì? Địch áo đột nhiên quay đầu lại hỏi, hai người các ngươi có thể an phận một lát hay không? Không thành vấn đề. Ca Đốn nói. Sau đó hắn và Lôi Mông trao đổi ánh mắt giạt rào đắc ý. Thiếu gia, Hoắc Hoa Đức thiếu gia đang ở trong trang viên. La Y ấp a ấp đúng nói. Hắn đến nơi này làm gì? Tắc Phỉ Á sửng sốt, sau đó chặn ngang lời La Y, hỏi ngược lại. Hắn? La Y không dám nhìn thẳng vào mắt Tắc Phỉ Á, hắn ở trong phòng bích cơ. Vô liêm sỉ. Tắc Phỉ Á giận dữ nói, các ngươi làm gì vậy? Để cho hắn dương oai trong trang viên của ta như vậy sao? Các võ sĩ đứng hai bên đều xấu hổ vội vàng túi đầu, chỉ có một gã võ sĩ bạo dạn nói, Hoắc Hoa Đức thiếu gia ra lệnh cho võ sĩ ngăn cản ở hậu viện, chúng ta không vào được. Tắc Phỉ Á vừa định lớn tiếng quát mắng, nhưng nàng nghĩ lại rất nhanh, các võ sĩ của nàng tuyệt đối không dám xung đột với Hoắc Hoa Đức. Nếu như muốn trách chỉ có thể trách nàng rời đi quá vội vàng, không có an bài thích đáng bên này. Nhưng trang viên này thuộc về nàng và đứa áo, nàng xây dựng cho gia đình tương lai của mình một căn nhà. Hoắc Hoa Đức cả gan tới nơi này dương oai, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục được. Nếu quả thật xảy ra điều gì, nàng nhất định sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Tắc Phỉ Á hung hăng quét mắt sang nhóm này võ sĩ một vòng, sau đó bước nhanh vào trong trang viên. Cẩn thận nha, Tắc Phỉ Á đang rất tức giận. Lôi Mông nói, sắp có đánh nhau. Hắc hắc, hai mắt Ca Đốn rực sáng, nói, Địch Áo, gã Hoắc Hoa Đức kia là ai? Hắn là một người theo đuổi Tắc Phỉ Á. Địch Áo hạ giọng nói. Khốn nạn, hắn điên rồi sao? Lôi Mông kêu to lên, vậy còn khách khí làm gì? Các huynh đệ, đi theo ta. Khuôn mặt Phí Đức Sĩ lập tức cứng ngắt lại, quả thực là đang nói hưu nói vượn mà. Hoắc Hoa Đức và Tác Phỉ Á là thân huynh muội cùng cha khác mẹ, vì sao trong miệng địch áo lại biến thành người theo đuổi rồi? Thế nhưng, nhìn thấy trong mắt địch áo chớp động hàn quang, Phí Đức Sĩ có cảm giác địch áo muốn chuyện này nào lớn. Quên đi, cứ để người trẻ tuổi tự xử lý với nhau, lấy thực lực địch áo Ca Đốn và Lôi Mông. Ở bên trong nam tước lĩnh nho nhỏ này còn có ai đủ sức chèn ép bọn họ. Trải qua khổ tu trong khoảng thời gian này, Lôi Mông đã trở thành quang mang võ sĩ cấp 8, Ca Đốn đã đến cấp 9 bình cảnh, địch áo lại càng không cần phải nói, nơi này còn có ai có thể làm đối thủ của bọn họ. Tắc Phỉ Á đi trước, Ca Đốn và Lôi Mông theo sát phía sau, một đường trực tiếp lao tới hậu viện, chẳng qua là bọn họ mới vừa xuyên qua phòng giữa đã bị mấy võ sĩ chặn lại. Thấy Tắc Phỉ Á đột nhiên xuất hiện, sắc mặt mấy gã võ sĩ thật sự rất khó coi. Một người trong đó cười nói, Tắc Phỉ Á tiểu thư, ngài về lúc nào? Tránh ra. Tắc Phỉ Á lạnh lùng cắt đứt lời của đối phương. Tiểu thư, nhị thiếu gia ở phía sau. Gã võ sĩ nói, phiền ngài chờ một lát, ta đi. Đi mụ nội người. Lôi Mông luôn luôn cẩn thận cũng bị chọc giận đến mức trừng to hai mắt, hiện tại phải trực tiếp xử lý kẻ địch nhanh và gọn, hẳn là không thành vấn đề. Ai bảo Tắc Phỉ Á xinh đẹp như thế, bây giờ tình địch lại còn chạy tới nhà Tắc Uy Tắc Phúc. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng, quá khi dễ người rồi, quá mức khi dễ người rồi. Ngươi! Gã võ sĩ thấy Lôi Mông vừa mở miệng là mắng người, lập tức giận tái mặt quát lớn, các hạ, lập tức xin lỗi. Lôi Mông vừa định chửi ầm lên thì Ca Đốn đã vươn tay lôi hắn trở lại, sau đó Ca Đốn xoay người nhìn về phía địch áo. Địch Áo chậm rãi gật đầu, hắn đang ra quyết định thay cho Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á đều có thể xử lý mọi chuyện tốt, chỉ có một điểm yếu là quá mềm lòng, có lẽ là vì không muốn lưng dính vết nhơ. Mặc dù thường xuyên phát sinh tranh chấp với đại thiếu gia và nhị thiếu gia, thậm chí là xung đột, nhưng nếu đến trình độ đánh nhau chảy máu, Tác Phỉ Á thường sẽ nhượng bộ lui binh. Nếu hắn đã quay trở lại, nếu hắn đã chấp nhận cùng Tác Phỉ Á nắm giữ vận mệnh, vậy thì có một số việc nhất định phải làm theo phong cách của hắn. Nếu bị uy hiếp, tự nhiên là phải triệt để thanh trừ, trừ phi là thực lực hắn không đủ mới tạm lánh chờ đợi thời cơ. Địch Áo không sợ chảy máu, bất kể là máu của mình hay là địch nhân. Hai vị thiếu gia nam tức lĩnh chỉ là mục tiêu thứ nhất, hắn sẽ dùng tất cả cố gắng làm theo lời Ngoa Tây Lý, kiên quyết tiến phía trước, vĩnh viễn không lùi. Thấy Địch Áo gật đầu, Ca Đốn không cố kỵ gì nữa, nếu đây không phải là nhà Địch Áo, sợ rằng Ca Đốn căn bản không cần trưng cầu ý kiến Địch Áo. Hắn đã sớm xông lên xuất thủ, làm gì còn để cho Lôi Mông có cơ hội nói chuyện. Một đạo hỏa diễm xuất hiện từ trong tay Ca Đốn, nhanh chóng bay qua chỗ Tác Phỉ Á và gã võ sĩ. Gã võ sĩ kinh ngạc biến đổi sắc mặt, ngay sau đó lại nhe răng cười cợt, trong nháy mắt thân thể hắn được bao phủ trong một tầng quang mang màu hoàng kim. Không lùi mà tiến tới nghênh đón Ca Đốn, hắn đang lo lắng làm sao mới có thể ngăn cản Tác Phỉ Á, Ca Đốn xuất thủ đúng lúc cho hắn một cái cớ. Mặc dù hắn không dám động thủ với Tác Phỉ Á, không có nghĩa là hắn sẽ đứng yên nhìn Ca Đốn khiêu khích, sau này dù có nói lại chuyện này, cho dù là nam tước đại nhân cũng không thể nào trách cứ hắn. Võ sĩ này áp dụng chiến thuật không sai, một khi bị hắn cận thân tác chiến, kẻ xui xẻo nhất định là Ca Đốn. Trừ phi Ca Đốn có thể công phá bàn thạch thủ hộ của hắn trong nháy mắt, nhưng chuyện này là không thể nào xảy ra. Đạo hỏa diễm hình trăng rằm ở trên không trung bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy đạo lưu quang lao vào tới, những võ sĩ khác nhất thời không kịp đề phòng liền bị ngọn lửa chém trúng, toàn bộ kêu thảm bay ngược ra sau. Diễn sinh bí kỹ. Trong ánh mắt gã võ sĩ lộ ra một tia sợ hãi, nhưng tình thế lúc này tên đã lắp vào cùng, không phát không được, trong cái chớp mắt đó, gã võ sĩ đã bị trúng đòn nhưng liệt hỏa chạm chỉ khiến cho quang mang trên người hắn chấn động mấy cái rồi phục hồi nguyên trạng. Sau đó gã võ sĩ đột nhiên giơ chân lên đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng nổ ầm vang, một làn sóng xung kích xuất hiện từ dưới chân hắn nhanh chóng ập tới Ca Đốn, sàn nhà bằng đá xanh cứng rắn ở dưới chân hắn lại biến thành cực kỳ mỏng manh như đậu hũ. Liệt địa kích. Tên này dĩ nhiên là quang mang võ sĩ cao cấp. Ca Đốn ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhảy ra sau, gã võ sĩ mượn lực phi thân lên, tăng nhanh tốc độ áp tới Ca Đốn. Nếu như lần này bị va chạm, sợ rằng Ca Đốn không chết cũng phải tàn phế. Vốn khoảng cách hai bên rất gần nhau, trong thời gian nháy mắt gã võ sĩ đã tiến tới gần Ca Đốn. Thế nhưng hắn lại cực kỳ kinh ngạc là Ca Đốn không hề kinh hoàng, ngược lại trên khỏe miệng còn đang cười cười chế nhạo. Đúng lúc này, một thân ảnh tản mát ra ánh sáng màu vàng kim tiến lên nghênh đón, chính là Lôi Mông. Lôi Mông nhập trận vô cùng xảo diệu, ngay thời điểm gã võ sĩ chuẩn bị va chạm với Ca Đốn, đột nhiên lao ra ngăn cản, căn bản không chừa cho đối thủ có cơ hội biến chiêu. Ầm. Lôi Mông và gã võ sĩ tông thẳng vào nhau, hai người đồng thời bay ngược ra phía sau, chỉ khác nhau ở chỗ gã võ sĩ kia hơi cau lông mày lại, còn Lôi Mông lại có chút thống khổ, quang mang trên người ảm đạm rất nhiều. Mặc dù Lôi Mông đã đạt đến cấp 8 nhưng nhìn thấy gã võ sĩ kia buông thả liệt địa kích tốc độ rất nhanh, hẳn là đạt tới quang mang võ sĩ cấp 10 rồi. Cả hai chênh lệch thực lực tương đối lớn, nếu Lôi không phải Mông thừa dịp gã võ sĩ kia không kịp đề phòng đột nhiên phát động tập kích, bây giờ rất có thể đã bị trọng thương. Gã võ sĩ bị lực phản kích đẩy lùi ra sau, miệng không ngừng giống lên giận dữ, muốn chết. Nếu như chỉ đối mặt Ca Đốn và Lôi Mông, hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Lôi Mông mới vừa tấn chức cấp 8, Ca Đốn bị vây ở giai đoạn cấp 8 đỉnh phong, nhưng hai người ở chung một chỗ chưa chắc có thể đấu thắng một vị quang mang võ sĩ đỉnh phong. Thế nhưng, hiện tại trong đội ngũ có thêm Địch Áo, kết cục tự nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này đụng nhau, Lôi Mông đã xuất ra lực lượng rất lớn, mặc dù không thể tạo thành thương tổn cho võ sĩ, nhưng cũng thành công làm cho bản thạch thủ hộ trên người võ sĩ chấn động kịch liệt, lâm vào trạng thái không ổn định. Không đợi đến lúc hai chân gã võ sĩ đụng đất, Ca Đốn canh đúng điểm gã võ sĩ rơi xuống giơ tay lên thả ra một đạo liệt diễm chẳng khác. Sau khi hắn nắm giữ diễn sinh bí kỹ, viêm bạo đã biến thành bí kỹ yếu ớt, lại tốn hao nguyên lực quá nhiều, hơn nữa phạm vi công kích cũng khó khống chế, dễ dàng ngộ thương người phe mình, thời gian buông thả viêm bạo cũng chậm hơn. Vì thế hắn khó lòng nắm bắt kịp thời cơ chiến đấu. Ngoại trừ phong hệ võ sĩ ra, cho dù là quang mang võ sĩ cấp 10 cũng không thể biến hướng khi ở trên không trung. Cho nên gã võ sĩ kia nhìn thấy rõ ràng Ca Đốn công kích, nhưng không có cách nào xuất ra động tác ứng phó. Chân gã võ sĩ vừa chạm đất liền nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời thả ra một đạo bản thạch thủ hộ khác. Nhưng Ca Đốn công kích hắn quá gấp, quang mang màu hoàng kim mới vừa bao phủ thân thể hắn thì liệt diễm chạm đã ập tới chém thẳng vào người. Thanh âm ầm ầm nổ vang liên tiếp, gã võ sĩ đáng thương có thực lực cường đại nhưng đầu tiên bị Lôi Mông đánh bay, sau đó lại bị Ca Đốn tấn công tiếp tục lui ra sau thêm mấy thước. Bàn thạch thủ hộ chưa được buông thả hoàn toàn rõ ràng không chịu đựng nổi chấn động kịch liệt như thế, vừa va chạm đã tuyên cáo hỏng mất. Thế nhưng gã võ sĩ không hề lo lắng, bởi vì hắn một mực bước lui, hắn mượn lực lượng liệt diễm chạm đẩy nhanh tốc độ của mình. Điều này có ý nghĩa rằng cho dù là Lôi Mông hay là Ca Đốn cũng không thể tiếp tục đuổi theo hắn, chỉ chống đỡ thêm một lát, chỉ cần hắn lại thành công thả ra bàn thạch thủ hộ, như vậy không có điều gì có thể xúc phạm tới hắn nữa. Tiếc nuối chính là nãy giờ địch áo không có xuất thủ là vì chờ đợi đúng thời khắc này, hắn lui một bước tay cầm trường kiếm bên hông, sau đó tiếng xé gió bén nhọn bỗng nhiên rít lên, địch áo nhảy lên không trung bắn tới nhanh như tia chớp, lưu lại sau lưng một dãy tàn ảnh mơ hồ khiến cho mấy gã võ sĩ kinh hãi ngây người tại đường trường. Vào lúc này, hai chân gã võ sĩ kia còn chưa kịp đặt lên mặt đất, thấy địch áo vọt thẳng tới chỗ mình liền tung ra một quyền. Trong lòng hắn rất rõ ràng, công kích như vậy căn bản không thể nào tạo thành thương tổn đối với địch áo, hắn chỉ hy vọng có thể trì hoãn địch áo một lát, tranh thủ thời gian thi triển bản thạch thủ hộ. Địch áo không trốn không tránh, phảng phất như không nhìn thấy gì cả, trực tiếp lao thẳng tới nên đón đầu quyền kia. Gã võ sĩ lộ ra sắc mặt vui mừng, lực phòng ngự của phong hệ võ sĩ luôn luôn yếu nhất, nếu như một quyền này đánh trúng đối phương thế cục sẽ lập tức đảo ngược. Khi địch áo còn cách đầu quyền gã võ sĩ có mấy tấc, thân hình địch áo đột nhiên lệch sang một bên không có chút dấu hiệu báo trước, né tránh công kích chỉ trong gang tấc. Gã võ sĩ có thể cảm ứng được hô hấp của địch áo ngay cạnh nằm đấm, nhưng chỉ như thế không hơn, mắt thấy một quyền tất trúng lại bị đối phương tránh thoát, hắn sợ hãi ngây người chốc lát, không đợi hắn cho ra phản ứng, địch áo đã xẹt qua bên cạnh hắn. Một đạo quang mang trắng loáng chợt lóe rồi biến mất, địch áo thậm chí không dùng đến bao nhiêu khí lực, chỉ nhanh chóng chạy nước rút lấy đà rồi tùy tiện vùng trường kiếm chém vào ngực đối phương. Máu me bay tán loạn, phần bụng gã võ sĩ bị một kiếm cắt ngang. Thân hình địch áo dừng một chút rồi bỗng dưng lách sang hướng khác, một lượt vừa tiến vừa lui, chẳng những động tác lưu loát tới cực điểm, hơn nữa tốc độ lại càng nhanh kinh khủng. Địch áo đang ở trên không trung xoay người lại, trường kiếm trong tay lạnh lùng vung lên. Gã võ sĩ vẫn còn đang nhìn bụng của mình đến ngẩn người thì trường kiếm địch áo đã chém về phía đầu hắn. Có câu nói người trong nghề mới thấy đạo, người bên ngoài chỉ xem náo nhiệt. Nhóm thiên phú võ sĩ kinh hãi vì tốc độ đến gần cực hạn của địch áo, nhóm võ sĩ chân chính lại bị khí thế địch áo biểu hiện ra hấp dẫn. Chỉ là một chiêu chém ngang cực kỳ đơn giản lại được địch áo sử dụng phát ra sát khí ngất trời. Trong một cái chớp mắt, một cái đầu lâu đã bay lên giữa không trung, địch áo dậm chân xuống đất tiếp tục lao tới. Phía sau là hình ảnh máu tanh nở rộ tràn ngập không gian. Ánh mắt Phí Đức Sĩ lóe lên một tia kinh ngạc, lúc này hắn đã chuẩn bị xuất thủ, bởi vì gã võ sĩ kia có thể thả ra liệt địa kích rất nhẹ nhàng có ý nghĩa bằng vào mấy người địch cao rất khó lòng công phá bản thạch thủ hộ của đối phương. Nhưng Phí Đức Sĩ không thể nào ngờ tới, một gã địa hệ quang mang võ sĩ đỉnh phong như vậy lại bị mấy người địch cao liên thủ đánh gục trong nháy mắt. Phải biết rằng cho dù là Phí Đức Sĩ xuất thủ, đối mặt địa hệ võ sĩ có lực phòng ngự siêu cường phải hao phí một chút thời gian. Không có Lôi Mông va chạm, bàn thạch thủ hộ của gã võ sĩ sẽ không xuất hiện tình trạng chấn động. Ca Đốn chém ra một đòn liệt diễm chạm đầu tiên quá đúng lúc, chỉ sợ chậm vài giây là gã võ sĩ đã có thể giải phóng hoàn toàn bàn thạch thủ hộ. Vậy thì hắn sẽ có năng lực phòng ngự cường hãn, ít nhất địch áo chỉ dựa vào trường kiếm sẽ rất khó giết chết hắn. Có Lôi Mông và Ca Đốn phối hợp, địch áo mới có khả năng một kích đắc thủ. Một võ sĩ địa hệ không có bàn thạch thủ hộ ở trước mặt địch áo chẳng khác gì người bình thường. Trong lòng Phí Đức Sĩ không khỏi dâng lên một tia lạnh lẽo, trước kia hắn chưa từng có nghĩ đến mấy quang mang võ sĩ liên thủ lại có thể phát huy ra lực sát thương lớn như vậy. Nhìn thấy mấy người địch áo phối hợp tác chiến tựa như lưới trời không một lỗ hổng này, cho dù là người đã bước chân vào hàng ngũ cực hạn võ sĩ cũng phải lạnh người. Trên thực tế mấy người địch áo có thể làm được như vậy hoàn toàn là nhờ tích lũy trong quá trình chiến đấu trước đây. Trải qua nhiều lần diễn luyện, mỗi người đều rõ ràng vị trí chiến đấu của mình, bao gồm cả Tác Phỉ Á ở trong đó. Nếu như lúc nãy địch áo không có đắc thủ, Tác Phỉ Á sẽ lập tức phóng ra đông khí ba ập tới, căn bản không để cho đối thủ có cơ hội lật bàn. Xảy ra chuyện gì? Theo sau một thanh âm tức giận vang lên, trong sân chợt có mấy gã võ sĩ khác chạy ra, vừa nhìn thấy thi thể không đầu trên mặt đất cùng với đồng bạn nằm đầy đất thế kia thì không khỏi tái mặt. Cút! Địch áo lạnh lùng quát, nhưng động tác của hắn lại không có ý định cấp cho đối phương cơ hội cút, hắn vừa dứt lời đã trực tiếp phóng ra một đạo phong nhận. Dù sao cũng đã động thủ. Địch áo làm gì còn có tâm tư chơi đùa với bọn chúng, cứ một đường giết vào là được. Có lẽ là do rất lâu rồi chưa bao giờ gặp phải người nào dám khiêu khích, nhóm võ sĩ kia giận dữ gầm lên thả ra mấy đạo liệt diễm trảm, phong nhận cơ hồ phong kín góc độ địch áo có thể tránh né. Địch áo lạnh lùng cười cười chế nhạo, không thấy hắn có động tác gì, nhưng đạo phong nhận ở giữa không trung đột nhiên nổ tung hóa thành mười mấy tia sáng màu xanh nhạt lao thẳng về phía mấy gã võ sĩ. Ánh mắt mấy gã võ sĩ kia mở to ra, dù sao đi nữa bọn hắn cũng không nghĩ ra ở nơi này lại xuất hiện tình hình như thế, nhưng vào lúc này bọn hắn đã không còn cơ hội né tránh. Cả đám lập tức phát ra mấy đạo bí kỹ yếu ớt đến đáng thương, trong nháy mắt đã bị luồng sáng xanh nhạt kia bao phủ. Khi phong nhận xuyên qua cơ thể mấy gã võ sĩ kia, hình ảnh tràn đầy tanh máu lại xuất hiện, bọn hắn thân thủ không tệ, trong lúc vội vã có thể tránh thoát vị trí yếu hại. Thế nhưng phần tay và chân bọn hắn đều bị phong nhận đục thủng, có một người trong đó bị phong nhận chặt đứt cả cánh tay, máu tươi từ chỗ cụt tay tuôn trào ra xối xả. Chương 136, uy hiếp. Tắc Phỉ Á chỉ còn nước cười khổ, tình cảnh trong sân chính là cái mà nàng trước giờ toàn lực tránh khỏi, thế nhưng sự tình đã hoàn toàn không nằm trong khả năng khống chế của nàng. Lại có một đám võ sĩ từ phía sau lao đến, thấy tình cảnh máu thịt bay ngang ở trước mắt, cả đám đều dừng lại tại chỗ ngơ ngác. Muốn toàn mạng thì không nên lộn xộn. Phí Đức Sĩ nói. Phí Đức Sĩ đầu nhập vào Tác Phỉ Á từng đưa tới hoành động rất lớn trong Nam Tức Lĩnh, hai vị thiếu gia Nam Tức Lĩnh cũng tìm cơ hội tiếp xúc với Phí Đức Sĩ, hy vọng có thể mượn hơi hắn. Đáng tiếc Phí Đức Sĩ không có ý định cấp mặt mũi cho bọn hắn, nhưng gã võ sĩ kia đều nhận ra Phí Đức Sĩ, trong lúc nhất thời cả đám câm như hến, không có một hai dám lộn xộn. Địch Áo tạm dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn về phía Phí Đức Sĩ, hắn hiểu ý Phí Đức Sĩ. Ngoài mặt là cảnh cáo những gã võ sĩ kia, nhưng trên thực tế cũng có ý khuyến cáo Địch Áo, nếu có thể không chảy máu thì nên giảm bớt sát nghiệt mới tốt. Hoắc Hoa Đức ở đâu? Lôi Mông đằng đằng sát khí quát thẳng vào mặt bọn chúng. Các võ sĩ liếc mắt nhìn nhau, toàn thể lâm vào trầm mặc không nói, thân là võ giả phải có một chút lòng tự ái. Nếu như gọi ra một mình trong nhóm hỏi han có thể bọn họ đã sớm nói ra hết mọi chuyện rồi, nhưng đưa có ai kể dao vào cổ đã bán đứng Hoắc Hoa Đức, thật sự là quá vô sỉ. Đi theo ta. Địch Áo thản nhiên nói, nhanh chân sải bước đi thẳng về phía trước. Địch Áo nói thế nào cũng là chủ nhân nơi này, đường xá hiển nhiên quen thuộc, hắn đi thẳng rồi quẹo vào một ngã ba, lát sau đã tới khu tiểu lâu của Tác Phỉ Á. Hiện tại không nhìn thấy nhóm thuộc hạ Hoắc Hoa Đức, khi bọn họ đến gần tiểu lâu liền nghe thấy từ trên lầu 2 vang xuống một trận tiếng cười nói, Bách Lệ Nhi, ta nói đàng hoàng cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng ép ta nữa. Là do ngài đang ép chúng ta, cầu xin ngài đừng ép buộc tỷ muội chúng ta. Thanh âm Bích Cơ khóc nước nở vang lên, Bách Lệ Nhi tỷ tỷ đã như vậy, ngài còn không chịu buông tha nàng. Hoắc Hoa Đức thiếu gia, ngài biết tính tình của tiểu thư, chờ đến khi tiểu thư trở lại nhất định sẽ nổi giận. Bây giờ ngài nên rời đi, chúng ta có thể xem như chưa từng thấy ngài, không biết và không nói gì cho tiểu thư hết. Ta bảo đảm. Ngài không nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài sao? Có thể đã xảy ra vấn đề rồi, ngài không đi ra xem hay sao? Để cho Bách Lệ Nhi nghỉ ngơi một lát, có được không? Cầu xin ngài mà. Có chuyện gì? Chỉ là những tên kia định xông vào mà thôi. Hoắc Hoa Đức khinh thường nói, hai tiện nhân các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, Tắc Phỉ Á có chỗ nào tốt chứ? Tắc Phỉ Á chuẩn bị gả cho một tên ngu ngốc rồi, các ngươi cho rằng sau này Nam Tức Lĩnh sẽ do ai định đoạt? Tắc Phỉ Á? Ha ha, nàng sẽ phải cút ra ngoài mà sống. Chỉ bằng vào ngươi. Bách Lệ Nhi phản bác. Thiện nhân khốn nạn. Người kia giận tí mặt, dùng thanh âm âm trầm nói, Bách Lệ Nhi, biết tại sao ta nhất định phải mang ngươi về Nam Tức Lĩnh không? Bởi vì ngươi đã làm cho ta khó chịu trước mặt mọi người không biết bao nhiêu lần, hừ hừ, không cần cầm lấy cây kéo kia hù dọa ta. Ngươi có thể chết nhưng ta sẽ xử lý cha mẹ của ngươi, còn cả đệ đệ nho nhỏ kia nữa, cả nhà các ngươi sẽ cùng nhau trốn cùng, ngươi có tin hay không? Hoắc Hoa Đức, người như ngươi mà cũng là quý tộc. Bách Lệ Nhi giận đến giọng nói run rẩy từng hồi. Ngươi biết tính cách của ta không? Hoắc Hoa Đức dũng phát nổi giận, hai người các ngươi đi qua, bản thân ta muốn nhìn con tiện nhân này có dám chết hay không? Địch Áo điểm chân một cái, thân hình đột ngột nhảy lên tông cửa sổ nát bấy, trực tiếp lao vào trong phòng. Mấy người ở trong gian phòng cũng bị dọa sợ hết hồn, người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế thiếu chút nữa ném rớt cái ly trong tay, hai tên võ sĩ bên cạnh hắn lập tức tiến tới một bước che chắn người tuổi trẻ kia ở phía sau. Trong góc tường đối diện đang có nữ tử ẩn nút, một người là Bích Cơ, một người là Bách Lệ Nhi, trong tay Bách Lệ Nhi đang cầm một cái kéo kề ngay cổ họng chính mình. Bích Cơ cũng cầm một cái kéo, nàng bị tiếng vang đột ngột làm cho phát hoảng chĩa mũi kéo sang phía Địch Áo. Hai nữ tử vốn đang thời thanh xuân dung nhan tỏa sáng, giờ phút này lại cực kỳ tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt răng đầy tia máu, lúc nãy chỉ ầm ĩ với Hoắc Hoa Đức mấy câu thế mà các nàng thở hổn hển rất mệt nhọc, hiển nhiên thân thể đã suy yếu tới cực điểm. Qua chừng vài giây, Bích Cơ là người thanh tĩnh đầu tiên nhận ra Địch Áo, mặc dù Địch Áo làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không giống trước kia, nhưng Bích Cơ vẫn là người quen thuộc Địch Áo nhất bên trong trang viên này. Địch Áo, Địch Áo thiếu gia. Bích Cơ đột nhiên đổi giọng nói sang vô cùng bi thảm, ngày ngày phán, đêm đêm đoán, các nàng cuối cùng đã đợi được đến lúc cứu tinh xuất hiện, tiểu thư đâu? Tiểu thư ở nơi đâu? Địch Áo không nói, chậm rãi đi tới quan sát tướng mạo Bích Cơ và Bách Lệ Nhi chốc lát, hắn nhíu mày lộ vẻ không đành lòng, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một túi nước ném cho Bích Cơ. Bích Cơ ngẩn người, mãi sau mới kích động đến mức run rẩy toàn thân, nàng vất vả rút cái nút túi nước ra, vừa định đưa vào trong miệng mình, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó lập tức xoay người đưa cái túi nước qua cho Bách Lệ Nhi, nói, Bách Lệ Nhi, mau, uống nhanh. Ngươi uống trước đi. Bách Lệ Nhi đưa tay đẩy ngược lại. Ai ra, ta không khát. Bích Cơ cố gắng kiên trì. Bách Lệ Nhi uống trước đi. Tầm mắt Địch Áo rơi vào cổ Bách Lệ Nhi, nơi đó đang có một tầng băng trắng, bên ngoài còn có vết máu đã biến thành màu đen. Hai nữ tử này hẳn là dùng phương pháp tự mình hại mình này mới có thể làm cho Hoắc Hoa Đức cố kỵ. Nếu không các nàng không thể nào kiên trì tới ngày hôm nay. Bách Lệ Nhi không nhún nhường nữa, thế nhưng nàng chỉ uống mấy hớp nhỏ, sau đó đưa túi nước cho Bích Cơ. Lúc này Bích Cơ cũng uống vài ngụm, rồi trả lại túi nước cho Bách Lệ Nhi, một túi nước không đáng đồng tiền vào thời khắc này lại được các nàng xem như bà bối, không ai cũng không nỡ uống nhiều. Người là ai? Địch Áo. Là cái tên ngu ngốc kia. Hoắc Hoa Đức đẩy hai tên võ sĩ che trước mặt ra, thế nhưng Địch Áo mới vừa giết người, trong ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nồng đậm, Hoắc Hoa Đức không cảm giác được nhưng hai tên võ sĩ lại không dám khinh thường, cả hai hết sức chăm chú ngó chừng Địch Áo. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến một trận bước chân ồ ồ, sau đó cửa phòng bị đụng vỡ ra từng mảnh, Lôi Mông và Ca Đốn sóng vai nhau xông vào, theo sát phía sau chính là Tác Phỉ Á và Phí Đức Sĩ. "Tiểu thư, tiểu thư." Bích Cơ và Bách Lệ Nhi chật vật nhảy xuống giường. Lão đảo chạy tới chỗ Tác Phỉ Á, sau đó đâm đầu nhào vào ngực Tác Phỉ Á khóc lớn. Mặc dù tuổi tác các nàng tương đối kề cận, nhưng Tác Phỉ Á vẫn thường xuyên chiếu cố hai nàng giống như tỷ tỷ, một khi bị ủy khuất đương nhiên là phải khóc lóc kể lể với tỷ tỷ rồi. Thấy Tác Phỉ Á xuất hiện thần sắc Hoắc Hoa Đức lập tức trở nên uể oải, sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn cả Bích Cơ và Bách Lệ Nhi. Vốn định ra vẻ chấn định uống trà, nhưng chén trà trong tay không ngừng run rẩy phát ra thanh âm lách cách. Tác Phỉ Á thấp giọng xoa dịu Bích Cơ và Bách Lệ Nhi mấy câu, nhìn thần sắc của các nàng hẳn là đã chịu đau khổ không ít. Nhưng vẫn còn chưa có bị Hoắc Hoa Đức chiếm đại tiện nghi, Tác Phỉ Á không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng quay đầu nói với Hoắc Hoa Đức, "Hoắc Hoa Đức, đến trang viên của ta làm khách, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, nhà ngươi cũng nên chủ động nói gì đó chứ." "Ha ha, muội muội tốt, ngươi trở về lúc nào?" "Vừa mới trở về, có phải quá khéo hay không?" "Không, trở lại rất đúng lúc, ha ha." Hoắc Hoa Đức gượng cười. "Tác Phỉ Á, một đường buôn ba đã rất mệt nhọc rồi, dẫn Bích Cơ và Bách Lệ Nhi về phòng nghỉ ngơi đi." Địch Áo trầm dai nói. Tác Phỉ Á ngẩn người, quay đầu nhìn sang Địch Áo, trong mắt nàng hiện ra vẻ cầu khẩn, tựa hồ là đang cầu khẩn Địch Áo lưu lại một ít đường sống. Từ phương diện của Tác Phỉ Á để suy nghĩ, nàng băn khoăn không có gì đáng trách, nam tước đại nhân còn chưa có chết, thân là muội muội trong nhà, nàng tuyệt đối không có quyền dồn thân ca ca vào chỗ chết. Cho dù nhất định phải xử phạt cũng phải do nam tước đại nhân làm chủ. "Ta biết rồi." Địch Áo nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi đi tới chỗ cái bàn. Thân xác Tác Phỉ Á cực kỳ lo âu, nhưng Địch Áo nói rất đúng nên nàng không nói gì được nữa. Mấy chữ "ta biết rồi" sử dụng kỹ xảo nho nhỏ không lừa được nàng. Nếu như Địch Áo muốn bảo đảm, hắn sẽ nói nàng yên tâm. Tựa hồ đã nhận ra thân xác Tác Phỉ Á có sự biến hóa, Địch Áo đột nhiên nhìn về phía Tác Phỉ Á nói, "Giao cho ta đi." Những lời này mang hàm nghĩa nhiều hơn, Địch Áo muốn dùng phương thức của mình để xử lý. Tác Phỉ Á trầm mặc chốc lát, rồi đành than nhẹ một tiếng kéo Bách Lệ Nhi và Bích Cơ rời khỏi gian phòng. Thấy Địch Áo đi tới gần, hai tên võ sĩ che chắn trước người Hoắc Hoa Đức lập tức đề cao cảnh giác, một gã võ sĩ trong đó định đứng ra ngăn trở, đúng lúc này Phí Đức Sĩ ho khan một tiếng. Gã võ sĩ kia lập tức cứng ngắc dừng lại mọi động tác, do dự hồi lâu mới lui về phía sau mấy bước. Chương 137: Săn thú. Địch Áo kéo một cái ghế qua ngồi xuống vị trí đối diện Hoắc Hoa Đức, lẳng lặng quan sát. Sau khi Tác Phỉ Á rời đi, vẻ mặt Hoắc Hoa Đức lập tức thả lỏng hơn trước, thật ra hắn cũng không sợ Tác Phỉ Á xuất thủ thương tổn hắn, cũng tin tưởng Tác Phỉ Á không dám dính vào chuyện này. Hắn sợ là vì mấy năm qua bị Tác Phỉ Á khi dễ rất thảm, vốn quyền lực hắn đang nắm giữ lại bị đoạt đi từng chút một, địa vị dần dần giảm xuống, tìm tới cửa tranh cãi biện hộ lại bị Tác Phỉ Á bác bỏ không thèm để ý, chuyện này thật sự rất mất mặt. Vì thế vừa thấy Tác Phỉ Á, hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, huống chi hắn là người tìm tới tận cửa gây chuyện, bất kể phân rõ phải trái ra sao đều là hắn sai, ngay cả nam tước cũng không thể bào che cho hắn. Về phần những người khác, hắn căn bản không thèm đặt vào mắt, cho dù là Phí Đức Sĩ hắn cũng làm như không thấy, mặc cho mấy tháng trước hắn tìm trăm phương ngàn kế mượn hơi đối phương. Ngươi chính là địch áo. Hoắc Hoa Đức nhìn địch áo từ trên xuống dưới, hình như ngươi không phải là thật sự ngu ngốc nha. Có phải đang rất hối hận? Địch áo cười cười bình thản. Nhìn thấy nụ cười của địch áo lúc này, tâm phi đức sĩ không khỏi lạnh lẽo, ánh mắt ca đốn và lôi mông nhìn về phía Hoắc Hoa Đức giống ý như một người chết. Hối hận cái gì? Hoắc Hoa Đức không hiểu được câu hỏi này. Đến lúc nên gánh chịu hậu quả rồi, thế nhưng, hình như ngươi còn chưa có chiếm được tiện nghi. Địch áo nhẹ giọng nói. Tiện nghi? Ngươi nói Bách Lệ Nhi và Bích Cơ. Hắc hắc, ngươi cho rằng các nàng có thể chạy thoát sao? Hoắc Hoa Đức cười lên quái dị. Nhưng các nàng thật sự đã chạy rồi. Địch áo lại mỉm cười bình thản. Các nàng có thể chạy đi đâu? Hoắc Hoa Đức ra vẻ không hề sợ hãi, nói, chẳng lẽ Tác Phỉ Á có thể luôn luôn đi theo bên cạnh các nàng? Nói xong Hoắc Hoa Đức liền đi ra ngoài cửa, nếu Tác Phỉ Á đã quay trở về thì mục đích của hắn khẳng định không thể như ý lúc này còn không đi, sợ rằng một hồi Tác Phỉ Á sẽ tìm tới tính sổ. Trọng yếu hơn nữa là ngồi ở trong căn phòng này, Hoắc Hoa Đức đông nhiên cảm giác cả người không được thoải mái, nhất là không muốn nhìn thấy nụ cười tà ác trên mặt địch áo. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đạp một cước cho địch áo bay ra ngoài, đáng tiếc hắn không dám, bởi vì cả Nam Tức Lĩnh đều biết Tác Phỉ Á rất có tình cảm với tên ngu ngốc này. Địch áo nhàn nhạt nhìn tới bóng lưng Hoắc Hoa Đức, lôi mông và ca đốn không hẹn mà cùng tiến tới một bước ngăn cản Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức vốn định lập tức rời khỏi trang viên, nhưng ca đốn, lôi mông và phí đức sĩ đều không nhúc nhích, bọn họ không có ý định nhường đường. Hoắc Hoa Đức rốt cuộc cảm thấy có chỗ không đúng, hắn đã gặp phí đức sĩ, cũng rõ ràng một vị cực hạn võ sĩ có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn không nhận ra ca đốn và lôi mông, chỉ cho rằng hai người này là võ sĩ Tác Phỉ Á mới chiêu thu gần đây. Cũng ngay. Hoắc Hoa Đức lớn tiếng quát lên, hiển nhiên cho đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài, lại càng không biết hai người ở trước mặt tùy tiện đi ra bất kỳ người nào cũng có thể dùng một tay bóp chết hắn. Ca đốn dựng đứng lông mày, nhưng vẫn cố chịu đựng không có động thủ, mà nhìn về phía địch áo hỏi ý. Địch áo cười cười nói, bảo hắn quay lại đây. Ca đốn lập tức hiểu ý địch áo, cười một tiếng lạnh lùng, đi tà tà về phía Hoắc Hoa Đức. Ngươi định làm gì? Hoắc Hoa Đức đột nhiên đề cao thanh âm, xem ra hắn còn không nốc. Cũng biết báo động cho nhóm thủ hạ phía ngoài, đáng tiếc bây giờ đã không còn người nào có thể giúp hắn. Hai tên võ sĩ hộ vệ Hoắc Hoa Đức Thủy Trung đứng im bất động, bọn họ không dám làm gì, lỡ may chọc giận phí đức sĩ tuyệt đối không tốt đẹp gì. Bọn hắn không thể nào so sánh với Hoắc Hoa Đức thiếu gia được, phí đức sĩ có thể giết chết bọn hắn không chút ngần ngại, có ai vì bọn hắn mà trừng phạt phí đức sĩ. Hoắc Hoa Đức làm không được, thậm chí ngay cả Nam Tước đại nhân cũng làm không được. Ngươi! Hoắc Hoa Đức chỉ tay vào mũi ca đốn. Bộ dạng thoạt nhìn rất hùng hổ, nhưng thân thể lại không ngừng lui về phía sau. Ca đốn đột nhiên nhảy lên đá một cước đá vào bụng Hoắc Hoa Đức, Hoắc Hoa Đức kêu thảm một tiếng lui lại mấy bước, sau đó nện mông xuống sàn nhà. Thật ra ca đốn còn chưa có dùng sức, nếu không một cước này có thể đoạt đi nửa cái mạng hắn rồi. Người dám đánh ta? Hai mắt Hoắc Hoa Đức lồi lên, tính tình nhị thế tổ lúc này bất chợt phát tác, hắn hú lên một tiếng quái dị, dương nanh múa vuốt đánh tới ca đốn. Nhị thế tổ. Thường vì mấy gã đời sau ăn chơi chắc táng mà chẳng được tích sự gì. Ca đốn lui về sau một bước, giơ tay lên tạt ngang một cái bạt thai này đánh mạnh cực kỳ vang dội. Thân thể Hoắc Hoa Đức bị đánh bay lên không trung, xoay chừng vài vòng rồi bổ nhào rớt xuống sàn nhà một cách nặng nề. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, Hoắc Hoa Đức chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy, hắn ăn đòn xong mới tỉnh ngộng, thậm chí mất đi cảm giác bình hành và phương hướng, nhìn qua bộ dạng hắn tựa hồ muốn đứng lên tiếp tục liều mạng với ca đốn. Nhưng hắn một mực xoay quanh mặt đất, hơn nữa cả người dao động không yên, ngã trái ngã phải, lảo đảo mãi không xong. Hai tên võ sĩ không đành lòng nhìn thấy cảnh này, quay đầu sờ nạt một bên giả lơ. Qua hơn 10 giây, Hoắc Hoa Đức mới tạm khôi phục thần trí, hắn chật vật bỏ dậy, hú lên, ta muốn giết ngươi. Nói xong lại tiếp tục lao về phía ca đốn. Nói chuyện cũng không nổi rồi, đàng hoàng chút đi. Ca đốn cười lạnh giơ tay lên, lại là một cái bạt hai. Hoắc Hoa Đức văng ra ngoài lần nữa, lần này may mắn thế nào. Hắn vừa lúc lăn tới dưới chân hai tên võ sĩ. Đến mức này Hoắc Hoa Đức rốt cuộc thanh tỉnh, hắn mở miệng chửi thề mấy tiếng, máu tươi và răng trong miệng theo đó phun ra mấy lượn, sau đó la hét mơ hồ không rõ, giết giết hắn cho ta. Giết ai? Ta. Ca đốn lạnh lùng hỏi lại, rồi chỉ tay tới chỗ hai tên võ sĩ, bọn họ. Vừa dứt lời, hồng quang từ trong tay ca đốn lóe lên, hai đạo liệt diễm chảm xuất hiện trong nháy mắt đánh văng hai tên võ sĩ ra ngoài. Quá trình dễ dàng và lưu loát đến mức khiến cho ca đốn cũng không dám tin tưởng. Hắn còn đang chuẩn bị chiêu sau mất đi toàn bộ tác dụng. Ca đốn đâu biết rằng hai tên này sở dĩ đi theo bên cạnh Hoắc Hoa Đức chỉ là vỗ mông ngựa mà thôi. hai thiên phú võ sĩ làm gì chịu nổi liệt diễm trảm của ca đôn chứ? Hai tên võ sĩ đụng mạnh vào tường, rồi rớt xuống mặt đất, trên ngực mỗi người xuất hiện một vết thương nhìn thấy mà giật mình, miệng vết thương da thịt bị ngọn lửa thiêu đốt cháy đen một mảnh, khi rơi xuống đã sớm ngừng hô hấp. Có một điểm mang ý tứ châm chọc vô cùng hàm xúc, chính là hai tên võ sĩ rơi xuống ngay vị trí trước giường, cái nơi mới vừa áp chế Bích Cơ và Bách Lệ Nhi. Trước một khắc, bọn họ còn đang giễu võ Dương Oai trước mặt hai nữ tử nhu nhược, thế mà bây giờ bọn họ lại trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Hoắc Hoa Đức rõ ràng không nghĩ tới Ca Đốn lại dám xuất thủ không chút lưu tình, lúc nãy còn đang lớn lối đảo mắt cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Hắn lăn một vòng lui về phía sau, kêu to hàm hàm hồ hồ, đừng tới đây, ngươi không thể giết ta, Phí Đức Sĩ tiên sinh, mau cứu ta. Phí Đức Sĩ quay đầu sang một bên, một khi gặp phải chuyện như vậy, nếu như Hoắc Hoa Đức không phải là ca ca Tác Phỉ Á, sợ rằng Phí Đức Sĩ cũng đã ra tay giết người từ lâu rồi, giờ phút này làm gì có tâm tư giúp hắn. Hoắc Hoa Đức lui về phía sau dĩ nhiên không mau bằng Ca Đốn, Ca Đốn đưa tay nắm lấy cổ áo Hoắc Hoa Đức, trực tiếp giơ lên ném xuống mặt đất, tung cước đá văng ra ngoài. Hoắc Hoa Đức theo đà lăn lộn mấy vòng chạm vào chân Lôi Mông mới ngừng lại, mà trong quá trình này Hoắc Hoa Đức thủy chung kêu la thảm thiết, thanh âm bén nhọn đến trình độ muốn đâm rách màng nhĩ. Lôi Mông bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lô thai, ra vẻ lơ đỉnh nói với Ca Đốn, ngươi hoặc là một cước đá chết hắn, hoặc là nhẹ chân một chút, có thể làm cho hắn có lại như vậy nữa không? Ca Đốn cũng làm ra vẻ vô tội, nói, ta không có dùng sức lực nha, chỉ là giúp hắn lăn vài vòng mà thôi, ai biết hắn phản ứng lớn như vậy, không tin ngươi tới thử xem. Ta tới, để ta. Lôi Mông nóng lòng muốn thử cất bước đi tới, nhưng mới vừa giơ chân lên liền thu trở lại, quay đầu hỏi Ca Đốn, lỡ may ta đã chết thì làm sao bây giờ? Hoắc Hoa Đức nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng tự giác giảm nhỏ thanh âm xuống rất nhiều, hiển nhiên hắn cực kỳ quan tâm đáp án của vấn đề này. Điều này cũng phải hỏi ta. Ca Đốn kinh ngạc nói, chết thì cũng đã chết hết, còn có thể làm gì nữa? Đào cái hố chôn chứ sao? Ngươi nói như vậy, ta đây an tâm. Lôi Mông gật đầu giơ chân lên làm bộ muốn đá. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, Hoắc Hoa Đức dứt khoát ngậm miệng lại chặt chẽ, sợ Lôi Mông thật sự đá một cước thì toi mất. Hắn dám náo loạn ở trong trang viên là vì biết nếu Tác Phỉ Á tức giận cũng không dám làm gì hắn. Lúc đầu đúng là nàng động thủ với hắn. Nhưng hai người võ sĩ xa lạ này lại không giống, nghe khẩu khí của bọn hắn hình như giết người y như giết gà vậy, hai chuyện hoàn toàn không có gì khác nhau. Hơn nữa kêu la thời gian dài như vậy, chung quanh vẫn không có một chút phản ứng, hắn cuối cùng đã hiểu được một chuyện, có lẽ nhóm thủ hạ phía ngoài rất có thể đã xuất hiện sự tình ngoài ý muốn, nếu không bây giờ đã phải xông tới nơi đây rồi. Chương 138, đêm dài. Vì sao ngươi không hô nữa? Đừng có ngừng nha. Lôi Mông làm bộ không cam lòng. Tựa hồ là vì chưa có đá được Hoắc Hoa Đức mà tiếc nuối. Địch Áo đứng dậy đi đến trước mặt Hoắc Hoa Đức, hai mắt cười cợt khinh miệt nhìn xuống. Da mặt Hoắc Hoa Đức giật giật liên hồi, không biết nên nói gì cho tốt, hiện tại hắn đã hiểu ra hai người võ sĩ xa lạ này là cùng phe Địch Áo, còn Phí Đức Sĩ tựa hồ cũng đứng ở bên phía bọn họ. Hoắc Hoa Đức rất rõ ràng thái độ Phí Đức Sĩ cũng đại biểu cho Tác Phỉ Á trong lòng không khỏi âm thầm mắng to, chờ lao tử trở về nhà nhất định phải báo cái thù này, nhưng hắn quên mất một điều. Cho dù Nam Tức có ủng hộ hắn, nhưng hắn sẽ đưa ai ra đối phó một vị cực hạn võ sĩ, thủ hạ Nam Tức cũng không có người nào đủ thực lực làm chuyện đó. Địch Áo, phát hiện ra chưa? Ca Đốn thản nhiên nói, tên này dã man đã quen thành tính rồi, đừng xem bây giờ chúng ta thu thập hắn một bữa, nhưng trong lòng hắn chắc chắn sẽ không phục. Hắn bây giờ đang suy nghĩ sau này trở về sẽ trả thù chúng ta như thế nào đó. Địch Áo, giết chết hắn luôn đi giành nợ. Lôi Mông nói, nhưng hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Tác Phỉ Á? Hắn là nhị ca cùng cha khác mẹ của Tác Phỉ Á. Địch Áo nói. Ca Đốn và Lôi Mông không lên tiếng nữa, đây là chuyện nhà Địch Áo và Tác Phỉ Á, rốt cuộc nên xử lý thế nào, bọn họ không thể quơ tay múa chân xen vào được. Hoắc Hoa Đức sợ hãi nhìn sang Địch Áo, hắn cũng nghe thấy Ca Đốn và Lôi Mông nói cái mạng nhỏ nằm ở trong tay người ta nên không dám vọng động. Địch Áo lẳng lặng nhìn tới Hoắc Hoa Đức chốc lát, sau đó xoay người nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Đi. Địch Áo, đây không giống như là phong cách của ngươi. Lôi Mông kêu lên. Bây giờ không phải là lúc, cũng không phải là địa phương. Địch Áo thản nhiên nói, sau đó hắn hơi ngừng lại, chuyển tầm mắt sang Phí Đức Sĩ, nói, Phí Đức Sĩ tiên sinh, phiền toái ngài để ý bọn hắn, chờ đến tối thì đuổi bọn hắn đuổi ra ngoài, trang viên của ta không hoan nên khách nhân như vậy. Buổi tối. Phí Đức Sĩ ngạc nhiên nhìn qua Địch Áo. Đúng, buổi tối. Địch Áo gật đầu. Hai người lâm vào trầm mặc. Tựa hồ là đang rằng có điều gì đó, qua một lúc lâu Phí Đức Sĩ gật đầu nói, được rồi, ta sẽ đuổi bọn họ.

đương nhiên là ta. Ca Đốn nói. Ngươi thật là quá đáng. Lôi Mông kêu lên vô cùng đau đớn, thế nhưng không phải hắn thống hận Ca Đốn, mà là đang thống hận bản thân. Hắn biết rất rõ ràng Ca Đốn là một tên không có lương tâm lại còn dùng phương pháp ngu ngốc này bức bách Ca Đốn. Làm thế chẳng khác là nhét trôi đao vào trong tay Ca Đốn, kế hoạch khổ tâm xây dựng tự dưng bị phá hư toàn bộ. Hai người các ngươi nói xong chưa? Tắc Phỉ A vắt tay lên trán, nói, tiểu đội ác ôn. Cũng chỉ có các ngươi nghĩ ra. Danh tự này không tệ. Địch Áo cười nói. Ngươi nhìn đi, Địch Áo cũng nói không tệ nha. Lôi Mông nói, ta và Ca Đốn đều đồng ý, ba so với một, cứ định tên như vậy đi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nên quyết định ai làm thủ tịch đội viên rồi. Tắc Phỉ Á, ý của ngươi thế nào? Đừng có hỏi ta. Tắc Phỉ Á đảo cặp mắt trắng dã, buồn bực nói, ta không có quan hệ gì tới tiểu đội ác ôn của các ngươi. Danh tự này thật là quá kinh thế hai tục rồi. Sau này trở về Thánh Đế Tư học viện thăm đồng học, nàng còn có thể diện gì đi gặp người ta đây? Tại sao không liên quan tới ngươi, ngươi chính là đội phó mà. Lôi Mông cười nói, thời điểm có việc cầu người, thái độ của hắn luôn luôn nhún nhường. Thế nhưng hắn cũng biết không thể nào moi ra được gì hay từ chỗ Tác Phỉ Á, vì thế nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía Địch Áo. Địch Áo, ngươi nói, là ai sẽ đảm nhiệm thủ tịch đội viên? Chương 139, Bí mật xưa. Ta có một cảm giác. Địch Áo chậm rãi nói, nếu như vị trí thủ tịch đội viên thật sự chọn lựa ở trong hai người các ngươi, ta và Tác Phỉ Á sẽ không có đường sống. Phỉ. Tác Phỉ Á ở bên cạnh buồn cười không chịu nổi. Đây là ý gì? Lôi Mông khó hiểu hỏi. Bây giờ các ngươi đã náo rất lợi hại rồi, sau này ta và Tác Phỉ Á không bị các ngươi tức chết cũng sẽ bị các ngươi phiền chết. Địch Áo nói, cho nên ta lấy thân phận đội trưởng tiểu đội Ác Ôn tuyên bố, sau này Ác Ôn tiểu đội sẽ không có thủ tịch đội viên. Địch Áo, ngươi hiểu lầm ta. Lôi Mông vội vàng nói, bố trí một thủ tịch đội viên mới có lợi cho sự phối hợp sau này. Thật sự. Địch Áo suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu như ngươi nhất định phải như vậy, ý kiến cá nhân ta có khuynh hướng nghiêng về Ca Đốn. Tại sao là hắn? Lôi Mông thất kinh hỏi lại. Tại sao không phải là hắn? Địch Áo nói. Vậy thì thôi đi. Lôi Mông lẩm bẩm, lúc này kiên trì đã không có ý nghĩa, ngược lại sẽ không công đi mai mối cho người khác. Ngày hôm nay tiểu đội Ác Ôn thành lập, mọi người cạn chén. Địch Áo cười nói chuyển sang đề tài khác. Không phải chứ, Địch Áo, tiểu đội mạo hiểm thật sự đặt cái tên này. Tắc Phỉ Á bất đắc dĩ nói, ta đây thối lui. Ta không cho phép. Địch Áo cười ha hả nói. Đúng. Ca Đốn vô vô vai Địch Áo, nói, đây mới là nam nhân. Hôm nay tới đây thôi, chạy một ngày đường cũng mệt mỏi rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Địch Áo đứng lên. Không khí tự nhiên trầm xuống. Tắc Phỉ Á và Phí Đức Sĩ yên lặng nhìn Địch Áo, còn Địch Áo mỉm cười quét mắt một vòng, chậm rãi đi ra khỏi phòng ăn. Tắc Phỉ Á đưa mắt nhìn Địch Áo đi ra phòng ăn, sau đó chậm rãi cúi đầu ăn, thế nhưng động tác của nàng có vẻ cứng ngắc. Cách trang viên hơn 10 dặm, Hoắc Hoa Đức lại còn vất vả hơn Tắc Phỉ Á, thật ra rất nhiều người đều có kinh nghiệm tương tự, sau khi gặp phải đả kích trầm trọng, tâm tình khẩn trương đến cao độ ngược lại sẽ không cảm giác đau đớn. Chờ đến khi chuyện tình đã qua mới nhận ra cái gì là đau nhức khó chịu. Hai mặt Hoắc Hoa Đức đã sưng phồng lên, giống như đang nhét hai cái bánh bao lớn ở trong miệng, Ca Đốn hạ thủ quá dứt khoát, da thịt nơi đó đã đổi thành màu tím bầm. Hoắc Hoa Đức không ngừng rên rỉ, cũng không ngừng mắng chửi, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ vang lên trong gió. Ai ra, ngươi cái đồ gài điếm, nhìn xem lão tử thu thập ngươi thế nào, ai đau quá. Các võ sĩ chung quanh xe ngựa đều cúi thấp đầu, mặc dù bọn họ đã quen chịu thiệt trong tay Tác Phỉ Á, nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn với dĩ vãng, trước kia nhiều nhất chỉ là lỗ là nho nhỏ. Còn lần này chính là chết người. Hơn nữa, đến cuối cùng bọn họ còn bị người ta đuổi ra khỏi trang viên không chút khách khí, tinh thần hiển nhiên hạ thấp đến cực điểm. Trên thực tế, trách nhiệm chủ yếu là do Hoắc Hoa Đức gánh chịu, là Hoắc Hoa Đức mang bọn hắn tới, cũng là Hoắc Hoa Đức muốn trêu chọc Bách Lệ Nhi và Bích Cơ. Bây giờ đau khổ trở về, còn chưa nói tới đám người chết đi vô ích, tưởng rằng Hoắc Hoa Đức có thể an ủi bọn họ mấy câu, ai ngờ được trên đoạn đường này bọn họ toàn ăn chửi. Sau khi rời khỏi trang viên, cái miệng Hoắc Hoa Đức vẫn không có lúc nào nhàn rỗi, một lát mắng Tác Phỉ Á, mắng Địch Áo, lát sau lại mắng đám võ sĩ hộ vệ. Nếu như các võ sĩ hộ vệ có thực lực chống lại Phí Đức Sĩ, hắn làm sao ăn thiệt thòi lớn như vậy? Không biết đi được bao lâu, tiếng chửi rủa trong xe tự nhiên dừng lại, mắt thấy đã đến nửa đêm, mấy gã võ sĩ cúi đầu thương nghị, sau đó có một người đi tới gõ nhẹ vào buồng xe mấy cái, thiếu gia. Bên trong không có một điểm động tĩnh, gã võ sĩ chờ giây lát, rồi lại gõ trên buồng xe mấy cái. Thiếu gia, chó chết. Một tiếng gầm thét tức giận chói tai đột nhiên vang lên làm cho gã võ sĩ sợ hết hồn thiếu chút nữa té rớt ngựa, ngay cả con ngựa cũng sợ hãi lui lại mấy bước. Lao tử mới vừa mới chợp mắt được một chút. Là tên khốn kiếp nào đánh thức ta đó? Vừa dứt lời, Hoắc Hoa Đức ló đầu ra, sắc mặt dữ tợn đánh giá các võ sĩ ở bên ngoài. Thiếu gia, trời đã quá muộn, người xem chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi hay không? Gã võ sĩ mặt mày đau khổ nói. Nghỉ ngơi cái rắm. Hoắc Hoa Đức vốn đã tràn ngập oán khí không chỗ phát tiết, ước chừng buồn bực nguyên một buổi tối, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, không ngờ lại bị người khác đánh thức, hiển nhiên tâm tình sẽ không tốt, lỡ may những người đó đuổi theo thì làm sao bây giờ? Người hốc heo hả? Gã võ sĩ im lặng lui xuống, trong lòng oán thầm, ngươi có thể ở trong xe ngủ thư thư thái thái, nhưng đám hạ nhân chúng ta phải đi đường suốt đêm. Thật ra điểm cực khổ này cũng không tính gì, mấu chốt là có cần thiết không? Nếu người ta muốn đuổi theo thì đã đuổi theo từ sớm rồi. Bị đánh thành đầu heo rồi còn bày đặt đùa bỡn uy phong. Hoắc Hoa Đức hừ lạnh một tiếng lùi vào trong xe, cứ như vậy lăn qua lăn lại cực kỳ đau khổ, từ miệng vết thương truyền tới từng đợt đau đớn tê tâm liệt phế, hễ đụng một cái vào da mặt cũng đau nhức khó chịu. Lao tử nhất định phải giết chết tất cả các ngươi. Hoắc Hoa Đức tàn bạo suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị ủy khuất lớn như vậy, làm sao mà nuốt trôi được cơn hận này. Dĩ nhiên, giờ phút này Hoắc Hoa Đức cũng không rõ ràng một điều, trong lúc vô tình hắn lấy cơ giáo huấn bọn thủ hạ lại sắp sửa biến thành sự thật. Lúc Hoắc Hoa Đức đi tới dẫn theo hơn 30 người, có lẽ thực lực bản thân không đủ nhưng lại có chút quyền thế, đa số mọi người đều thích như vậy, cho dù là đi đến nơi nào cũng tiền hô hậu ủng ra vẻ uy phong. Sau đó bị đám người địch cao giết chết mười mấy tên, bây giờ còn lại không tới 20 người, nhưng Hoắc Hoa Đức tựa hồ không có ý thức được tính nghiêm trọng trong đó. Trong toàn bộ đội ngũ không có một gã quang mang võ sĩ, Khắc Lý Tư Bình Nguyên không phải là hậu hoa viên trong nhà bọn họ, cho dù không gặp ăn cướp, chỉ riêng những tên du đáng chung quanh hoặc sói hoang nguyên cũng đủ tạo thành uy hiếp cho an toàn của bọn hắn rồi. Các gã võ sĩ tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng bọn họ không có biện pháp nào khác, tình cảnh lúc nãy đồng bạn bị Hoắc Hoa Đức thống mạ còn hiện rõ mồn một trước mắt. Dĩ nhiên sẽ không có người nào đi ra ăn chửi. Đêm lạnh như băng, đội ngũ yên lặng đi về phía trước, không có người nào nói chuyện vì sợ ầm ĩ ảnh hưởng đến Hoắc Hoa Đức, rồi bị thiếu gia chĩa đầu mâu vào mình. Các võ sĩ hộ vệ đều biết rõ tính tình Hoắc Hoa Đức, bình thời chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể quát lên như sấm, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đường xá trên bình nguyên không bao giờ bằng phẳng, xe ngựa đi tới đã không nhanh lại còn sốc nảy. Cho nên thời gian trôi qua rất lâu mà bọn họ mới đi được chừng 20 dặm. Nếu như lúc này có người nhãn lực tốt quay đầu nhìn lại sẽ có thể thấy từ xa xa đang có một thân ảnh bay sát thảm cỏ không một tiếng động, đáng tiếc là không có một ai làm như vậy. Dĩ nhiên, cho dù bọn họ phát hiện cũng không thể thay đổi được chuyện gì, từ khi bọn họ bước ra trang viên thì kết cục đã định rồi. Địch áo ngừng lại khi cách đội ngũ Hoắc Hoa Đức hơn 500 thước, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hình như nơi này quá gần trang viên. Địch áo do dự một lát, ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cho dù nam tức tới thì thế nào, Hoắc Hoa Đức đã dám làm ra chuyện như vậy nhất định phải giác ngộ trả giá cho hành vi của mình. Chỉ là vì Bích Cơ và Bách Lệ Nhi còn chưa đủ để cho địch áo không để ý đến Tác Phỉ Á cầu khẩn, khư khư cố chấp làm theo ý mình. Nói một cách nghiêm khắc, Hoắc Hoa Đức còn chưa có đạt được như ý, vì thế giao huấn một lần là đủ rồi, dù sao hắn cũng là ca ca Tác Phỉ Á nhưng chuyện lão quản gia chết thảm tuyệt đối có liên quan tới hai tên ca ca này. Về phần đến tuột cùng là Hoắc Hoa Đức hay là đại ca Tác Phỉ Á thì địch áo không rõ ràng. Nhưng không ai ngờ rằng ngay lúc này Hoắc Hoa Đức lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể trách số phận của hắn quá đen đủi rồi. Khoảng cách từ từ gần lại, rốt cuộc có một gã võ sĩ đi ở phía sau đội ngũ nghe thấy tiếng gió từ sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại liền thấy địch áo giống như một con đại bàng từ trên không trung ập xuống đỉnh đầu của hắn. Nhất thời hắn sợ hãi hồn phi phách tán, hét lên, cứu mạng. Thanh âm thê lương truyền ra thật xa trong bình nguyên yên tĩnh, những võ sĩ khác nghe được tiếng kêu vội vàng xoay người lại, một cảnh tượng kinh khủng vừa vặn hiện ra trước mặt bọn hắn. Gã võ sĩ phát hiện địch áo trước tiên còn đang thét lên chói tai, thân hình đồng thời co lại, hai chân thúc ngựa chạy vội tới chỗ đội ngũ. Nhưng hắn mới vừa chạy được mấy bước, địch áo đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Địch áo vươn chân ra nhẹ nhàng đạp lên đầu gã võ sĩ một cái, cả người phóng vút lên cao, còn gã võ sĩ bị địch áo đạp không kịp há mồm đã đâm đầu ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xương cổ của hắn nứt gãy phát ra thanh âm giòn vang. Chương 140, chuẩn bị kế hoạch. Chỉ là một cước đã đoạt một tính mạng, tâm tình nhóm võ sĩ nhất thời chìm xuống đáy cốc, địch nhân như thế hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể ứng phó nổi. Các võ sĩ khẩn trương ngó chừng địch áo ở trên không trung, vội vàng rút đao kiếm bên hông ra, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới dũng khí, mà là phản ứng theo bản năng. Nếu như địch áo bây giờ hô to một tiếng, kẻ nào hạ vũ khí không giết, đoán chừng bọn hắn nhất định sẽ lập tức ném binh khí xuống đầu hàng. Đáng tiếc là địch áo không có ý định lưu lại người sống, bọn hắn nhất định phải chôn cùng Hoắc Hoa Đức. Ai đang la loạn đó? Hoắc Hoa Đức bị tiếng thét chói tai kia làm cho thức tỉnh, thật vất vả mới ngủ được không ngờ lại bị cắt đứt lần thứ hai, trong cơn phẫn nộ tột cùng, hắn thò đầu ra khỏi buồng xe mắng to, cố tình không cho lão tử ngủ đúng không? Các ngươi là một đám phế vật. Hoắc Hoa Đức còn chưa nói hết liền phát hiện thủ hạ của mình không có một ai nhìn lại mình, toàn bộ võ sĩ đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đao kiếm cầm chắc trong tay, tình thế rõ ràng là kiếm bạt nỗ trương không khỏi nuốt lời trong miệng ngược trở vào. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy thân hình địch áo y như một mũi tên nhọn từ trên không trung bắn xuống, nhất thời sợ hai rú lên quái dị, thụt đầu vào trong buồng xe. Hai luồng quang mang nhàn hạt thoáng hiện trong tay địch áo, rồi lao xuống phía dưới nhanh như tia chớp. Khi đến gần nhóm võ sĩ bỗng nhiên nổ tung bắn ra vô số đạo quang ảnh, công kích rông gió báo mưa rào chém tới nhóm võ sĩ. Có võ sĩ còn không kịp phản ứng đã bị quang ảnh xuyên qua cơ thể, đợt công kích qua đi lưu lại một chùm huyết vụ đỏ tươi. Một số võ sĩ động tác mau hơn thì nhảy xuống lưng ngựa, cố gắng dùng thân thể chiến mã che chở, nhưng sự thật chứng minh hết thảy chỉ là phí công. Đối diện với địch áo thả ra diễn sinh bí kỹ, cho dù là người hay ngựa, tất cả đều bị đục ra một lỗ thủng xuyên suốt, không có người nào may mắn thoát khỏi. Sau khi phong nhận xuyên thấu thân thể chiến mã, vẫn còn thừa lực nhập vào bên trong cơ thể bọn họ. Thanh âm bi thảm liên tiếp vang lên, một mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập không gian, mấy gã võ sĩ không bị đánh trúng bộ vị trí mạng thống khổ lăn lộn dưới mặt đất, người bị chết chìa hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang chất vấn ông trời rốt cuộc chuyện này là vì cái gì. Trong nháy mắt, tiếng kêu than vang khắp đất trời. Sau đợt nổ ầm ầm mấy tiếng, địch áo trực tiếp đạp nát nóc xe ngựa, rơi vào trong xe. Người đánh xe ngựa chấn kinh vừa sợ hãi la hét vừa cắm đầu chạy như điên. Hoắc Hoa Đức nơm nớp lo sợ có người núp trong góc buồng xe, ánh mắt hoảng sợ nhìn tới địch áo. Hắn thật sự không rõ tại sao đối phương rõ ràng đã bỏ qua cho hắn, bây giờ lại đuổi theo đến nơi đây. Địch áo đưa tay nắm lấy Hoắc Hoa Đức, đạp mạnh chân lấy đà nhảy ra ngoài, tiện tay vứt Hoắc Hoa Đức xuống đất. Địch áo, chờ một chút, chúng ta có phải còn có chỗ hiểu lầm? Hoắc Hoa Đức thấy thi thể trải đầy bốn phía liền sợ hãi tê liệt toàn thân. Cơ hồ khí lực bỏ dậy cũng không có. Không có hiểu lầm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết hay muốn sống? Địch áo tiện tay nhặt một thanh trường kiếm lên, đứng ở trước người Hoắc Hoa Đức. Đừng đứng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng cho, ta có tiền ta có rất nhiều tiền. Hoắc Hoa Đức nói không còn mạch lạc được nữa. Kiếm quang chợt lóe, ngón út Hoắc Hoa Đức bị chặt đứt ngang xương, máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào ra. Hoắc Hoa Đức đầu tiên là ngây người tại chỗ, tựa hồ không dám tin tưởng vết thương đang nhìn thấy. Phải qua mấy giây sau hắn mới cảm giác được đau đớn, nhất thời giống lên thảm thiết. Rất đau. Ta mới cắt có một ngón, nếu như ngươi không câm miệng, ngươi sẽ mất đi ngón thứ hai. Địch áo thản nhiên nói. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột ngừng lại, Hoắc Hoa Đức đã thấy được sát cơ trong mắt địch áo, hắn rõ ràng nếu như không làm theo lời nói kia. Sợ rằng chẳng những là ngón tay, ngay cả tính mạng cũng rất khó giữ được, chẳng qua là Hoắc Hoa Đức từ nhỏ đến lớn không hề chịu tội bao giờ, hiện tại bắt hắn chịu đựng đau nhức như thế thật sự quá khó khăn. Nhưng trường kiếm của địch áo đang chĩa trước mặt, hắn phải cố nén cơn đau xuống. Vậy mới đúng. Địch áo dùng kiếm vô mặt Hoắc Hoa Đức, lạnh lẽo nói, nghe kỹ, ta hỏi cái gì, ngươi nói cái đó. Nếu như ngươi trả lời không làm cho ta hài lòng, ta liền cắt một ngón tay của ngươi, hết ngón tay thì tới ngón chân, nghe rõ chưa? Hoắc Hoa Đức liều mạng gật đầu, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi hột, sắc mặt trắng bạch. Muốn chết hay muốn sống? Địch áo hỏi lại một câu. Muốn sống. Lần này Hoắc Hoa Đức không dám nhiều thêm một chữ, vì sợ lưỡi kiếm trong tay địch áo hạ xuống lần nữa. Địch áo tiếp tục hỏi, thời điểm Tác Phỉ A 8 tuổi phát sinh sự tình ngoài ý muốn kia, ngươi biết chứ? Hoắc Hoa Đức gật đầu, mặc dù hắn đang cực lực khống chế vẻ mặt của mình, nhưng đáy mắt vẫn hiện ra sự sợ hãi. Là ai làm? Địch áo ngó chừng ánh mắt Hoắc Hoa Đức, chậm rãi hỏi tiếp. Không phải là ta, không liên quan tới ta. Hoắc Hoa Đức run run trả lời, ta chỉ lớn hơn Tác Phỉ A 8 tuổi. Lúc Tác Phỉ A 8 tuổi ta mới có 16. Ta lúc đó hiểu gì chứ? Chỉ có đại ca ba Lý Khắc, là chủ ý của hắn. Thật. Địch áo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Hoắc Hoa Đức nói, thế nhưng, trước kia ta từng nghe Tác Phỉ Á nhắc tới các ngươi, nàng rất thống hận ngươi và đại ca. Lấy tính cách Tác Phỉ Á, nàng không thể nào vô duyên vô cớ thống hận một người. Là do đại ca. Hoắc Hoa Đức không ngừng nháy mắt, nói, lúc Tác Phỉ Á còn nhỏ, hắn đầu độc ta. Nói phụ thân đã bị con tiện nhân Mễ Lan Đạt kia không, không, là Mễ Lan Đạt phu nhân, hắn còn nói chờ Tác Phỉ A trưởng thành, tức vị, gia sản sẽ không có phần của chúng ta. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp Tác Phỉ A còn nhỏ diệt trừ Mễ Lan Đạt phu nhân. Địch áo cả kinh trong lòng, ở trong ấn tượng của hắn, Tác Phỉ A rất ít khi nói về mẫu thân của mình, hẳn là không nằm ngoài hai khả năng. Một là lúc Tác Phỉ Á còn rất nhỏ thì Mễ Lan Đạt phu nhân đã qua đời, hai là nàng biết rõ nguyên nhân Mễ Lan Đạt phu nhân chết. Đối với nàng, đây là nỗi đau không thể chạm tới, cho nên nàng cũng không dám nhắc tới một lần. Cuối cùng các ngươi đã thành công, không phải sao? Địch Áo thản nhiên nói. Không phải là ta làm, là ba Lý Khắc. Hoác Hoa Đức nói như muốn khóc, thật sự không liên quan tới ta. Đúng vậy, ngươi là người tốt, những chuyện xấu đều không liên quan tới ngươi. Địch Áo đứng lên quét mắt nhìn bốn phía, mấy võ sĩ trọng thương chưa chết cũng biết điều, thấy tầm mắt Địch Áo quét tới lập tức ngừng thở, cố nén đau nhức tận lực giữ vững trạng thái bất động. Hai tay Địch Áo không ngừng huy động, từng đạo phong nhận bắn ra, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Hoác Hoa Đức sợ hãi hồn phi phách tán, vội vàng huy động hai tay hai chân lui về phía sau. Địch Áo liếc sang Hoác Hoa Đức, xoay người đi tới, khi Hoác Hoa Đức còn đang lo lắng bất an, Địch Áo cong đầu ngón tay bắn ra một đạo phong nhận xuyên thủng cổ họng Hoác Hoa Đức. Hoác Hoa Đức cố gắng bỏ về phía sau né tránh, nhưng ngay sau đó cứng ngắc lại trong nháy mắt, thân hình bất động. Địch Áo tăng dần cước bộ lướt nhanh trong bóng đêm, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa. Khi Địch Áo trở lại trang viên sắc trời đã gần bình minh, hắn không muốn kinh động người khác nên lặng lẽ trở lại viện nhỏ của mình, hơi do dự trước cửa một lát lại xoay người đi qua gian phòng bên cạnh, vươn tay gõ nhẹ lên cửa sổ mấy cái, "La Y." "Ai?" "Là thiếu gia." Người ở bên trong liền tỉnh lại. "Là ta, người ra ngoài một lát." Địch Áo nói. Bên trong truyền đến thanh âm mặc quần áo, chốc lát sau La Y đã xuất hiện ở trước cửa, khẩn trương hỏi, "Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?" "Không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Ngọa Tây Lý rời đi từ lúc nào?" Địch Áo hỏi. Lúc bọn họ trở lại trang viên không nhìn thấy Ngọa Tây Lý, hiển nhiên là Ngọa Tây Lý đã rời đi. "Thiếu gia, sau khi ngài đi thì ông ấy cũng đi luôn." La Y nói. "Như vậy hả?" Địch Áo thở ra một hơi, trong lòng hắn có chút mất mát. Ngọa Tây Lý bình thời luôn là dùng thái độ cao cao tại thượng bàn về các đại nhân vật trên khắc Lý Tư Bình Nguyên. Thật ra hắn cũng biết, hồ nước nơi này quá nhỏ, căn bản không nuôi nổi cá lớn như Ngọa Tây Lý. Thế nhưng nói đi nói lại, có thể được Ngọa Tây Lý cẩn thận chỉ điểm xem như là may mắn của hắn, làm người không thể quá mức tham lam, hắn nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Trung quy sẽ có một ngày, ta cũng có thể bay ra khỏi cái hồ nước này. Địch Áo âm thầm khích lệ bản thân, nghe Ngọa Tây Lý nói hình như hắn bị thù nhân đuổi giết mới một đường chạy trốn tới khắc Lý Tư Bình Nguyên. Vậy thì sau khi bản thân có đầy đủ năng lực nhất định sẽ tới giúp Ngọa Tây Lý một tay. Trên thực tế, Địch Áo chỉ hiểu được các võ giả sợ hãi già yếu từ thần điện, nhưng không hiểu rõ lắm quá trình suy biến, một ngày nào đó nhất định không thể phát sinh, chờ đến khi hắn hoàn toàn lớn lên, Ngọa Tây Lý đã không cần sự giúp đỡ của hắn nữa. "Tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngơi." Địch Áo gật đầu nói, chậm rãi đi về gian phòng của mình. Chương 141, mục tiêu Nam Tức Lĩnh. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Địch Áo cảm thấy một trận mỏi mệt tập tới, hắn mở to miệng ngáp một cái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái gì đó, thân hình bỗng nhiên căng thẳng, ngay sau đó hắn ngửi được một mùi thơm cơ thể quen thuộc, thần sắc buông lỏng trở lại. "Tác Phỉ Á." Bóng người từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi đi tới chỗ Địch Áo, chính là Tác Phỉ Á. "Không có xảy ra chuyện gì chứ?" Tác Phỉ Á nhẹ giọng hỏi. "Không có." Địch Áo lắc đầu, có vẻ mất tự nhiên, "ta lúc này đi." Tác Phỉ Á đã vươn tay ra che miệng Địch Áo lại, nàng tình nguyện không nghe lời giải thích, chứ không nguyện ý nghe nói dối, nhất là Địch Áo nói dối nàng. Sau một lát, hai tay Tác Phỉ Á vòng qua ôm thắt lưng Địch Áo, đặt khuôn mặt của mình lên lồng ngực hắn, im lặng thật lâu, cứ đứng lặng lặng như vậy nghe tiếng tim Địch Áo đập. Địch Áo không nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy eo thon của Tác Phỉ Á. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tác Phỉ Á ngẩng đầu lên khẽ đẩy Địch Áo ra, nói, "Chàng nên ngủ đi, ngày mai còn có chuyện." "Đã trễ thế này, nàng nghỉ ngơi ở chỗ ta luôn đi." Địch Áo thấp giọng nói. Tác Phỉ Á suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, "Cũng được, nếu như trở về sẽ kinh động Bách Lệ Nhi và Bích Cơ, mấy nàng đã chịu khổ không ít, để cho bọn họ nghỉ ngơi yên ổn vậy." Nàng bất kể làm chuyện gì cũng phải tìm lý do thuyết phục người khác hoặc là thuyết phục chính bản thân mình. Lời Địch Áo nói có chứa ẩn ý trong đó. Hai người chưa lập gia đình, hơn nữa đã trưởng thành cả rồi, nửa đêm nửa hôm chạy đến ngủ cùng nhau hiển nhiên là không thỏa đáng. Người ngoài còn không nói, ở nhà sẽ phải bận tâm đám người hầu dội danh bàn tán. Thế nhưng Tác Phỉ Á có một đặc điểm, đó là khi nàng muốn làm gì, đặc biệt là chuyện tình sâu xa một chút, nàng sẽ tìm một lý do nào đó để thuyết phục bản thân. "Lý do?" Tác Phỉ Á kinh ngạc, lát sau chợt hiểu ra ý Địch Áo, vểnh miệng lên nói, "Vậy ta đi." Địch Áo cười to một tiếng, chợt vòng tay qua ôm lấy Tác Phỉ Á đi tới đầu giường. "Nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy người khác." Tác Phỉ Á ngượng ngùng nói. "Yên tâm, La Y vẫn còn có chút ít thông minh." Địch Áo nhẹ nhàng dịu Tác Phỉ Á ngồi lên trên giường, những chuyện không nên nghe, hắn khẳng định không nghe thấy gì hết. Nói xong, Địch Áo cúi người nằm xuống, nhường ra một chỗ cho Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á e lệ nằm xoay qua đưa lưng về phía Địch Áo, Địch Áo cũng không có miễn cưỡng Tác Phỉ Á, chỉ nhẹ nhàng khoác tay qua eo Tác Phỉ Á một đường cùng nhau đi tới. Đã xảy ra quá nhiều chuyện, bất kể tinh thần hay là sức lực gì cũng rất mệt nhọc, cho nên thời gian trôi qua không bao lâu, hai người trước sau chìm vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, hai người vội vã rửa mặt rồi chạy tới phòng ăn. Ca Đốn, Lôi Mông đang trò chuyện với nhau khí thế ngất trời, thật ra hiện tại đã đúng ngay buổi ăn trưa luôn rồi. Thấy Tác Phỉ Á và Địch Áo xuất hiện, Lôi Mông lập tức rời mục tiêu, vì sao đến giờ này các ngươi mới rời giường? Quá mệt mỏi. Địch Áo vừa giải thích vừa ngồi xuống ghế. À, quá mệt mỏi. Lôi Mông kéo dài thanh âm. Không có ai tham gia náo nhiệt, đám người Tác Luân và Ngải Phất Lý bây giờ đang ăn nhờ ở đậu. Tương lai là khổ hay ngọt hoàn toàn dựa vào Địch Áo và Tác Phỉ Á an bài, bọn họ không dám trêu ghẹo lung tung. Thấy không ai nói tiếp, Lôi Mông ho khan một tiếng, sau đó đổi đề tài. Tác Phỉ Á, đầu bếp của các ngươi không tốt nha, tay nghề thua kém Ngã Lệ quá nhiều. Có ý gì? Để cho Ngã Lệ ở chỗ này làm đầu bếp. Ngươi không cảm thấy quá ủy khuất Ngã Lệ hay sao? Địch Áo nói. Không ủy khuất, không ủy khuất. Ngã Lệ vội vàng nói. Ta đã nghĩ kỹ chuyện của Ngã Lệ rồi. Tác Phỉ Á nói. Sáng ngày mốt, ta sẽ viết một phong thư cho Bối Nhĩ, bảo nàng phái người tới đón An Kỳ Nhi. Sau khi tới học viện, ta có thể tìm một cơ hội cho An Kỳ Nhi khảo nghiệm, nhưng có thể thành công hay không còn phải nhìn thiên phú của An Kỳ Nhi. Thấy Tác Phỉ Á nói tới tương lai An Kỳ Nhi, Ngã Lệ lắng nghe hết sức chăm chú. Nếu như An Kỳ Nhi được trúng tuyển, vậy thì Ngã Lệ sẽ tới Thánh Đế Tư Thành mở tử lâu, ta có thể xuất tiền vốn. Tác Phỉ Á nói tiếp. Mặc dù ta có thể bảo đảm y toa Bối Nhị nhất định sẽ chiếu cố tốt An Kỳ Nhi, nhưng không có mẫu thân ở bên người, ta lo lắng tính cách An Kỳ Nhi trưởng thành không ổn định, cho nên tốt nhất là hai mẹ con ở chung một chỗ. Tác Phỉ Á tiểu thư, thật sự cảm ơn ngài. Hốc mắt Ngã Lệ đã ướt nước, có thể đi vào Thánh Đế Tư học viện học tập, không thể nghi ngờ chính là một cơ hội sải bước lên trời. Không nên khách khí, Ngã Lệ, ừ, sau này ta sẽ gọi nàng là tỷ tỷ. Tác Phỉ Á mỉm cười nói, hơn nữa, An Kỳ Nhi cũng là nữ nhi của ta, đây là việc ta phải làm. Ngã Lệ kích động đến đỏ bừng khuôn mặt, nhưng An Kỳ Nhi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, một lát nhìn bên này, một lát xem bên kia, bộ dáng vô cùng thích thú. Đúng rồi, Lôi Mông, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Tác Phỉ Á nói, ngươi đi đưa thư, ngươi nhận thức ý tòa Bối Nhi đúng không? Ta. Đi đưa tin. Lôi Mông há to miệng hỏi lại. Ca Đốn ngồi một bên mỉm cười hả hê, ai bảo ngươi không chịu im mồm, hiện tại bị trả thù rồi. Sướng chưa? Ta không yên lòng để cho người khác đi, lỡ may dọc đường đi xảy ra chuyện không may sẽ làm chậm trễ đại sự. Tác Phỉ Á nói, tình huống chúng ta bây giờ không hề lạc quan, đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị đón nhận bá tước linh trả thù, còn có đám cướp Phật Lăng Duy, có trời mới biết bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện ở trên khắc Lý Tư Bình Nguyên, cho nên chúng ta cần trợ giúp. Ai tới trợ giúp chúng ta? Ca Đốn hỏi. Ngươi cho rằng ta đến Thánh Đế Tư học viện chỉ là vì học tập bí kỹ? Tác Phỉ Á nói. Ta là vì kết giao thêm bằng hữu tạo thành mối quan hệ cho riêng mình, giữa người với người ngoại trừ lợi ích và gút mắc ra, còn có một loại không thể bỏ qua, đó là nhân tình. Ví dụ như ngươi và Lôi Mông, là cái gì khiến cho các ngươi cùng nhau hưởng vui vẻ, cùng nhau gánh chịu nguy hiểm? Chính là nhân tình. Ta và Y Toa Bối Nhĩ, Tuyết Nhi cũng giống như vậy, nếu như ta cầu viện Y Toa Bối Nhĩ, nàng nhất định sẽ không ngồi yên, tương tự như thế, nếu như Y Toa Bối Nhĩ gặp phải chuyện gì cần ta trợ giúp, ta tuyệt đối không cự tuyệt. Thật ra ta và Địch Áo, Ca Đốn có dự định đi sâu vào trong Bình Nguyên, ban đầu chúng ta nói đến việc kia. Lôi Mông liếc mắt qua bên cạnh, hắn đang nhắc nhở Tác Phỉ Á, lúc ấy không phải chúng ta đã bàn kế hoạch tìm kiếm mảnh vỡ tinh thần hay sao? Không được, chỉ dựa vào tránh né không thể nào giải quyết phiền toái vĩnh viễn. Tác Phỉ Á nói, nhóm thuộc hạ Phật Lang Duy có rất nhiều cực hạn võ sĩ, cho dù là Y Toa Bối Nhị tới cũng không có bao nhiêu tác dụng mà. Ca Đốn nói, ta có thể cầu trợ đạo sư của ta. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói. Ca Đốn và Lôi Mông lập tức động dung, bọn họ nhìn ra được Tác Phỉ Á tạo dựng mạng lưới liên lạc phi thường thành công, có thể mời đạo sư Thánh Đế Tư học viện tới hỗ trợ không phải là chuyện dễ dàng. Điều này đại biểu Tác Phỉ Á đã tiếp cận tầng lớp trọng yếu của Thánh Đế Tư học viện. Đợi thêm một thời gian nữa, nàng chắc chắn sẽ thành một thành viên hoạch tâm trong đó. Cuối cùng Lôi Mông cũng không thể thay đổi kết quả làm người mang tin tức, không đòi dẫn Ca Đốn theo nữa. Như lời hắn nói là trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng những người khác đều biết rõ ràng tên này chỉ sợ không có ai nói chuyện với hắn mà thôi. Mấy ngày sau, người của Nam Tước Lĩnh chạy tới trang viên, dẫn đội chính là một gã quang mang võ sĩ cao cấp trực thuộc nam tước lĩnh, Phỉ Lực Khắc. Tiểu thư, ta phải báo cho ngài một tin xấu. Phỉ Lực Khắc vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Tác Phỉ Á kinh ngạc hỏi. Phỉ Lực Khắc nhìn ngồi ở bên cạnh Tác Phỉ Á, liếc sang Địch Áo hỏi, vị này là? Ta là Địch Áo. Phỉ Lực Khắc gật đầu, ánh mắt nhìn Địch Áo rất kỳ lạ nhưng không có nói gì. Hiển nhiên hắn đã sớm nghe nói tới cái tên Địch Áo, sau đó chậm rãi nói với Tác Phỉ Á, nhị thiếu gia đã chết. Cái gì? Tác Phỉ Á kinh hãi trợn mắt hỏi ngược lại. Phản ứng của Tác Phỉ Á rơi vào trong mắt Phỉ Lực Khắc, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào cả. Nhị thiếu gia đã chết. Phỉ Lực Khắc lặp lại một lần nữa, thở dài nói với Tác Phỉ Á, ở một địa phương cách đây hơn 30 dặm, gần đây hình như có một đoàn đạo tặc đang hoạt động phải không? Nguyên nhân Phỉ Lực Khắc than thở chính là không cần biết Tác Phỉ Á có làm chuyện này hay không, bọn họ vẫn không thể thoát được hiểm nghi. Mọi người đều biết mấy ngày trước Hoắc Hoa Đức đi tới trang viên Tác Phỉ Á, địa điểm hắn gặp chuyện không may là trên đường trở về Nam Tước Lĩnh. Nam Tước Đại Nhân có mấy đứa con trước giờ minh tranh ám đấu lẫn nhau không ít, nhiều năm qua Phỉ Lực Khắc Thủy Trung nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Công bằng mà nói, hắn vẫn tương đối đồng tình với Tác Phỉ Á, dù sao khi Tác Phỉ Á còn bé đã gặp gỡ tình cảnh ngoài ý muốn, đối với một cô bé 8 tuổi thì không khỏi quá mức tàn nhẫn, thủ đoạn như vậy đúng là xấu xa tàn ác. Thế nhưng Phỉ Lực Khắc cũng chỉ đồng tình mà thôi, hắn không muốn nhúng tay vào đấu tranh nội bộ trong gia tộc. Sau khi thấy thi thể Hoắc Hoa Đức, Phỉ Lực Khắc lập tức nghĩ rằng có liên quan tới Tác Phỉ Á, nhưng hiện tại vẻ mặt Tác Phỉ Á không giống giả bộ, Phỉ Lực Khắc không khỏi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Ta vừa trở về mấy ngày hôm trước thôi, nơi này xuất hiện đoàn đạo tặc quy mô lớn hả? Tác Phỉ Á nhướng mày nói. À, ta thiếu chút nữa quên mất tiểu thư đã rời khỏi đây một đoạn thời gian. Phỉ Lực Khắc gật đầu nói, sau khi tiểu thư trở về có phát sinh chuyện gì với nhị thiếu gia không? Ta quả thật rất không vui với sự hiện diện của hắn. Tác Phỉ Á không cần giấu giếm điểm này, cười khổ nói, hắn đến nhà của ta thì có chuyện tốt gì chứ? Nếu ta về chậm mấy ngày, chỉ sợ hai thị nữ của ta cũng bị hắn bức tử rồi. Thế nhưng bây giờ coi như người chết là hết, còn nói làm gì nữa? Phỉ Lực Khắc lâm vào trầm tư, chuyện này quả thực rất khó giải quyết, mặc dù Hoắc Hoa Đức không được tích sự gì, dù sao cũng là con của Nam Tước Đại Nhân. Phỉ Lực Khắc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, sau khi Nam Tước Đại Nhân biết được tin tức kia sẽ tức giận đến trình độ nào. Tiểu thư, cho tới bây giờ Đại Nhân vẫn còn không biết tin tức kia, ta phải ở lại tìm kiếm quanh đây cho ra đầu mối, ngài xem có nên đích thân đi báo tin này cho Đại Nhân không? Phỉ Lực Khắc dò hỏi, nếu như Tác Phỉ Á lựa chọn đáp ứng, ít nhất có thể nói rõ trong lòng Tác Phỉ Á không có quỷ, chỉ khi nào Tác Phỉ Á trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn, như vậy chân tướng sự tình đã miêu tả vô cùng sinh động rồi, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Có thể. Tác Phỉ Á gật đầu nói, mặc dù quan hệ giữa hắn và ta không tốt, nhưng hắn cũng là huynh trưởng của ta, hiện tại đã phát sinh chuyện như vậy ta cũng rất đau lòng. Nghe Tác Phỉ Á trả lời, Phỉ Lực Khắc không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tác Phỉ Á có thể đáp ứng dứt khoát như thế, cho thấy chuyện tình hắn vẫn lo lắng không hề tồn tại. Thân là hộ vệ đi theo bên cạnh Nam Tước Đại Nhân, Phỉ Lực Khắc tự nhiên đối với chuyện năm đó biết rõ chuyện này liên lụy đến rất nhiều người, một bên là chức vụ người thừa kế Nam Tước Lĩnh, một bên là Tác Phỉ Á nắm giữ toàn bộ tài chính Nam Tước Lĩnh. Nếu như Tác Phỉ Á nổi lên tâm tư báo thù cho Mễ Lan Đạt phu nhân, đến lúc đó cả Nam Tước Lĩnh sẽ lâm vào nguy cơ trầm trọng, Nam Tước Đại Nhân không bao giờ cho phép loại tình huống đó xuất hiện. Làm như vậy hiển nhiên là không công bình với Tác Phỉ Á, thế nhưng bản chất thế giới này vốn là như thế. Từ xưa tới nay làm gì có tồn tại công bình chân chính, có trách thì chỉ có thể trách số mệnh Mễ Lan Đạt phu nhân không tốt, bởi vì nữ nhân xinh đẹp bình thường không có mang theo hạnh phúc, mà là tai nạn. Cứ như vậy đi, bên phía đại nhân giao cho tiểu thư. Phỉ Lực Khắc đứng dậy cáo từ Tác Phỉ Á, sau đó dẫn người đi ra khỏi trang viên. Trước khi đi còn nhìn sang Địch Áo mấy lần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ, tựa hồ đang kỳ quái vì sao cái tên ngu ngốc này lại biểu hiện không giống như tin đồn. Đưa tiễn Phỉ Lực Khắc rời đi, Tác Phỉ Á và Địch Áo trở lại đại sảnh. Làm nàng khó xử rồi. Địch Áo nhìn sang Tác Phỉ Á không khỏi tự trách mình, hình như hắn làm vậy là hơi quá. Không được nói thế nữa. Tác Phỉ Á cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Địch Áo, cho dù thế nào đi nữa, ta Thủy Chung sẽ luôn ở chung một chỗ với ngươi. Trong lòng Địch Áo cảm động tôn trào, rất muốn đi tới ôm Tác Phỉ Á vào trong ngực thương tiếc một phen. Nhưng Phí Đức Sĩ đang đứng ở một bên, Địch Áo chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, nói, ta sẽ cùng đi với nàng tới Nam Tước Phủ. Ta cũng hy vọng chàng có thể theo ta đi, nhưng mà... Tác Phỉ Á muốn nói lại thôi. Địch Áo lập tức hiểu được ý Tác Phỉ Á, không nhịn được cười khổ. Ta thoạt nhìn giống như là loại người dễ xúc động vậy sao? Ta đương nhiên có lòng tin với chàng. Tác Phỉ Á thở dài nói, nhưng ta lại không có lòng tin đối với những người khác, chàng hiểu ý ta không? Ý nàng là bọn hắn thường xuyên kiếm chuyện gây khó khăn cho nàng. Địch Áo nhíu mày nói, cũng không thể nói là gây khó khăn, tóm lại nếu nói ra thì rất khó nghe. Tắc Phỉ Á làm bộ không cần để ý, nhưng Địch Áo rõ ràng thấy được trong đáy mắt nàng mấy phần chán nản. Hình như đây không thể trở thành lý do không cho ta cùng đi mà. Địch Áo đau lòng nhìn Tắc Phỉ Á, nhẹ giọng nói, nàng vừa mới nói với ta, cho dù ta làm gì cũng sẽ ở chung một chỗ với ta đúng không? Vậy thì tại sao không cho ta đi chứ? Được rồi. Tắc Phỉ Á do dự một hồi, rốt cuộc cho ra quyết định, chuyện tình phát sinh đến trình độ này đã không còn dư âm vãn hồi nữa. Những người khác nhìn nhận ra sao cũng không trọng yếu, quan trọng là thái độ của phụ thân. Giống như chuyện năm đó làm cho dư luận xôn xao, không phải vẫn bị áp xuống. Tắc Phỉ Á âm thầm cười lạnh, không biết lần này phụ thân sẽ phản ứng như thế nào đây. Thật ra chỉ cần có Phí Đức Sĩ ở bên cạnh, Tắc Phỉ Á sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bên trong phạm vi Nam Tước Lĩnh hoàn toàn không có người nào có thể tạo thành uy hiếp cho nàng, nhưng có một số việc Phí Đức Sĩ không thích hợp ra mặt, còn Địch Áo lại không giống. Hắn là hôn phu Tắc Phỉ Á nên có đầy đủ lý do xuất hiện chung tay giải quyết với nàng, cho dù là đối mặt Nam Tước Đại Nhân. Phần lớn võ sĩ được Tắc Phỉ Á lưu lại trong trang viên, ngoại trừ Địch Áo và Phí Đức Sĩ, chỉ có 4 võ sĩ khác đi theo nàng. Trong đó có 2 gã đi theo xuyên qua Phong Bạo Hải. Đáng nhắc tới chính là La Y dần dần trở thành thủ lĩnh của nhóm võ sĩ trong trang viên, có lẽ là do ngày đó Địch Áo biểu hiện quá mạnh mẽ, còn La Y lại là người thân cận Địch Áo nhất ở trong trang viên, tự nhiên thuận thế nước đẩy thuyền lên. Cho dù hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ có người mỉm cười chào hỏi, đãi ngộ hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mấy người Địch Áo thu thập đơn giản vài thứ, sau giờ ngọ lập tức rời khỏi trang viên, nếu đã quyết định muốn đi đương nhiên là càng sớm càng tốt. Ít nhất phải chạy tới Nam Tước Lĩnh trước khi thi thể Hoắc Hoa Đức vận chuyển trở về. Ngồi ở trong xe ngựa, Địch Áo chợt nhớ tới Mễ Lan Đạt phu nhân mà Hoắc Hoa Đức nhắc tới, hẳn là mẫu thân của Tác Phỉ Á, nhưng hắn không nghe Tác Phỉ Á nhắc tới lần nào. Mười mấy năm trước Tác Phỉ Á thường xuyên thổ lộ tâm tình cho Địch Áo nghe, nhưng chuyện tình liên quan tới Mễ Lan Đạt phu nhân lại chưa bao giờ nghe thấy. Thoạt nhìn sự kiện năm đó đã kích Tác Phỉ Á quá lớn, vì thế nàng lựa chọn chôn sâu vào tận đáy lòng của mình rồi. Thời gian 10 năm, bờ vai nhu nhược của Tác Phỉ Á đã vác quá nhiều gánh nặng, có thể đi từng bước tới ngày hôm nay đã không phải là mồ hôi và cố gắng là có thể hình dung được rồi, gọi là kỳ tích cũng không hề quá phận. Địch Áo vươn tay ra nhẹ nhàng ôm Tác Phỉ Á vào trong ngực, không nên chôn tất cả mọi chuyện vào trong lòng, nếu như có thể nói thì cứ nói với ta, giống như trước kia vậy, làm thế nàng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy. Tác Phỉ Á tựa đầu vào vai Địch Áo, tìm một vị trí thoải mái rồi thở dài một hơi sâu kín, lẩm bẩm, trước kia đúng là mệt chết người, rất nhiều chuyện không thể nói với người khác, chỉ có thể nói với chàng mà thôi. Thế nhưng chàng chẳng bao giờ nói một câu, đúng là đầu gỗ mà. Sau này ta sẽ không bao giờ im lặng nữa. Địch Áo vỗ nhẹ lên vai Tác Phỉ Á, ôn nhu nói, nàng phải tin tưởng rằng chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khó giải quyết cả. Ừ. Tác Phỉ Á gật đầu, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì đó, đẩy Địch Áo ra ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Địch Áo. Gì thế? Địch Áo nhẹ giọng hỏi. Địch Áo, đáp ứng ta, cho dù như thế nào cũng không được thương tổn cha của ta. Nói tới đây, vành mắt Tác Phỉ Á đã đỏ lên. Nàng xem ta thành loại người gì rồi? Địch Áo cười khổ nói, ác ôn mất đi bản tính hả? Ta muốn chàng đáp ứng ta, phải trịnh trọng đáp ứng ta. Tác Phỉ Á nói. Được rồi. Địch Áo nghiêm mặt nói, ta đáp ứng nàng. Còn nữa, sau khi chúng ta đến Nam Tước Lĩnh, chàng phải khống chế tính tình của mình thật tốt. Tác Phỉ Á nói, không thể động chút là xuất thủ đả thương người như ở bên ngoài. Ta không phải là Ca Đốn. Địch Áo cười giỡn, sau lại nhìn thấy bộ dáng Tác Phỉ Á phá lệ nghiêm túc, hắn cũng không cười được nữa. Được rồi, ta bảo đảm, sau khi đến Nam Tước Lĩnh, ta nhất định sẽ đàng hoàng kẹp cái đuôi lại làm người. Tác Phỉ Á cười suy một tiếng, nói, chàng đó, đang nói chuyện đứng đắn mà. Nếu như thật sự chịu không được, ta có thể trừng phạt nho nhỏ mấy kẻ khiêu khích chứ. Nàng yên tâm. Chỉ là trừng phạt nho nhỏ, Tác Phỉ Á, nàng cũng không muốn ta biến thành tượng đất, tùy tiện để cho người ta ăn hiếp đúng không? Ta không giảng đạo lý như vậy sao? Tác Phỉ Á liếc sang Địch Áo, ta chỉ yêu cầu chàng cố gắng khống chế bản thân mà thôi. Bởi vì hoang nguyên vắng lặng, lãnh địa của phụ thân Tác Phỉ Á lớn hơn những Nam Tước Lĩnh khác nhiều lắm, bọn họ đi chừng 3 ngày đường mới đến tòa thành trung tâm lãnh địa. Tòa thành này chiếm diện tích rộng gấp mười mấy lần thành của Đặng Khẳng Nam Tước, có thể coi như là một tòa đại thành rồi. Trước sau có 2 cửa ra vào thật lớn. Các võ sĩ canh giữ trước cửa thành đều biết Tác Phỉ Á, thấy đoàn xe Tác Phỉ Á đi tới né qua một bên nhường đường, để cho đoàn xe Tác Phỉ Á thông qua. Chương 142, Nam Tước Đường Ân. Mười mấy phút sau, đoàn xe dừng ở trước phủ Nam Tước, Tắc Phỉ Á nhảy xuống xe ngựa kéo tay Địch Áo cùng nhau vào bên trong. Một đường đi tới thỉnh thoảng có người mỉm cười chào hỏi Tắc Phỉ Á, hoặc là một mực cung kính đứng đợi nàng đi qua. Từ đó có thể nhìn ra được, địa vị Tắc Phỉ Á ở trong phủ Nam Tước xem như không tệ. Nhưng Tắc Phỉ Á không có lòng dạ hàn huyền, chỉ khẽ chào lướt qua rồi tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Địch Áo cẩn thận quan sát tình huống bên trong Nam Tước phủ, đặng khẳng không có phủ đệ của riêng mình, cả tòa thành chính là nhà của hắn. Còn khung cảnh trước mắt, nếu như đặng khẳng có thể nhìn thấy chắc chắn là nghẹn chết ngay tại chỗ. Chốc lát sau, đoàn người đi tới một tòa kiến trúc 3 tầng, võ sĩ giữ cửa chủ động đưa tay thủ thế mời Tắc Phỉ Á đi vào. Sau đó lại đi lên một dãy bậc thang quanh co, leo thẳng lên đến lầu 3, sau đó theo hành lang đi tới trước mới tới trước một cánh cửa to màu đỏ sẫm. Địch Áo, chàng ở đây cho ta. Tắc Phỉ Á ghé vào bên thai Địch Áo nhẹ giọng nói. Được. Địch Áo gật đầu. Bốn võ sĩ canh cửa lui ra hai bên, chờ Tắc Phỉ Á bước vào trong, tầm mắt bọn hắn liền tập trung lên trên người Địch Áo. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Tắc Phỉ Á chưa bao giờ thân cận với bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào, cho nên bọn hắn rất tò mò. Địch Áo cũng nhận ra thái độ khác lạ của mấy gã võ sĩ, vừa quay đầu nhìn sang thì mấy gã võ sĩ kia lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt nhìn thẳng. Khi Địch Áo rời ánh mắt sang chỗ khác, bọn hắn lại tiếp tục len lén quan sát Địch Áo. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng giống giận dữ, cái gì? Tắc Phỉ Á, vì sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế? Địch Áo sửng sốt, sắc mặt lập tức âm trầm lại. Tắc Phỉ Á, đừng có nói với ta chuyện này không liên quan tới ngươi. Thanh âm kia vẫn tiếp tục giống lên. Ta biết ngươi từ trước đến nay luôn có mâu thuẫn hai ca ca, nhưng ngươi dù sao bọn hắn vẫn là anh trai của ngươi mà. Phía sau cửa lâm vào yên tĩnh, tựa hồ Tắc Phỉ Á không có lên tiếng biện hộ cho mình. Ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Thanh âm kia trở nên lạnh như băng, người đâu, nhốt nữ nhân ác độc này vào thủy lao. Tắc Phỉ Á, ở trong đó an tĩnh suy nghĩ lỗi lầm của mình đi. Nếu như ngươi thủy chung không biết hối cải, vậy thì ngươi cứ ở trong đó chờ đợi thối rữa ra đi. Địch Áo giận tím mặt. Cơ hồ chuẩn bị không cần quan tâm lời dặn dò của Tắc Phỉ Á, bốn gã võ sĩ canh cửa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng kỳ quái chính là bọn họ không hề nhúc nhích, chính vì nguyên nhân này Địch Áo mới có khả năng giữ vững khắc chế. Nếu như mấy gã võ sĩ này xông vào bắt người, nơi này đã sớm phát sinh một trận tanh máu rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Một thanh âm hữu khí vô lực nói, ba lý khắc xưa nay không được tích sự gì, bây giờ Hoắc Hoa Đức lại chết. Ta chỉ có một nữ nhi này có thể giúp ta làm vài chuyện. Ngươi muốn nhốt nàng vào thủy lao thì sự tình trong Nam Tước lĩnh, ta đây phải làm gì bây giờ? Đại ca, ngươi không thể bao che Tắc Phỉ Á như vậy được. Thanh âm lúc trước quát lên, bên trong thân thể Hoắc Hoa Đức cũng chạy xuôi dòng máu của ngươi mà. Làm sao gọi là bao che được? Thanh âm kia nhạt giọng nói, ta tin tưởng Tắc Phỉ Á sẽ không làm chuyện như vậy. Tắc Phỉ Á, ngươi nói cho ta biết, có phải là ngươi giết Hoắc Hoa Đức không? Không phải. Thanh âm Tắc Phỉ Á truyền ra. Địch Áo ở ngoài cửa cảm thấy ngạc nhiên. Cái loại chất vấn thế này đã là bao che lộ liễu rồi. Câu hỏi này giúp cho Tắc Phỉ Á có quá nhiều dư âm đối đáp, dù có ngu tới mức nào cũng sẽ không thừa nhận là do mình làm. Nghe thấy chưa? Chuyện này không liên quan tới Tắc Phỉ Á. Thanh âm hữu khí vô lực kia lại nói, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là điều tra ra hung thủ thật sự, chứ không phải ngồi trong nhà tranh cãi với nhau. Đại ca ngươi ngươi thật là hồ đồ. Thanh âm kia kêu lên vô cùng đau đớn, Hoắc Hoa Đức đến trang viên Tắc Phỉ Á du ngoạn. Sau đó trên đường rời khỏi trang viên trở về Nam Tước lĩnh bị người ta giết hại, như thế mà còn phải điều tra tìm kiếm hung thủ. Nhất định là Hoắc Hoa Đức xảy ra xung đột với Tắc Phỉ Á, sau đó nữ nhân tàn nhẫn này hạ độc thủ. Ngươi thấy tận mắt. Thanh âm nhàn nhạt kia hỏi ngược lại. Ta đại ca, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Thanh âm kia hét lên, bây giờ ngươi còn nhìn không ra Tắc Phỉ Á là loại nữ nhân gì sao? Nàng hôm nay có thể giết Hoắc Hoa Đức, ngày mai cũng có thể giết ngươi. Ta già rồi. Lại có bệnh, sống thêm hay bớt một ngày đối với ta cũng không quan trọng. Thanh âm kia tiếp tục nói với chất giọng nhàn nhạt. Ngươi ngươi, cái gã kêu gào nãy giờ đã không nói gì được nữa. Còn nữa, ngươi nói cho ta biết, không có Tắc Phỉ Á thì ai giúp ta quản lý lãnh địa đây? Thanh âm hữu khí vô lực hỏi ngược lại. Đại ca, chuyện này mà ngươi còn hỏi nữa sao? Thanh âm kia nghi ngờ hỏi. Về phần ta thì không có gì trọng yếu cả, quan trọng là ngươi, đệ đệ tốt của ta, Âu Cách Đăng Tức Sĩ. Ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Dĩ nhiên. Có thể là do cảm giác được trong lời nói của đối phương có mùi vị nguy hiểm, người được gọi là Âu Cách đang trả lời với giọng điệu trầm trọng. Dĩ nhiên. Ha ha, cần phải có dũng khí cỡ nào mới có thể nói ra mấy chữ này nhỉ? Âu Cách Đăng, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Thanh âm kia chuyển sang cười lớn, hồi lâu sau mới nói, dựa theo lời ngươi, Hoắc Hoa Đức đã chết, ba Lý Khắc lại không được tích sự gì. Bọn hắn căn bản không thể nào thừa kế tước vị của ta, Tắc Phỉ Á lại ở trong thủy lao chờ đợi múc mèo. Vậy thì tương lai sau này ta đây có cần phải nói rõ ràng ra không? Đại ca, ngươi có ý gì? Âu Cách Đăng nổi giận đùng đùng quát, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Không phải ta đang hoài nghi ngươi. Thanh âm vô lực kia bỗng nhiên bộc phát, mỗi lần ta gặp lại ngươi liền cảm thấy ác tâm, lập tức cút ra ngoài cho ta. Đại ca, cút ngay, nếu không ngươi có tin lão tử cho người làm thịt ngươi tại chỗ hay không? Phía sau cửa truyền tới tiếng bước chân vội vàng, sau đó là một người trung niên sắc mặt xanh mét từ bên trong đi ra. Hắn sải bước dọc theo hành lang tới chỗ cầu thang, có lẽ là do muốn phát tiết lửa giận, có lẽ là bởi vì địch áo ngăn cản con đường hắn đi. Cho nên hắn vươn tay ra đẩy địch áo, miệng còn mắng, khốn kiếp, cút ngay. Địch áo bất yên không động, còn gã trung niên kia lại lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, Phí Đức Sĩ ở phía sau vươn một tay ra khoác lên vai địch áo, cuộc trao đổi ở bên trong hắn cũng nghe được, cho nên lo lắng địch áo nóng lòng lỡ tay xuất thủ thì không tốt. Chẳng qua là Phí Đức Sĩ đánh giá địch áo quá thấp. Lúc này hắn biểu lộ tức giận của mình, nhưng bây giờ đã khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa tầm mắt hắn vẫn né tránh người trung niên kia, lộ vẻ đạm mạc không chấp nhận. A, Phí Đức Sĩ tiên sinh. Gã trung niên kia nhìn thấy Phí Đức Sĩ vội vàng nặn ra nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Phí Đức Sĩ chẳng những không phản ứng với đối phương, ngược lại cố ý chuyển ánh mắt sang nơi khác. Gã trung niên kia mặt mày xám xịt đi xuống thang lầu. Bởi vì không có ai đóng cửa, cho nên tình cảnh địch áo va chạm với gã trung niên kia đều bị người trong phòng nhìn thấy. Địch áo cũng thấy Tác Phỉ Á, trước mặt Tác Phỉ Á là một nam nhân rất khó đoán tuổi, nói hắn rất già là vì hai bên tóc mai đã trắng toát, nói hắn rất trẻ là vì trên mặt không nhìn thấy bất kỳ nếp nhăn. Hơn nữa bộ dáng phi thường anh tuấn, còn có hai tròng mắt màu hoa đào giống Tác Phỉ Á như đúc. Loại ánh mắt này có ở trên người nữ nhân khẳng là vô cùng tiêu mị, nhưng đổi thành nam nhân sẽ khiến cho người ta có cảm giác yêu dị. Nam nhân kia đột nhiên chỉ tay về phía địch áo, thấp giọng hỏi Tác Phỉ Á câu gì đó. Tắc Phỉ Á quay đầu lại nhìn địch áo nhỏ giọng nói mấy câu. Sau một lát, Tắc Phỉ Á xoay người đi tới chỗ địch áo, vây vây tay, địch áo, đi vào, phụ thân muốn gặp chàng. Địch áo sửng sốt, thần sắc bỗng dưng có vẻ mất tự nhiên, nhưng chuyện này hắn không có biện pháp từ chối, cuối cùng đành phải đi đến gần Tắc Phỉ Á, dùng ánh mắt dò hỏi. Sắc mặt Tắc Phỉ Á hơi bất an, nàng cho rằng phụ thân nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng không bao giờ nghĩ tới sau khi nghe được tin Hoắc Hoa Đức chết đi. Thần sắc cha nàng vẫn rất bình thản. Cuối cùng không phải nổi giận với nàng mà là người khác, chuyện này quá khác thường, nàng nghĩ mãi vẫn không rõ huyền cơ trong đó. Tiếp theo, Tắc Phỉ Á kéo tay địch áo đi tới trước bàn, cả hai sóng vai ngồi xuống. Ánh mắt nam nhân kia luôn cắm trên người địch áo rất gắt gao, không nói một lời. Không biết qua bao lâu, nam nhân kia chậm rãi nói, tự giới thiệu vậy, ta là Đường Ân Nam Tước, phụ thân Tắc Phỉ Á. Người khỏe. Địch áo đứng lên, không người đáp lại, ta tên là địch áo. Tắc Phỉ Á. Hy vọng ánh mắt nhìn người của ngươi không thua kém mẫu thân. Đường Ân than nhẹ một tiếng, híp mắt lại quan sát kỹ càng hơn. Phụ thân, ta và địch áo cùng nhau lớn lên từ hồi nhỏ, chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau. Tắc Phỉ Á ngượng ngùng nói, nếu như ta không tin hắn, ở trên thế giới này ta tìm không ra một người nào đáng để tin tưởng nữa. Chương 143, cầu sinh trong khe hẹp. Cùng nhau lớn lên không thể đại biểu cái gì. Đường Ân cười nói, ta và mẫu thân ngươi cũng chơi với nhau từ nhỏ lớn lên, nhưng ta có thể trở thành nam tước, có lãnh địa của mình, cuối cùng vẫn phải từ bỏ mẫu thân của ngươi, cưới một lao bà lớn hơn mình 10 tuổi, không có bất kỳ tình cảm gì hết. Phụ thân. Tắc Phỉ Á ngây dại, bởi vì từ trước tới giờ phụ thân nàng không bao giờ nói chuyện có liên quan đến mẫu thân, hiện tượng khác thường ngày hôm nay xuất hiện liên tiếp làm cho nàng lâm vào hoảng loạn. Mẫu thân của ngươi thật sự rất gờ, chỉ vì chờ ta thực hiện lời hứa ban đầu, nàng quyết chí thề không lấy chồng. Tình nguyện bị người đời cười nhạo. Đường Ân Nam tức thổn thức, ta chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng nhẫn nhịn được đến lúc khôi phục tự do, mới quay về cưới mẫu thân của ngươi. Đáng tiếc nàng không có hạnh phúc được mấy ngày đã buông tay rời bỏ chúng ta. Phụ thân, để cho ta nói. Đường Ân Nam tức khoát tay áo, những năm gần đây trong lòng ta đã kiềm nén rất nhiều chuyện, bây giờ rốt cuộc có thể nói cho ngươi biết rồi. Địch áo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tác Phỉ Á, ý bảo Tác Phỉ Á an tĩnh mà nghe. Hắn đột nhiên cảm giác được chuyện hình không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Đường Ân Nam tức phát hiện hành vi mờ ám của địch áo nhưng chỉ mỉm cười bình thản. Sau đó trầm ngâm thật lâu mới chậm rãi nói, ta muốn nói cho ngươi rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời ta không biết nên nói từ chỗ nào, vài ngày trước ngươi và lộ dịch sĩ bá tức phát sinh chuyện không vui hả? Vâng. Tắc Phỉ Á gật đầu, bởi vì Phí Đức Sĩ và ta có dự định xây dựng một đoàn thương nhân võ trang,

Ta thật sự không nghĩ tới hai tên xuất sinh kia lại lớn gan như vậy. Đúng là xuất sinh mà. Lời còn chưa dứt, Đường Ân đã nện một quyền lên trên bàn. Tâm tình Địch Áo rất phức tạp, hắn biết rõ sau khi Đường Ân nam tức cưới mâu thân Tác Phỉ Á, khẳng định đã gặp phải ngăn trở từ đủ loại phương diện. Đến khi sinh ra Tác Phỉ Á, Đường Ân nam tức biểu hiện sủng ái Tác Phỉ Á không hề che giấu khiến cho gia tộc Khải Lị lập tức triển khai công kích. Thật ra chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai, đối với gia tộc Khải Lị phu nhân mà nói, Đường Ân chính là một người ngoài, lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ Khải Lị rơi vào vong tình. Kết quả trở thành chủ nhân sản nghiệp lớn như thế, bọn họ dĩ nhiên có chỗ bất mãn, sau này Đường Ân có con gái với một người khác, lại còn sủng ái hơn cả hai đứa con dòng chính, bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng từ góc độ Đường Ân mà nói, hắn xem như bị quyền thế và địa vị câu dẫn, khi cưới Khải Lị làm vợ, hắn không nhận được một chút vui vẻ, ngược lại mỗi ngày đều sống trong đau khổ tự trách. Rốt cuộc chịu đựng đến lúc có cơ hội đền bù sai lầm thì không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản hắn. Không trách được lúc Tác Phỉ Á 8 tuổi đã bị trục xuất ra khỏi Nam Tức Phủ, sau khi Mễ Lan Đạt phu nhân gặp chuyện không may, Đường Ân cũng phải e sợ, bắt buộc phải thỏa hiệp. Hắn lo lắng nữ nhi duy nhất cũng gặp phải bất hạnh, cho nên dùng phương thức này phát ra tín hiệu giải hòa. Thế nhưng, tựa hồ Khải Lị tộc nhân cự tuyệt giải hòa với Đường Ân Nam Tước, bọn họ nhất định phải diệt trừ Tác Phỉ Á. Còn Đường Ân Nam Tước sau khi biết được Tác Phỉ Á bị tập kích nguy hiểm lập tức triển khai trả thù điên cuồng, ít nhất hắn có thể làm cho Khải Lị tộc nhân cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống ở trong trang viên mười mấy năm nhờ thế mới tương đối yên tĩnh. Nhìn bề ngoài thì Đường Ân Nam Tước còn rất trẻ, khuôn mặt anh tuấn, hai mảnh tóc mai bơi thái dương trắng xóa vô cùng phối hợp tạo nên vẻ đẹp đặc thù. Hiện tại mọi chuyện có thể lý giải được rồi. Đây là một nam nhân rẽ rủa cầu sinh ở trong khe hẹp, hơn nữa hắn đang cố gắng bảo vệ điều mình chân ái, mặc dù việc hắn làm không tính là thành công, nhưng hắn đã bỏ ra quá nhiều. Chương 144, nguy cơ đến từ hỏa hứng thú. Không phải là ta cố ý phỉ báng người đã chết, 20 năm trước, Khải Lị thật sự là một phụ nhân danh vang khắp trốn. Đường Ân cười cười, nói chuẩn xác, nàng lớn hơn ta 19 tuổi, thời điểm chúng ta kết hôn, ta mới vừa 21. Ngươi có thể tự mình suy nghĩ. Một nữ nhân dạng gì mới có dũng khí cầu hôn một nam nhân nhỏ hơn mình 19 tuổi. Ta không có nói sai, lúc ấy thật sự là nàng cầu hôn ta. Tác Phỉ Á ngập ngừng, nàng không thể đánh giá Khải Lị, chỉ có thể giữ vững trầm mặc không nói. Ta thậm chí cho ra phỏng đoán, ba Lý Khắc và Hoắc Hoa Đức rốt cuộc là con của ai nước kia. Của ta hay là một tên quý tộc nào đó phe bọn hắn. Đường Ân mỉm cười rất bất đắc dĩ. Làm sao thế được? Tác Phỉ Á ngạc nhiên nói. Điều này cũng là lỗi của ta. Lúc tuổi trẻ không biết cách che giấu bản thân, ha ha, tầm mắt ta đánh giá nữ nhân rất cao, một nữ nhân người đầy sẹo lồi, cần dùng hương phấn thật dày mới có khả năng che kín nếp nhăn. Ta thật sự là không dậy nổi hứng thú. Đường Ân đột nhiên nhìn về phía Địch Áo, nói, ngươi có thể không rõ, nhưng chắc chắn là Địch Áo hiểu ý ta. Khu! Địch Áo không khỏi ho khan một tiếng, cùng nhạc phụ đàm luận nữ nhân sao? Hay là thôi đi. Vì thế Âu Cách Đăng tức sĩ thông minh tháo vát mới có cơ hội gian lận. Đường Ân cười lạnh nói, tên đệ đệ này của ta vẫn cho rằng hắn có năng lực trở thành một vị đại công uy danh hiển hách, già rồi tự nhiên chạy tới tính toán nam tước lĩnh của ta, đúng là quá hủy khuất hắn mà, ha ha ha. Âu Cách Đăng thúc thúc rốt cuộc đã làm gì? Tác Phỉ Á hỏi. Đầu tiên là trở thành bằng hữu gia tộc Khải Lị, thuận tiện bồi dưỡng ba Lý Khắc và Hoắc Hoa Đức thành hai tên bại gia tử, sau đó lợi dụng lực lượng gia tộc Khải Lị phá hủy ngươi. Đường Ân nói, chuyện về sau còn đợi ta nói sao? Âu Cách Đăng thúc thúc làm gì? Không được gọi hắn là thúc. Đường Ân thản nhiên nói, Hoắc Hoa Đức rất sợ ngươi, nếu hắn thật sự có lá gan chiếm đoạt Bách Lệ Nhi, hắn đã sớm được như nguyện rồi, cần gì chờ tới hôm nay. Tác Phỉ Á đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ, nàng luôn luôn lưu Bách Lệ Nhi lại xử lý chính vụ. Hoắc Hoa Đức quả thật có vô số cơ hội, không cần thiết đặc biệt chạy đến trang viên. Hoắc Hoa Đức bị đầu độc quá nặng, sự thật là có người cố ý để cho Hoắc Hoa Đức đi tới chịu chết. Nếu như nàng trở về chậm mấy ngày, Bách Lệ Nhi thật sự xảy ra chuyện, nàng nổi cơn thịnh nộ sẽ có khả năng vứt bỏ hết thể cố kỵ báo thù cho Bách Lệ Nhi. Đến lúc đó những người khác sẽ đạt được nguyện vọng. Nếu phụ thân đã biết, tại sao không ngăn trở hắn? Tác Phỉ Á nghi ngờ hỏi. Ngăn trở? Đường Ân Nam tức lắc đầu, tại sao ta phải ngăn trở? Ngài biết Hoắc Hoa Đức sẽ gây bất lợi cho Bách Lệ Nhi. Đối với ta, trên thế giới này chỉ có ngươi và mẫu thân của ngươi mới đáng cho ta trân trọng. Những thứ khác ta căn bản không cần. Đường Ân Nam tức tinh thần rào rạt nói, ngươi còn không hiểu tại sao cho đến bây giờ ta mới nói cho ngươi biết những chuyện này, đúng không? Ta một mực nhẫn nhịn là vì chờ đợi ngươi trưởng thành đôi cánh cứng rắn, chờ ngươi mài hàm răng của mình cho nhọn. Nếu như ngươi suy nghĩ thật kỹ thì nguyên nhân chỉ có một, đó là nếu Hoắc Hoa Đức có thể nên ngang quay trở về, ngày hôm nay ngươi sẽ không nghe được gì hết. Tắc Phỉ Á dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới Đường Ân Nam Tước, nàng không thích cảm giác lạnh lùng này. Đi thôi, đến giờ ăn cơm chưa rồi. Đường Ân Nam Tước đứng lên, chúng ta cũng có thể vừa ăn vừa hàn huyên để nối lòng chủ đề. Bữa trưa được an bài trong nhà ăn phía sau thư phòng, phòng ăn đã rất cũ kỹ nhưng không hề nhiễm chút bụi trần. Mỗi một đồ vật được bày biện nơi này đều rất tinh xảo, có thể nhìn ra được toàn bộ mọi thứ được người ta bố trí cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả đồ ăn trên bàn cũng cực kỳ đẹp mắt, lại còn có mấy bình hoa thanh nhã xuất hiện làm cho cả gian phòng có một loại khí tức mộc mạc và ấm áp như đầu mùa xuân. Tắc Phỉ Á vừa vào phòng ăn đã giật mình ngẩn người, ánh mắt nàng dừng lại ở một bức tranh treo trên vách tường. Địch Áo nhìn theo ánh mắt Tắc Phỉ Á, trong tấm hình là một nữ tử mặt mũi dịu dàng, bức tranh hẳn là xuất xứ từ một vị danh họa. Chỉ vài nét bút đơn giản đã truyền dẫn được thần vận của người trong bức tranh. Vẻ mặt nữ tử ửng hồng có lẽ là ngại ngùng vì phải làm mẫu cho người ta vẽ. Đường Ân chú ý tới ánh mắt Tác Phỉ Á, mắt hắn cũng dần ảm đạm xuống, ngay sau đó lại cười cười nói với hai người, ngồi đi, ngoại trừ ta ra, nơi này đã rất lâu không có người đến. Nơi này là... Tác Phỉ Á nhìn về phía Đường Ân. Trước kia khi mẫu thân của ngươi còn sống, chúng ta thường xuyên trốn tới đây ăn điểm tâm. Ha ha! Mẫu thân ngươi không quen ăn những thứ do đầu bếp làm, tính nàng xưa nay luôn luôn như vậy, chuyện gì cũng thích tự mình động thủ. Mà tài nấu nướng của nàng đúng là quá tuyệt vời. Chỉ cần mọi người nếm thử một lần là khen không dứt miệng, những năm đó khẩu vị của ta cũng bị nuôi thành khó tính. Đường Ân nhìn lên bức tranh trên tường nói, thần sắc có vẻ như đang nhớ lại ký ức xa xăm, có lẽ đã dung nhập vào tình cảnh năm đó. Lúc này người hầu đã mang thức ăn lên, có vẻ không nhiều món lắm, chỉ là một ít thức ăn thường gặp. Thế nhưng mùi thơm tản mát ra lại làm cho tinh thần đám người Địch Áo vô cùng phấn chấn. Tới nếm thử đi, món này là đầu bếp được mẫu thân của ngươi chỉ cho nấu, mặc dù không bằng nhưng cũng rất ngon. Đường Ân chào mời niềm nở. Tắc Phỉ Á lưu luyến không rời thu ánh mắt trở lại, đi tới bên cạnh Địch Áo ngồi xuống. Đến thời khắc này nàng đã thật sự tha thứ cho Đường Ân rồi, nếu ở vào vị trí của Đường Ân năm đó có rất nhiều chuyện hắn không thể khống chế. Hắn có thể đưa Tắc Phỉ Á ra khỏi Nam Tước Lĩnh đã là cố gắng rất lớn rồi. Sau này có tính toán gì không? Trong bữa tiệc, Đường Ân bất chợt hỏi Tác Phỉ Á. Địch Áo chú ý thấy Đường Ân ăn rất ít, phần lớn thời gian là chú ý tới nhất cử nhất động của Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á suy nghĩ một lát, nói, ta muốn làm cho xong vấn đề thương đội võ trang. Sau này muốn phát triển nhất định phải hao phí rất nhiều tiền. Đường Ân gật đầu trầm ngâm, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa ta sẽ đi Bá Tước Lĩnh. Cứ giao cho ta chuyện này, hẳn là không có vấn đề. Tắc Phỉ Á mới vừa định đáp ứng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, mấy ngày này phụ thân đừng đi tới Bá Tước Lĩnh. Tại sao? Đường Ân ngạc nhiên hỏi ngược lại. Nữ nhi Bá Tước đã chết, sợ rằng tâm tình không tốt lắm, ngài đi tới đó sẽ không có tác dụng gì đâu. Tắc Phỉ Á giải thích. Nữ nhi hắn. Trần Lâm. Sau khi được Tắc Phỉ Á tha thứ, Đường Ân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay cả chỗ của ta cũng không có tin tức, ngươi làm sao biết được. Tắc Phỉ Á liền kể lại sơ lược chuyện tình xảy ra ở trong sa mạc. Đường Ân thủy chung yên lặng lắng nghe, khi nghe tới đoạn mẹ nhị chết ở trong tay Địch Áo, Đường Ân không nhịn được nữa, kinh hãi nhìn sang Địch Áo, ngươi giết chết một gã cực hạn võ sĩ. Địch Áo cười cười nói, hắn quá tin tưởng lực lượng của mình, nếu như hắn cẩn thận hơn một chút, đoán chừng ta sẽ không có cơ hội gì. Đường Ân ngồi ở chỗ một chỗ thật lâu nói không ra lời, thân là cực hạn võ sĩ, hắn tự nhiên rõ ràng một gã cực hạn võ sĩ có ý nghĩa thế nào. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như Địch Áo nói, thế nhưng Đường Ân không định tiếp tục truy vấn, thực lực Địch Áo càng cường đại càng tốt, như vậy mới có thể bảo vệ Tác Phỉ Á tốt hơn. Trước kia Đường Ân muốn gả Tác Phỉ Á cho Địch Áo, thật ra trong lòng cũng không đồng ý, hắn không quản không hỏi đơn giản là vì hắn tin tưởng Tác Phỉ Á không thể nào gửi gắm trọn đời cho một tên ngốc mà không có lý do. Hơn nữa chỉ là đồng ý trên đầu lưỡi khoe miệng, ngay cả nghi thức đính hôn cũng không có, hắn muốn chờ thêm ít lâu. Nếu như Tác Phỉ Á muốn lập tức cử hành hôn lễ, hắn sẽ không bao giờ đáp ứng. Một lúc lâu sau, Đường Ân mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tác Phỉ Á, nói, vậy thì đầu hỏa hống thú kia bây giờ đang ở nơi nào? Còn đang ở trong trang viên của ta, ta bố trí rất nhiều võ sĩ ở lại canh gác chỗ đó. Tác Phỉ Á hồi đáp. Đường Ân trầm mặc suy nghĩ, qua thời gian thật lâu mới thở dài nói, các ngươi nên giết chết tất cả võ sĩ Bá Tước Lĩnh kia đi. Cái gì? Tác Phỉ Á không dám tin lỗ tai của mình, phụ thân nàng lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Mặc dù nàng từng giết người, nhưng đều là những địch nhân gây uy hiếp thực chất đến nàng. Đó là thuộc về chiến đấu, còn lời lẽ của Đường Ân Nam Tước lại thuộc về hạ độc thủ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Địch Áo bắt đầu nghiêm túc, hắn mơ hồ đoán được tại sao Đường Ân lại nói như vậy. Nếu như khi đó địch áo rõ ràng giá trị của hỏa hống thú nhất định sẽ lựa chọn xuất thủ, nhưng hắn cho rằng hỏa hống thú chỉ là một thú cưới hữu dụng đối với Ca Đốn mà thôi, vì thế không nghĩ quá nhiều, sau này hiểu ra thì đã chậm. Chương 145, Phong Ba nổi lên. Ngươi chẳng lẽ không biết hỏa hống thú có giá trị như thế nào đối với một gã hỏa hệ võ sĩ? Đường Ân nghiêm nghị nói, cho dù Chân Lâm không chết, chỉ cần Lộ Dịch Sĩ biết hỏa hống thú rơi vào trong tay các ngươi, hắn chắc chắn sẽ động thủ với các ngươi, vấn đề này sẽ xảy ra không sớm thì chậm thôi. Nhưng mà, Tắc Phỉ Á còn định nói điều gì lại bị địch áo cắt đứt, trước hết nghe phụ thân nói cách nhìn đã, có lẽ đúng là chúng ta đã khinh thường việc này. Đường Ân dùng ánh mắt tán dương nhìn địch áo, tiếp tục nói, Lộ Dịch Sĩ đã dừng lại ở giai đoạn cực hạn võ sĩ quá lâu rồi, lấy tuổi tác của hắn căn bản không thể tiếp tục đột phá, nhưng nếu hắn có được một đầu hỏa hống thú sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh này. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vẫn có cơ hội tấn thân lên võ tôn, không nói gì khác, chỉ riêng vì kéo dài tuổi thọ thôi đã đáng cho hắn không chừa thủ đoạn nào để thu đầu hỏa hống thú vào trong tay. Nếu là như vậy, tại sao Phí Đức Sĩ lại không cần? Địch áo nhìn sang Tác Phỉ Á. Hắn muốn hỏi tại sao Phí Đức Sĩ không có giành lấy đầu hỏa hống thú làm của riêng, nhưng lúc đó địch áo không thể nói ra lời, dù sao trong khoảng thời gian này, Phí Đức Sĩ thủy chung luôn bảo vệ bọn họ. Nếu như không có Phí Đức Sĩ, rất khó nói bây giờ bọn họ đang lâm vào tình cảnh gì. Ta đã nói với Phí Đức Sĩ. Tắc Phỉ Á rõ ràng địch áo muốn biết chuyện gì, nàng nói, Phí Đức Sĩ nói hắn đã đến giai đoạn cực hạn võ sĩ đỉnh phong, hỏa hống thú có tác dụng không lớn đối với hắn, không cần thiết phải tranh giành với Ca Đốn. Địch áo không khỏi xấu hổ, vẫn là Tác Phỉ Á suy nghĩ thận trọng, tại sao mình không nghĩ tới Phí Đức Sĩ cũng đồng dạng là hỏa hệ võ sĩ. Vào tình huống ngay lúc đó, nếu như Phí Đức Sĩ mở miệng đòi hỏi thì không người nào có thể cự tuyệt được, bởi vì không ai có thể phủ nhận được hỏa hống thú ở trong tay Phí Đức Sĩ mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Dưới tình huống này, cho dù Lộ Dịch Sĩ bá tức xuất ra động tác nào cũng chẳng có gì là lạ. Chân Lâm chết đi tựa hồ không phải là vấn đề trọng yếu. Ngược lại vừa vặn cung cấp một cái cớ tuyệt hảo cho Lộ Dịch Sĩ bá tước. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng trở về trang viên nữa, ở lại chỗ của ta đi. Đường Ân suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Địch áo và Tác Phỉ Á liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời đáp lại, không được. Lời ta nói các ngươi cũng không nghe. Đường Ân nghiêm nghị nói. Tác Phỉ Á mặc nhiên chìm vào im lặng, hai mắt đã mơ hồ ẩm ướt. Đường Ân nói như vậy rõ ràng cho thấy muốn ôm chuyện này vào người, nhưng hắn cũng chỉ là một gã cực hạn võ sĩ mà thôi. Một khi buộc phát xung đột, hậu quả chắc chắn không ai chịu nổi, biết rõ đối thủ là Lộ Dịch Sĩ bá tước, Đường Ân vẫn có thể ra quyết định này, thật sự là Tác Phỉ Á không bao giờ nghĩ tới, lại hồi tưởng đến đủ loại sự tình trước kia. Tác Phỉ Á càng thêm tự trách, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nói gì cũng không thể kéo phụ thân vào trong chuyện này được. Ta biết ngài đang lo lắng cho chúng ta. Ý nghĩ địch áo cũng giống như Tác Phỉ Á, không có đạo lý bọn họ gây họa lại để cho Đường Ân gánh chịu hậu quả, hắn thành khẩn nói, nhưng ngài có nghĩ tới không? Khi chúng ta trở lại trang viên thì không gian sẽ rộng lớn hơn, cho dù không chống đỡ được cũng có thể tùy thời rời khỏi nơi đó. So sánh thực lực, chúng ta có lẽ không bằng Lộ Dịch Sĩ, nhưng hắn muốn bắt giữ chúng ta cũng không hề dễ dàng. Đường Ân trầm ngâm một hồi, quả quyết cự tuyệt địch áo đề nghị, không, tài nguyên các ngươi có thể điều động quá ít, chỉ cần các ngươi ở trong phủ nam tước của ta, hắn sẽ không dám làm loạn, dù sao hắn cũng phải suy nghĩ đến cách nhìn những người khác. Theo như lời ngài nói, hỏa hống thú chính là thứ mà Lộ Dịch Sĩ cần phải có, vậy thì cho dù chúng ta núp ở trong phủ của ngài cũng không thể cải biến được chuyện gì. Đường Ân mở ra, ngay sau đó tức giận nói với địch áo, thế nào? Đến lúc này rồi ngươi còn muốn giữ lại đầu hỏa hống thú. Ngươi trẻ tuổi, con đường sau này còn rất dài, không nên bị lợi ích trước mắt làm mở lý trí. Không sai, hỏa hống thú có tác dụng rất lớn đối với ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không, một khi tính mạng cũng bị mất, hỏa hống thú còn có tác dụng gì nữa? Địch áo không nói gì, Đường Ân nam tức có thói quen thỏa hiệp nên quyết định giao hỏa hống thú ra cầu hòa cũng không kỳ quái, chẳng qua là bản thân hắn không thể tiếp nhận. Sau bữa trưa, địch áo phụng bồi Tác Phỉ Á tản bộ trong phủ, một đường cùng nhau đi tới, Tác Phỉ Á thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng tập trung tinh thần suy nghĩ gì đó, thủy chung không để ý tới địch áo đi ở bên cạnh. Nàng đã từng nghĩ rằng mình đã nhận ra bộ mặt thật sự của thế giới, nhưng Đường Ân nam tức lại đẩy ra trước mắt nàng một cánh cửa sổ bí ẩn, sau đó nói cho nàng biết. Nàng chỉ mới nhìn thấy mặt ngoài của thế giới. Chuyện này tạo thành lực xung kích tinh thần to lớn đối với Tác Phỉ Á, thậm chí nàng rơi vào mê mang, cố gắng phấn đấu, khó khăn nối đuôi nhau ập đến, còn có những đối thủ mờ mờ ảo ảo. Dĩ nhiên là nam tức cố ý bố trí để rèn luyện nàng. Giờ phút này nàng đang cảm thấy may mắn, hay là tự rêu vì hết thảy mọi thứ ở trong quá khứ. Địch áo vẫn không nói gì, hắn biết Tác Phỉ Á mới vừa hấp thu được quá nhiều tin tức, giờ phút này nàng cần một đoạn thời gian nhất định sửa sang lại. Đi bộ mệt mỏi, Tác Phỉ Á tùy tiện tìm một cái ghế đá yên lặng ngồi xuống, địch áo nhẹ nhàng tựa lưng vào một gốc cây bên cạnh, lặng lặng nhìn Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á ngồi xuống là hơn một canh giờ, địch áo vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh. Trong khi Tác Phỉ Á lâm vào trầm tư, thân ảnh Đường Ân Nam tức thỉnh thoảng xuất hiện ở trên ban công sân thượng quan sát Tác Phỉ Á, cũng quan sát cả địch áo. Không biết qua bao lâu, một đám người vội vã chạy đến làm cho hai người thức tỉnh. Tác Phỉ Á ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đại ca ba Lý Khắc của nàng mang theo mười mấy võ sĩ bước nhanh tới bên này. Mà đi ở bên cạnh ba Lý Khắc chính là Âu Cách Đăng thúc thúc của hắn. Thấy Tác Phỉ Á, vẻ mặt ba Lý Khắc lập tức nhăn lại, hắn bỗng nhiên lao ra khỏi đội ngũ xông về phía Tác Phỉ Á, giống to lên, vì sao con tiện nhân này lại có thể ngồi ở đây giống như không có chuyện gì. Các võ sĩ phía sau ba Lý Khắc đều biết Tác Phỉ Á. Thấy ba Lý Khắc cơ hồ đánh mất lý trí làm như đang định tiến hành công kích, Tác Phỉ Á liền vội vàng đuổi theo ôm lấy ba Lý Khắc. Vung! Ba Lý Khắc liều mạng né tránh vẫn không ngừng hét lên, ngươi là con tiện nhân không có lương tính, một đứa không có nhân tính, ngay cả thân ca ca mà ngươi cũng không buông tha. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chết ở trong tay của ngươi, đến đây đi, bây giờ chúng ta lập tức phân ra chết sống. Vung! Tác Phỉ Á nhìn tới ba Lý Khắc, nếu như là lúc bình thường nàng đã sớm phát tác rồi. Nhưng từ những lời Đường Ân Nam tức nói, nàng nhìn thấy rõ ràng tương lai của ba Lý Khắc, vị đại ca này bị người ta cố ý lợi dụng, từ nhỏ đến lớn vẫn sống trong hư ảo và ăn chơi chắc táng. Thậm chí Đường Ân Nam tức còn cho rằng ba Lý Khắc không phải là con của hắn, làm sao có thể giao quyền thừa kế Nam tức cho ba Lý Khắc. Thấy Tác Phỉ Á thủy chung im lặng không lên tiếng, ba Lý Khắc còn tưởng rằng Tác Phỉ Á đang trột dạ mới xuất hiện phản ứng như thế, không khỏi càng nói càng hăng say, đứng ở một chỗ mắng chửi nước miếng tung bay, chàng giang đại hải. Nếu như không phải mấy gã võ sĩ có đầu óc coi như thanh tĩnh một mực ngăn trở hắn, chỉ sợ hắn đã xông lên động thủ rồi. Địch áo nhíu mày, thân hình bỗng nhiên di động, trong nháy mắt vọt tới chỗ ba Lý Khắc, phất tay vỗ hai cái bạt thai vào mặt ba Lý Khắc. Ba Lý Khắc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả động tác địch áo cũng không nhìn thấy rõ ràng, sau đó trên mặt đã truyền đến một trận đau nhức, đến khi hắn phản ứng thì địch áo đã sớm lui trở về vị trí ban đầu, phảng phất như chưa từng động đậy. Ba Lý Khắc thấy không rõ động tác địch áo, nhưng Đường Ân Nam tức lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Một loạt động tác này chẳng những giống như mây trôi nước chảy tiến lùi lưu loát, tốc độ lại nhanh vô cùng, đã hoàn toàn có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Ít nhất ở bên trong tất cả phong hệ quang mang võ sĩ mà Đường Ân từng nhìn thấy, không có một người có thể vượt qua địch áo. Đến thời khắc này, Đường Ân mới hiểu được tại sao địch áo có thể một mình giết chết Mễ Nhĩ, bởi vì ở phương diện tốc độ, cho dù là cực hạn võ sĩ đối mặt với địch áo cũng rất khó chiếm được thượng phong. Hẳn là địch áo còn có một vài thủ đoạn bí ẩn khác, nghĩ tới đây, Đường Ân không khỏi bắt đầu sinh ra hoài nghi với thân phận địch áo, người như vậy, thực lực như vậy, vì sao cho đến gần đây mới hiển lộ thanh danh. Người dám đánh ta. Ba Lý Khắc vẫn còn mơ hồ không rõ hét lên giận dữ, ánh mắt hừng hực lửa giận, quay sang gầm thét với mấy gã võ sĩ bên cạnh, giết hắn cho ta. Không người nào dám động, ánh mắt các gã võ sĩ tự nhiên cao hơn ba Lý Khắc rất nhiều, chỉ bằng vào tốc độ của người ta. Bên mình có đông người hơn gấp đôi cũng không làm nên chuyện gì, xông lên chỉ có thể tự rước lấy nhục vào thân. Chương 146, một bữa cơm gia đình. Địch áo bất đắc dĩ nhìn tới ba Lý Khắc đang quát tầm ầm kia, hắn rất kỳ quái vì sao hàm răng tên này đã bị đánh gãy vài cái rồi, mà bây giờ còn có tinh thần mắng trên chửi dưới như thế, có phải đã xuất thủ quá nhẹ hay không? Nhưng nếu gia tăng khí lực thêm chút nữa rất có thể trực tiếp sẽ đánh gãy xương cổ ba Lý Khắc, dù sao Đường Ân Nam tức vẫn đang ở phía trên. Giết chết ba Lý Khắc trước mặt Đường Ân cũng có chút quá đáng. Đường Ân Nam Tước không thừa nhận ba Lý Khắc là chuyện của chính Đường Ân Nam Tước, địch áo hắn chung quy phải lưu lại cho Đường Ân Nam Tước mấy phần mặt mũi. Tốt, rất tốt. Âu Cách Đăng cười lên lạnh lẽo, Tác Phỉ Á, ngươi đúng là muốn cứng đối cứng rồi, cho rằng nơi này là địa phương nào. Nơi này là Nam Tước Phủ, ngươi lại dám mang theo người ngoài quay trở lại đánh đại ca của ngươi. Ngươi có còn nhân tính hay không? Tác Phỉ Á cười, đứng lên đi tới bên cạnh địch áo. Nhìn Âu Cách Đăng chậm rãi nói, ngài cũng biết nơi này là phủ Nam Tước. Phụ thân ta còn chưa nói gì, hình như còn chưa tới phiên thúc thúc như ngài nói chuyện. Ánh mắt Âu Cách Đăng chuyển sang lạnh lẽo, ngó chừng Tác Phỉ Á nói, ngươi cho rằng dựa vào phụ thân ngươi sủng ái là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, tuyệt đối là không thể. Âu Cách Đăng nói ra đầy đủ nghiêm nghị chính khí, nhưng trong lòng lại đang kinh nghi bất định, trong ý nghĩ của hắn, cho dù như thế nào Đường Ân cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc ba Lý Khắc. Bởi vì đây là đứa con trai còn lại duy nhất của hắn. Nhưng cho tới bây giờ Đường Ân vẫn không có ra mặt ngăn lại, khiến cho Âu Cách Đăng không khỏi xuất hiện cảm giác mọi chuyện đã ra ngoài tầm khống chế. Âu Cách Đăng hiển nhiên bỏ qua một việc, ngay cả Hoắc Hoa Đức chết cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Đường Ân Nam Tước, giờ lại thêm một ba Lý Khắc sẽ có thể thay đổi gì đây? Ta chưa từng muốn làm gì nhiều. Tắc Phỉ Á vẫn ung dung nói, chỉ có ngài, thúc thúc, ta cảm thấy hình như ngài quản hơi nhiều chuyện thì phải. Âu Cách Đăng giận quá thành cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ân ở trên sân thượng. Đại ca thấy không, đây chính là nữ nhi mà ngươi vẫn tin tưởng đó, ta nói không sai chứ, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ bò lên trên đầu của ngươi. Ngươi xem hiện tại nó đã biến thành loại người gì rồi. Đường Ân lẳng lặng đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, bởi vì vấn đề khoảng cách, Âu Cách Đăng không thấy được trong mắt Đường Ân toát ra một tia giễu cợt, chỉ đứng tại chỗ nhìn xem tên đệ đệ khàn giọng biểu diễn. Không có được đáp lại như dự liệu, vẻ mặt Âu Cách Đăng nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng, kịch một vai không phải dễ đóng như vậy. Nếu Đường Ân không phối hợp, dù cho hắn la lớn thanh âm hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi có dư thừa tinh lực như vậy, còn không bằng đi ra ngoài điều tra hung thủ thật sự, ở chỗ này lộn xộn cái gì. Đường Ân Nam Tước cuối cùng đã chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến cho Âu Cách Đăng thất vọng. Quả thực là bao che trắng trợn mà, chẳng lẽ mắt hắn mù rồi sao? Không thấy ba Lý Khắc bị đánh thành hình dáng gì rồi. Âu Cách Đăng giật mình ngây người tại chỗ, một câu cũng không nói ra lời. Đường Ân đã hời hợt đến mức định nghĩa một trận xung đột thành lộn xộn, bây giờ hắn còn có thể nói gì nữa? Ba Lý Khắc quả thực không dám tin lỗ tai của mình, phụ thân đang nói cái gì? Lộn xộn. Giang mình đã bị đánh gãy mấy cái, đây có thể coi là lộn xộn. Thế nhưng, dĩ nhiên là ba Lý Khắc không dám chất vấn Đường Ân, chỉ có thể dùng ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm hai người Tác Phỉ Á và Địch Áo. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng thân thể Tác Phỉ Á và Địch Áo đã xuất hiện hơn trăm lỗ thủng rồi. Đi thôi. Ta hơi mệt. Tắc Phỉ Á căn bản khinh thường để ý tới ba Lý Khắc, kéo tay Địch Áo cứ như thế bình thản rời đi, lưu lại nhóm người Âu Cách Đăng trợn mắt há mồm không biết nên làm gì cho phải, tựa hồ cho tới bây giờ bọn họ vẫn không thể tin tưởng, sự tình vì sao lại biến thành bộ dáng này. Một trận khôi hài cứ như vậy mà thu tràng, mấy người Âu Cách Đăng chỉ có thể xám xịt rời đi, trở lại khu nhà của ba Lý Khắc. Nhẹ chút, ngươi không nhẹ chút được sao hả? Ba Lý Khắc vừa bảo người bôi thuốc, thỉnh thoảng nhe răng nết miệng kêu đau. Ba Lý Khắc, sợ rằng thúc thúc không giúp được ngươi. Âu Cách Đăng thở dài một tiếng, đau lòng nói. Thúc thúc, ngài có ý gì? Ba Lý Khắc ngẩn ra. Ngươi còn không nhìn ra ư, cứ theo đà này sợ rằng vị trí người thừa kế nhất định sẽ rơi vào Tác Phỉ Á. Ba Lý Khắc, tình cảnh của ngươi cực kỳ không ổn. Vậy thì làm sao bây giờ? Ba Lý Khắc nhất thời sợ hãi run rẩy tay chân. Còn có thể làm gì? Âu Cách Đăng cười khổ nói. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng sau khi Tác Phỉ Á thừa kế tước vị có thể niệm tình huynh muội đối xử với ngươi tốt một chút. Âu Cách Đăng quả thực là bịa đặt trắng trợn, hắn không nói đến tình cảm huynh muội thì còn đỡ, một khi nhắc tới ba Lý Khắc ngược lại càng thêm sợ hãi. Hắn và Tác Phỉ Á làm gì có tồn tại tình cảm, huống chi chuyện tình năm đó ba Lý Khắc cũng có tham dự, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra sau khi Tác Phỉ Á thừa kế tước vị, chuyện thứ nhất nàng làm chính là đối phó hắn. Thúc thúc, ngài phải giúp ta. Ba Lý Khắc lên tiếng cầu khẩn. Ta làm sao giúp ngươi được? Đây là chuyện nhà của các ngươi, ta là một người ngoài, không thể nhúng tay vào được. Âu Cách Đăng lắc đầu làm bộ vô kế khả thi. Tại sao ngài lại là người ngoài? Ba Lý Khắc kêu lên. Âu Cách Đăng cười khổ nói, đối với ngươi, ta dĩ nhiên không phải là người ngoài, nhưng đối với bọn họ, ta đây không phải là người người thì là cái gì? Nói tới đây, vẻ mặt Âu Cách Đăng bất chợt trở nên vô cùng phẫn nộ, vỗ thật mạnh lên bàn đoán hận nói. Thật ra ta muốn nói, Tắc Phỉ Á mới là người ngoài, mấy năm này đại ca thật là càng ngày càng hồ đồ rồi, lại giao tất cả quyền hành tài chính cho con tiện nhân kia. Ba Lý Khắc gật đầu lia lịa, hắn cũng không hiểu tại sao phụ thân lại giao quyền lực cho Tắc Phỉ Á không chút do dự, mà không suy nghĩ đến cảm thụ của mình. Thật ra người khác đánh giá ta như thế nào cũng không trọng yếu. Âu Cách Đăng xoay chuyển lời nói, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi, phải biết rằng phần gia nghiệp này chính là mẫu thân của ngươi tân tân khổ khổ tích góp từng tí một. Nếu như không phải mẫu thân của ngươi được gia tộc ủng hộ, đại ca của ta cũng không ngồi lên vị trí nam tước lĩnh được. Vì thế chỉ có ngươi mới đủ tư cách thừa kế tước vị, con tiện nhân Tác Phỉ Á kia đã giao ra cái gì? Ba Lý Khắc bị Âu Cách Đăng khích bác mấy câu lập tức nâng cao chính khí, đúng vậy, đây là sản nghiệp của mẫu thân mình, tại sao lại bị Tác Phỉ Á không công lấy đi? Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể đối phó Tác Phỉ Á? Hai mắt ba Lý Khắc đống nhiên sáng ngời, mặc dù mẫu thân đã qua đời nhưng tộc nhân mẫu thân vẫn còn mà. Nếu mình đi tìm bọn họ hẳn là không bị cự tuyệt. Ba Lý Khắc mừng rỡ nói ra ý nghĩ của mình cho Âu Cách Đăng nghe. Âu Cách Đăng nghe xong trầm ngâm thật lâu, mới nói với ba Lý Khắc, như vậy đi, trước tiên ngươi liên hệ với bên kia, sau đó tùy theo tình hình cụ thể, ta sẽ bàn với bọn họ. Thế nhưng chuyện này ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, một khi bị con tiện nhân Tác Phỉ Á kia biết, ngươi sẽ không có cơ hội. Ba Lý Khắc thấy ý nghĩ của mình được đồng ý nhất thời vô cùng vui sướng, tự cho rằng mình vừa nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu, hưng phấn trùng trùng chạy đi an bài nhân thủ. Âu Cách Đăng dõi mắt nhìn ba Lý Khắc rời đi, tựa lưng vào ghế thở ra một ngụm mệt nhọc. Trên thực tế là hắn cố ý dẫn dắt ba Lý Khắc suy nghĩ tới phương diện này, bởi vì giờ phút này mọi chuyện rõ ràng đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Không biết tại sao Đường Ân đột nhiên thay đổi tác phong, thường ngày bắt đầu trở nên khó lường rồi, thế mà thiên vị Tác Phỉ Á không cần phải che giấu. Vì thế, Âu Cách Đăng muốn dựa vào lực lượng của bản thân hắn diệt trừ Tác Phỉ Á biến thành một chuyện không thể nào xảy ra. Chỉ riêng phí đức sĩ đã có thể làm cho Âu Cách Đăng vô kế khả thi rồi, dưới tình huống bất đắc dĩ, Âu Cách Đăng chỉ có thể liên hiệp những lực lượng khác. Mặc dù chỗ tốt sẽ bị giảm đi rất nhiều, nhưng chung quy còn đỡ hơn không chiếm được thứ gì. Đảo mắt đã qua 2 ngày, trung tâm tòa thành có vẻ rất bình tĩnh, Tác Phỉ Á mỗi ngày đều rời giường từ lúc trời chưa sáng, xử lý một vài việc nhỏ nhặt trong nhà. Nhưng nàng không còn chăm chỉ giống như trước, nhiều nhất chỉ vội vàng làm việc vào buổi sáng, thời gian còn lại thường dẫn Địch Áo đi dạo chung quanh thành thị, nàng muốn Địch Áo sớm quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Đối với phần lớn lãnh chủ, quyền lực tối trọng yếu không nằm ngoài hai loại, một là quyền chỉ huy quân đội, hai là quyền xét duyệt tài vụ, mà đội hộ vệ nam tước lĩnh trước giờ vẫn do ba Lý Khắc nắm giữ, Tác Phỉ Á giữ lấy quyền sở hữu tài sản nam tước lĩnh. Hai người trong ngày thường từng phát sinh không ít tranh chấp. Dựa vào chính quyền thoạt nhìn tựa hồ ba Lý Khắc có quyền lực lớn hơn Tác Phỉ Á, nhưng điều đó chỉ biến thành thực tế nếu thiên hạ đại loạn. Một khi Đường Ân nam tước còn khỏe mạnh, ba Lý Khắc không thể nào chỉ huy đội hộ vệ đi làm chuyện vượt qua mức độ hoạt động cho phép, cho nên hắn luôn bị vây ở cục diện bị động. Tác Phỉ Á cũng hiểu nguy cơ trong tương lai, vì thế mới nảy ra ý định xây dựng đội hộ vệ thuộc về mình, lại còn muốn xây dựng đoàn thương nhân võ trang. Nàng phải chắc chắn chiếm cứ ưu thế trên phương diện võ lực mới có khả năng bảo đảm an toàn của mình. Dĩ nhiên đây là ý nghĩ trước kia, sau khi nói chuyện thành thật với Đường Ân nam tước, những ý nghĩ kia ít nhiều cũng lộ vẻ ngu ngốc đến buồn cười. Đây là nam tước lĩnh của Đường Ân, hắn mới là chủ nhân chân chính. Mấy ngày qua ba Lý Khắc và Âu Cách Đăng không chạy qua chỗ Đường Ân nam tước là để tránh phiền toái không cần thiết. Còn Tác Phỉ Á tận lực không đi gặp Đường Ân nam tước mới có một ngày, Đường Ân nam tước đã phái một gã võ sĩ tới báo cho bọn họ cùng nhau đến phòng ăn dùng bữa tối. Địch Áo và Tác Phỉ Á cũng không để ý gì nhiều, nhưng khi bọn họ đẩy cửa phòng ăn ra lại nhìn thấy ba Lý Khắc và Âu Cách Đăng cũng ngồi ở trên bàn ăn, bọn họ không khỏi ngẩn người kinh ngạc. Còn đứng làm gì? Ngồi đi. Đường Ân nam tước chỉ vào một chỗ ngồi còn trống. Địch Áo và Tác Phỉ Á đi tới ngồi xuống. Âu Cách Đăng ở đối diện đang cố gắng khống chế tâm tình của mình, còn ba Lý Khắc một mực dùng ánh mắt lạnh lẽo ngó chừng Tác Phỉ Á. Đường Ân nam tức làm như không chú ý tới chuyện này, tay cầm dao ăn chậm rãi cắt tảng thịt bò trên dĩa, cười nói, ta đã lâu rồi không có cử hành ra yến náo nhiệt như thế này, Địch Áo, ngươi cũng là một thành viên trong gia đình, không nên khách khí, tùy ý đi. Cảm ơn ngài. Địch Áo nói, vì sao các ngươi không ăn? Đường Ân nam tức chuyển tầm mắt sang người ba Lý Khắc và Âu Cách Đăng. Phụ thân, ta ăn không vô. Ba Lý Khắc đặt bộ đồ ăn xuống bàn. Người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút mới có thể làm nhiều việc, vì sao lại ăn không vô? Đường Ân nam tức hỏi. Phụ thân, loại người ngài nói là nông phu. Ba Lý Khắc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, gần đây thân thể của ta không tốt lắm. Thân thể không tốt. Đường Ân nam tức từ từ bỏ dao ăn xuống, trầm tư chốc lát rồi nói, cũng trách ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng trưởng thành, không ngừng áp đặt trọng trách ở trên người của ngươi. Thân thể ngươi từ nhỏ đã kém lại nhiều bệnh, ừ, như vậy đi, ba Lý Khắc, ngươi có muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn hay không? Nghỉ ngơi. Ba Lý Khắc sửng sốt hỏi ngược lại, phụ thân, ngài để cho ta tới đâu nghỉ ngơi? Đi bá tước lĩnh. Đường Ân nam tước mỉm cười nói, vừa lúc thay ta làm vài chuyện, sau đó lưu lại ở đó mấy ngày, bá tước lĩnh có rất nhiều người trẻ tuổi giống như ngươi, không cần phải gấp gáp trở lại, kết giao thêm mấy người bằng hữu đối với tương lai của ngươi mới có lợi. Vâng. Ba Lý Khắc đáp một tiếng không nghi ngờ gì. Âu Cách Đăng khẩn trương lên, len lén đá ba Lý Khắc một cước ở dưới bàn cơm. Ba Lý Khắc lúc này mới tỉnh ngộ, len lén nhìn sang Âu Cách Đăng, mở miệng hỏi, phụ thân, vậy thì chuyện tình ở Nam Tước Lĩnh làm sao bây giờ? Chuyện nơi đây. Đường Ân nói không cần phải suy nghĩ, ngươi nói đội hộ vệ hả? Ha ha, không phải Địch Áo đã tới sao? Bây giờ chúng ta không có thiếu hụt nhân tài như trước nữa, để Địch Áo làm thống lĩnh đội hộ vệ đi, bằng không, phí đức sĩ cũng được. Cái gì? Ba Lý Khắc đột ngột giận dữ, chợt đứng lên nói, phụ thân, tại sao là hắn? tại sao phải giao đội hộ vệ của ta cho bọn họ? Dùng từ sai lầm. Sắc mặt Đường Ân vẫn rất ôn hòa, chậm rãi nói, ngươi phải rõ ràng một điều, đó không phải là đội hộ vệ của ngươi, mà là của ta. Hết thảy mọi thứ trong thành, bao gồm mỗi một bộ đồ ăn trên bàn, cái ghế các ngươi ngồi, tất cả đều là của ta. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta một ngày còn chưa có gật đầu, bất kỳ vật gì cũng không phải là của ngươi. Giọng nói của Đường Ân mặc dù ôn hòa nhưng rõ ràng khiến cho người ta có cảm giác băng hàn thấu xương. Ba Lý Khắc miễn cưỡng nâng cao dũng khí nói, phụ thân, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài, nhưng ta nghĩ mãi không ra, ta bỏ ra nhiều tâm huyết cho đội hộ vệ như vậy, tại sao ngài có thể đột nhiên bảo ta giao đội hộ vệ giao cho người khác thống lĩnh? Ngươi lại sai lầm rồi. Đường Ân Nam tước thản nhiên nói, thứ nhất, địch áo không phải là người khác, thứ hai, ta đang suy nghĩ đến thân thể không khỏe của ngươi, cho nên mới cho ngươi đi thư giãn, nghỉ ngơi một vài bữa cho thật tốt. Phụ thân thể của ta rất tốt. Ba Lý Khắc đột nhiên hét lớn. Rất tốt. Đường Ân Nam tức lẳng lặng quan sát Ba Lý Khắc từ trên xuống dưới, nhìn rất lâu, khi Ba Lý Khắc bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, hắn mới từ từ gật đầu nói, vậy thì ngồi xuống, ăn nhiều một chút. Ba Lý Khắc giận dỗi ngồi xuống ghế, sau đó ăn từng ngụm lớn thức ăn. Như vậy mới đúng nha. Đường Ân Nam tức mỉm cười nói, thật ra lúc ăn cơm không nên nói chuyện, làm như vậy không tốt đối với thân thể, thế nhưng nhìn thấy mọi người ngồi chung một chỗ, ta đây rất là vui vẻ, không thể khống chế bản thân được. Thế là mở miệng nói chuyện, ha ha, sau này hẳn là không còn cơ hội cử hành ra yến náo nhiệt như thế này nữa rồi. Nếu đại ca thích, chúng ta có thể ngày ngày đến gặp ngài. Âu Cách Đăng cười sang sảng nói, coi như hết, người độ lượng như ngươi, ta sợ ngươi tới mấy ngày là ăn chết ta luôn đó. Đường Ân Nam tức buồn cười nói, đại ca, ngươi chính là Nam tức lĩnh, vì sao còn nhỏ mọn giống như trước kia vậy? Người đó. Đường Ân Nam tước lắc đầu, cười nói, ta đây phải hào phóng đến cỡ nào mới có thể làm cho ngươi hài lòng đây? Ha ha. Âu Cách Đăng gượng cười, hắn đỡ không nổi câu này. Tâm tình địch áo cực kỳ trầm trọng, Đường Ân Nam tước nói câu nào câu nấy đều muốn giết người, bên trong tràn đầy sắc cơ, thoạt nhìn một trận gió tanh mưa máu đã không thể tránh né được rồi. Ba Lý Khắc còn đỡ hơn một chút, trong lòng Âu Cách Đăng lại đang cuộn trào từng đợt sóng biển lạnh lẽo. Ngày hôm nay Đường Ân Nam tức nói câu nào cũng cổ quái, tựa hồ tràn đầy địch ý, lại tựa hồ như chỉ là vô tình nói ra. Đúng rồi, bên phía Cơ Tư Nam tức xuất hiện một vài động tác khác thường. Đường Ân Nam tức nhẹ giọng nói, các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì hay không? Không có. Âu Cách Đăng lập tức lắc đầu nói. Không có. Ba Lý Khắc kinh hoàng đáp lời. Từ trên huyết thống mà nói, Cơ Tư chính là cứu cứu, cậu, của ngươi, thế nhưng Cơ Tư là thù địch không đội trời chung với ta. Hắn năm đó thiếu chút nữa lấy mạng của ta, ta cũng đoạt đi một con mắt của hắn. Đường Ân Nam tức chậm rãi nói, Ba Lý Khắc, ta không hy vọng ngươi cùng đi qua lại hắn, minh bạch chưa? Ngươi phải giữ lấy khuôn phép làm người. Hiểu, phụ thân. Ba Lý Khắc túi đầu nói. Hiểu là tốt rồi. Đường Ân Nam tức nói, ăn no đi, các ngươi phải ăn mau đi mau, để Tác Phỉ Á và địch áo lưu lại theo ta là tốt rồi. Âu Cách Đăng và Ba Lý Khắc vốn đã đứng ngồi không yên. Nghe được câu này bọn họ như nhận được ơn đại xá, lập tức đứng dậy cáo từ Đường Ân Nam Tước. Lúc gần đi Ba Lý Khắc còn tàn bạo nhìn chằm chằm Tác Phỉ Á, hiển nhiên là hắn cho rằng Tác Phỉ Á đang tranh đoạt quyền lực với hắn. Chờ thân ảnh Âu Cách Đăng và Ba Lý Khắc biến mất ngoài cửa, Tác Phỉ Á nhịn không được nữa, thấp giọng nói, phụ thân, ngài đang có ý gì? Năm đó ta đã cảnh cáo Cơ Tư Nam Tước, nếu như hắn hoặc là người của hắn dám bước vào lãnh địa của ta nửa bước, vậy thì giữa ta và hắn chỉ có một người có thể tiếp tục sống sót. Đường Ân Nam tức cầm lấy khăn ăn, cẩn thận lau miệng mình, bây giờ là thời điểm ta nên đi thực hiện lời hứa rồi. Tác Phỉ Á sợ ngây người, mặc dù nàng đã dự cảm sắp sửa buộc phát một trận xung đột kịch liệt, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Về phần Ba Lý Khắc, nhìn trên ân tình khải lị, ta đã lưu lại cho hắn một con đường sống, nhưng hắn đã cự tuyệt. Đường Ân đứng lên, địch áo, hôm nay hai người các ngươi nên đi ngủ sớm, bắt đầu từ ngày mai, đoán chừng chúng ta sẽ rất bận rộn. Mùa xuân trên khắc Lý Tư Bình Nguyên vô cùng xanh tốt. Mùa đông thê lương từ từ biến mất khỏi không gian hoang vu bát ngát, mây trắng mênh mông, cỏ lau rào rạt, đủ loại dạ thu thảo nguyên không ngừng xuất hiện tạo thành một bức tranh sinh cơ bừng bừng. Khí trời như vậy chính là thời điểm lữ hành tốt nhất. Ở phương hướng đông nam bình nguyên, một con sói hoang nguyên đang nằm trong bụi cỏ chờ đợi con mồi, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, con sói hoang nguyên nhất thời thất kinh đứng lên nhắm phương hướng ngược lại bỏ chạy mất dạng. Từ phía xa xa, một đội ngũ đang phi nhanh đến. Gần vạn con ngựa cùng nhau phi nước đại tạo thành âm thanh giống như tiếng trống trận rền vang, tràn đầy uy thế. Phía trước đội ngũ là một gã đại hán mập mạp chỉ có một con mắt, hắn bỗng nhiên ra hiệu cho cả đội ngũ ngừng lại. Cơ Tư đại nhân. Một gã kỵ sĩ giục ngựa đi tới bên cạnh đại hán Độc Nhãn, cười nói, nơi này chính là Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Thật sự là địa phương tốt. Ừ, đúng là nơi này. Gã đại hán tên là Cơ Tư Tham Lam ngửi mùi cỏ thơm ngát ẩn trong không khí, dõi mắt nhìn quanh nói, mặc dù cằn cỗi hơn chỗ chúng ta, nhưng coi như là địa phương không tệ. Chương 147, chuẩn bị. Không qua bao lâu từ sâu trong bình nguyên xuất hiện một đội kỵ sĩ, trực tiếp vọt tới chỗ nhóm người Cơ Tư. Đại nhân, phía trước căn bản không có đội tuần tra, chỉ có một ít đạo tặc đã bị chúng ta đuổi đi. Gã kỵ sĩ cầm đầu ở trên ngựa không người nói. Cơ Tư gật đầu, tiếp tục dò xét, có tình huống gì lập tức trở về thông báo ta. Kỵ sĩ kia đáp ứng một tiếng, vừa định quay đầu ngựa chợt nhớ tới gì đó, cười nói lấy lòng Cơ Tư, đại nhân, phía tây có một cái thôn nhỏ, ngươi xem có phải hay không. Cút. Cơ Tư mỉm cười mắng, ngươi có chủ ý gì lao tử không biết sao. Gấp gáp làm gì, nơi này rất nhanh sẽ thuộc về chúng ta rồi, ngươi định mỏ một vé trước hả. Gã kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa, đúng đúng, đại nhân luôn luôn yêu dân như con. Bớt vuốt đuôi lão tử, chờ vào thành rồi các ngươi muốn làm gì thì làm, bây giờ đi dò đường cho lão tử, nếu xảy ra chuyện không may lão tử chặt cái đầu ngươi xuống làm cầu đá. Cơ Tư nghiêm mặt nói, yên tâm đi, đại nhân. Nhìn bộ dáng gã kỵ sĩ kia có lẽ là thường xuyên bị chửi, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, xoay người dẫn dắt bọn kỵ sĩ thủ hạ gào thét lao đi. Gọi tên kia đến đây. Cơ Tư nói với gã võ sĩ bên cạnh, tên kia tên gì nhỉ? Ta không thể nào nhớ được. Gã võ sĩ giục ngựa đi vào trong đội ngũ, quay đầu lại cười nói, ngài nhớ tên hắn làm gì, một tên phế vật mà thôi. Ngươi biết cái gì? Cơ Tư nhíu mày, không vui mắng, phế vật cũng có tác dụng của phế vật, ngươi cho rằng Đường Ân dễ đối phó như vậy. Hừ, nói cho ngươi biết, trước khi xử lý triệt để Đường Ân, thu liêm thái độ lại cho lão tử. Vâng, đại nhân. Gã võ sĩ bị mắng lập tức chạy đi nhanh như chớp, không dám chế lại nữa. Sợ rằng chậm chạp một chút cây roi của Cơ Tư đại nhân sẽ lập tức rơi xuống đầu hắn. Ừ, Cơ Tư đại nhân nói không sai, cho dù là phế vật, chỉ cần dùng tốt vẫn có thể đưa đến tác dụng xuất kỳ bất ý. Một gã kỵ sĩ áo đen đi bên cạnh Cơ Tư tán dương. Để cho Úc Luân tiên sinh chê cười rồi, ngài không biết đấy thôi, ta phải cực kỳ cẩn thận chuyện lần này. Cái tên Đường Ân kia quả thật hành động rất dứt khoát, con mắt của ta là bị hắn móc ra, hoàn hảo lần này các ngươi đã tới trợ giúp. Bằng không đoán chừng một mình ta đây còn chưa đủ cho Đường Ân nhét cái răng. Cơ Tư sờ sờ hốc mắt lom sâu của mình, thở dài một hơi. Trong toàn đội ngũ chỉ có mỗi Cơ Tư mặc một thân khải giáp và hai người y phục bình thường. Một người là Úc Luân mặc áo vải màu đen nhánh đang nói chuyện với Cơ Tư. Người thanh niên còn lại đi theo phía sau Úc Luân, áo bào trắng trên người không dính một hạt bụi nhỏ, có vẻ không hợp với không khí trang nghiêm trong đội ngũ kỵ sĩ. Nghe Cơ Tư nói thế, thanh niên áo trắng đáp lại, Cơ Tư đại nhân. Có cần thiết khoa trương như vậy không? Gã Đường Ân kia cũng chỉ là một cực hạn võ sĩ mà thôi, nghe nói còn có bệnh trong người. Có hai người chúng ta ở đây, ngài còn lo lắng gì nữa? Kiệt La Mỗ, đây là chiến tranh, không phải là trò đùa. Úc Luân nghiêm túc nói, Cơ Tư đại nhân nói rất đúng, tiểu tâm cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, phải tới lúc nào người này mới chịu đổi tính đây. Thanh niên áo trắng nhún vai bình chân như vậy, mặc dù có điểm không phục nhưng cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là tương đối kiêng kỵ Úc Luân. Lúc này gã võ sĩ kia một mình quay trở lại, nếu như có địch áo hoặc tác phỉ á ở chỗ này sẽ phát hiện người này dĩ nhiên là võ sĩ đi theo bên cạnh ba Lý Khắc mấy ngày trước. Ngươi nói tình hình bên phía Đường Ân cho hai vị tiên sinh nghe, ta sẽ suy nghĩ xem có bỏ sót điểm nào hay không. Cơ Tư nói với gã võ sĩ kia, Đường Ân đại nhân đã rất lâu không để ý tới chính sự, bây giờ tất cả sự vụ ở trong Nam Tước Lĩnh đều do tác phỉ á nắm giữ. Gã võ sĩ thuộc hạ ba Lý Khắc chậm rãi tường thuật lại tình huống ở trong Nam Tước Lĩnh thêm một lần. Cơ Tư và Úc Luân liếc nhau hội ý, trong lòng cũng tin tưởng Đường Ân bệnh nặng là sự thật, nếu không, lấy tuổi tác Đường Ân hoàn toàn không cần thiết giao ra toàn bộ quyền lực. Thiếu gia chúng ta nói, đến lúc đó chỉ cần ngài phát ra tín hiệu, hắn sẽ dẫn người mở cửa thành từ bên trong, thế nhưng... Gã võ sĩ vốn định nói gì rồi lại thôi. Thế nhưng cái gì? Cứ việc nói, không có quan hệ tới ngươi. Cơ Tư khoát tay háo hỏi lại. Thiếu gia nói, xin ngài tận lực không gây thương tổn Đường Ân đại nhân, dù sao cũng là phụ thân của hắn. Gã võ sĩ nói rất chậm, đi theo ba Lý Khắc lâu như vậy, hắn làm gì không biết thù hận giữa Đường Ân và Cơ Tư. Cho nên gã võ sĩ này cảm thấy nói ra những lời này sẽ khiến cho tình cảnh của mình rất nguy hiểm, nhưng không nói ra đầy đủ lời của thiếu gia, một khi bị ba Lý Khắc biết được thì kết quả cũng không khá hơn chút nào. Trong mắt Cơ Tư phát ra một tia hung quang, nhưng miệng lại cười ha hả nói, sao có thể chứ? Ta lần này đi tới vốn là vì đối phó con tiện nhân tác phỉ á kia, không có quan hệ gì tới Đường Ân. huống chi Đường Ân đã đặt một chân vào quan tài rồi, ta làm sao lại chấp nhặt với hắn chứ? Gã võ sĩ rốt cuộc nhẹ lòng, không núm lui xuống. Thấy gã võ sĩ kia lùi ra xa, Cơ Tư lúc này mới cười lên ấm lãnh, xem ra đứa cháu của ta vẫn còn có cảm tình đối với Đường Ân. Úc Luân ở một bên cũng cười nói, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ý nghĩ quá ngây thơ rồi, nếu có thời gian ta nghĩ Cơ Tư đại nhân nên giúp hắn mở mang trí óc mới tốt. Sợ rằng khai đạo cũng không có tác dụng gì, người ta phụ tử tình thâm mà. Cơ Tư cười lạnh nói, vốn là ta còn muốn để cho đứa cháu này thừa kế tước vị Đường Ân, bây giờ nhìn lại có lẽ không thể rồi. Ai thừa kế cũng không sao cả. Úc Luân thản nhiên nói, ngài cũng biết tình huống phía Nam gia tộc tương đối căng thẳng, có thể điều hai người chúng ta đến nơi đây đã không dễ dàng rồi. Sau khi chuyện nơi đây chấm dứt, chúng ta còn phải nhanh chóng quay trở về. Cơ Tư gật đầu nói, hẳn là chậm trễ không bao nhiêu thời gian, Đường Ân bây giờ đã biến thành con cọp không răng, căn bản không đáng để lo lắng. Thế nhưng ta nghe nói con tiện nhân Tác Phỉ Á đã chiêu mộ được không ít võ sĩ, nếu không phải như vậy, ta cũng không cực khổ mời hai vị tiên sinh tới làm gì. Đều làm việc cho gia tộc, không nói tới cực khổ làm gì, ha ha. Úc Luân cười cười nói, chỉ cần giết chết Đường Ân là nhiệm vụ lần này của chúng ta hoàn thành, đi thôi, nhìn xem Đường Ân nam tức sẽ mang đến cho chúng ta vui mừng to lớn cỡ nào đây. Có vui mừng hay không thì ta không rõ ràng lắm. Cơ Tư nhe răng cười nói, ta chỉ biết là Đường Ân sẽ phải quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta rất là mong đợi nhìn thấy một màn đó. Cơ Tư một người tràn đầy tín tâm mang theo mấy ngàn người ngựa tiến vào Nam Tức Lĩnh, đáng tiếc bọn họ không biết là vì muốn bảo đảm Cơ Tư sẽ xuất thủ giúp hắn. Ba Lý Khắc đã cố ý che giấu Phí Đức Sĩ tồn tại, nếu như Cơ Tư biết bên cạnh Đường Ân còn có một vị cực hạn võ sĩ cao cấp, chỉ sợ hắn không thể cười nói vui vẻ như vậy. Lúc này Địch Áo, Tắc Phỉ Á và Phí Đức Sĩ đang lẳng lặng ngồi ở trong thư phòng Đường Ân, đối diện với bọn hắn là Đường Ân và một gã võ sĩ xa lạ. Ta giới thiệu cho các ngươi, vị này là Ai Văn, đội trưởng đội thị vệ. Đường Ân lại giới thiệu đám người Địch Áo cho gã võ sĩ xa lạ kia. Tắc Phỉ Á ngẩn người kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, thị vệ đội. Đường Ân cười cười, hiển nhiên đã nhận ra tại sao Tắc Phỉ Á lại lộ vẻ như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái đám thủ hạ Ba Lý Khắc thật sự là vệ đội hay sao? Một khi xuất hiện ở trên chiến trường, sợ rằng đám người kia ngoại trừ chạy trốn ra thì không làm được bất kỳ chuyện gì. Đám người Địch Áo nhất thời tỉnh ngộ, thì ra Ba Lý Khắc trưởng quản vệ đội trên danh nghĩa, nhưng thật ra chỉ là một ít cặn bã Đường Ân kín đáo đưa cho hắn mà thôi, tất cả thành viên tinh nhuệ chân chính đều bị Đường Ân ẩn giấu đi. Căn cứ tin tức ta vừa nhận được, Cơ Tư đã lên đường tiến vào lãnh địa chúng ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu phải là tòa thành của chúng ta. Đường Ân chậm rãi nói, ta rất lý giải tính cách Cơ Tư, không có nắm chắc chiến thắng, hắn tuyệt đối không dám bước vào khắc Lý Tư Bình Nguyên. Nếu hắn dám đến đã nói lên rằng hắn nhất định có lá bài tẩy của mình, đó là lý do thực sự phát động chiến tranh vào lúc này. Đường Ân cười cười, tiếp tục nói, có lẽ là do Ba Lý Khắc thân ái của chúng ta cung cấp thứ gì đó tốt đẹp mới thúc đẩy hắn hạ quyết tâm như vậy. Ba Lý Khắc đi tìm Cơ Tư đối phó ngài. Tắc Phỉ Á không khỏi nổi cơn giận dữ, trong dĩ vãng mặc dù thường xuyên phát sinh xung đột với Ba Lý Khắc, nhưng còn e ngại mặt mũi Đường Ân, Tắc Phỉ Á luôn lưu lại cho Ba Lý Khắc một vài đường sống. Không nghĩ tới tên này cả gan cấu kết người ngoài đối phó cha của mình, hơn nữa người này còn là thù nhân của Đường Ân, quả thực là không thể tin nổi. Không có gì là tuyệt đối cả. Đường Ân thản nhiên nói, trên thực tế, ta đã chờ một ngày này lâu lắm rồi. Phụ thân, cần ta cùng Địch Áo làm cái gì? Tắc Phỉ Á hỏi. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Đường Ân cười nói. Chương 148, huynh đệ cũ. Phụ thân, ngài không thể khinh thường chuyện này. Tắc Phỉ Á vội vàng nói, mặc dù Cơ Tư chỉ là nam tước nhưng gia tộc của hắn quá khổng lồ, lỡ may. Nếu như là 100 năm trước, ta dĩ nhiên không dám tranh đấu với bọn hắn. Đường Ân cười nói, bây giờ khác xưa rồi, bọn hắn đã quá già yếu nhưng vẫn không biết tiến thối. Những người khác còn không nói, ngay cả tái nhân hầu tức cũng rất bất mãn đối với bọn hắn rồi. Tắc Phỉ Á, chờ xem kịch vui đi. Tan cuộc, ngoài thư phòng. Tiểu thư. Ai Văn tiến tới một bước, cười ha hả nghênh đón Tác Phỉ Á. Vẻ mặt Địch Áo và Tác Phỉ Á trở nên khó hiểu, ở trong suy nghĩ của Địch Áo, hắn đã sớm cho ra bình luận về cha vợ rồi. Tính cách Đường Ân nam tước nghiêng về âm nhu, tàn nhẫn, tính trước làm sau, hắn không thể nào nghĩ tới thậm chí Đường Ân lại có một mặt hào phóng như thế, hơn nữa những người sắp tới kia đến tột cùng là ai. Đột nhiên bọn họ thấy Ai Văn đội trưởng vội vã đi tới bên này, Tác Phỉ Á tiến lên mấy bước thấp giọng hỏi, Ai Văn đội trưởng, có việc gì thế? Thời gian trôi qua rất nhanh, gần cửa thành. Mau buông thiếu gia ra. Ta. Ba Lý Khắc cấp đúng không nói ra lời. Cửa thành là trọng địa, không phải là địa phương ngươi tùy tiện đi dạo, trở về đi thôi. Ba Lý Khắc nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chỗ giật mình, nhóm võ sĩ tối nay chịu trách nhiệm trông chừng cửa thành hắn không nhận ra một người nào, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một đống khuôn mặt mới. Nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn trầm giọng quát lên, mở cửa thành ra, ta có việc gấp phải lập tức ra khỏi thành. Ba Lý Khắc thiếu gia, xin lỗi, hôm nay ngài không được rời khỏi thành. Ai Văn Tử trong góc tối đi ra quát lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hai gã võ sĩ phía sau Ba Lý Khắc đột nhiên rút trường kiếm ra, tiến về phía trước một bước, hai thanh trường kiếm gác trên cổ họng Ba Lý Khắc. Các ngươi định làm gì? Đại nhân, lúc nãy Ba Lý Khắc thiếu gia bảo chúng ta mở cửa thành ra. Nam tước đại nhân đã ra lệnh, một Ba Lý Khắc còn sống có giá trị hơn một người chết. Ai Văn dĩ nhiên không cần phải giấu giếm chủ nhân tương lai làm gì. Là lệnh của phụ thân. Ba Lý Khắc sợ hãi lùi lại một bước. Địch Áo và Tác Phỉ Á cũng lấy làm kinh hãi, rõ ràng là Đường Ân Nam tức vẫn không yên lòng mới để cho Ai Văn tới chấn giữ nơi này, sau đó vẫn đích thân xuất hiện, tựa hồ cực kỳ lo lắng xuất hiện sơ sót nào đó không thể bù đắp. Mãnh Hổ Đoàn. Đoàn đội mạo hiểm. Tác Phỉ Á sửng sốt, nàng đã từng nghe nói tới cái tên này, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Sau đó Tác Phỉ Á nói với Ai Văn, làm sao ngươi biết? Bởi vì cha của ta cũng là một thành viên trong đó. Ai Văn trả lời. Địch Áo thiếu chút nữa cười ra tiếng, vào mấy ngày trước, Tác Phỉ Á còn đang oán trách phụ thân quá mức thiên vị, biết rõ Ba Lý Khắc bất thành khí còn để cho hắn cầm giữ vệ đội Nam Tức lĩnh tạo ra phiền toái cho mình. Nếu như Đường Ân Nam Tức không khai báo rõ ràng chuyện này một lần, đoán chừng Tác Phỉ Á bây giờ còn đang tiếp tục oán trách than thở, làm gì mà xuất hiện tình cảm lo lắng cho phụ thân chứ. Lúc nãy Ba Lý Khắc bảo các ngươi làm gì? Thanh âm Đường Ân Nam Tức đột nhiên từ trên tường thành truyền xuống. Thiếu gia bảo chúng ta mở cửa thành ra. Một gã võ sĩ tiến lên hồi đáp. Biết ngươi sai ở điểm nào không? Đường Ân Nam Tức chậm rãi nói. Phụ. Hai chân Ba Lý Khắc mềm nhũn, ngã quỵ bên đường khóc không thành tiếng. Phụ thân, ý ngài là. Lúc này Ba Lý Khắc đã run rẩy toàn thân. Là con chó Cơ Tư kia, ta không nên len lén lùi tới với hắn. Cuối cùng Ba Lý Khắc vẫn trả lời được một câu. Đứng lên đi, nam tử hán đại trượng phu cho dù chết cũng phải dựng thẳng cái lưng của mình lên. Giọng nói Đường Ân Nam Tức dần dần hòa hoãn lại, khóc lóc sướt mướt như đàn bà còn ra thể thống gì chứ. Tiểu thư, ngài còn không biết sao. Ai Văn nhẹ giọng nói, trước kia Nam Tức đại nhân chính là phó đoàn trưởng Mãnh Hổ Đoàn. Mặc dù biết tối nay chắc chắn sẽ phát sinh một trận chiến đẫm máu, nhưng đám người Địch Áo và Tác Phỉ Á cũng không khỏi lâm vào cảm giác trầm trọng. Ngươi tuổi còn nhỏ nên ta cũng không muốn trách móc nặng nề ngươi. Lần này ngươi là do ngươi bị Âu Cách Đăng Trung mê hoặc. Đường Ân Nam Tức nhàn nhạt nói, nhưng ngươi quá ngu, thật sự làm cho ta cực kỳ thất vọng. Ngươi trước giờ vẫn không rõ tại sao ta luôn nghiêm khắc với ngươi, nhưng lại yêu thương Tác Phỉ Á, đúng không? Ngu xuẩn. Đường Ân Nam Tức quát to một tiếng, dọa Ba Lý Khắc sợ hai thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Ta nghiêm khắc với ngươi là bởi vì trong tương lai ngươi sẽ trở thành chủ nhân Nam Tức Lĩnh. Nếu như ngươi thủy chung không ra tích sự gì, ta làm sao dám giao Nam Tức Lĩnh cho ngươi. Về phần Tác Phỉ Á, nàng sớm muộn gì cũng có ngày lập gia đình, chỉ có thể theo bên cạnh ta mấy năm, ta bây giờ thương yêu nàng hơn một chút có cái gì không đúng. Vâng, ta hiểu rồi. Ánh mắt Ba Lý Khắc rơi vào người Tác Phỉ Á, buồn bực đáp một tiếng, thế nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói. Tác Phỉ Á, một hồi địch nhân đánh tới, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Tác Phỉ Á lập tức nổi lên một lớp da gà, vẫn phải trả lời. Yên tâm, ta tự lo được. Được rồi, ngươi trở về phòng suy nghĩ lại cho kỹ đi, nơi đây không còn việc của ngươi. Đường Ân lạnh nhạt nói. Nhìn bóng lưng Ba Lý Khắc biến mất tại trong bóng đêm, Đường Ân Nam Tức lắc đầu, sau đó quát với đám binh lính trên tường thành, vật ta cần đâu rồi, còn chưa có chuẩn bị xong hả? Đường Ân Nam Tức đảo ánh mắt qua, nói, còn các ngươi nữa, đi theo Ba Lý Khắc luôn, nhớ kỹ, bất kỳ ai dám bước ra khỏi cửa phòng, ta sẽ lập tức lấy mạng. Ba Lý Khắc. Ngươi cũng không phải ngoại lệ, không nên làm cho ta thất vọng nữa, hiểu không? Vâng, phụ thân. Ba Lý Khắc xoay người lại đáp một tiếng, rồi lại lảo đảo chạy đi, thế nhưng chạy được mấy bước hắn lại kêu lên, phụ thân, hình như cái tên Cơ Tư kia gọi thêm viện binh ở trong gia tộc. Chuyện ngươi biết, ta đây còn có thể không biết. Đường Ân Nam Tức cười cười, giọng nói ôn hòa hơn một chút, sau đó cố ý làm ra bộ mặt nghiêm nghị nói, nhanh lên đi, hai người các ngươi, đi theo bảo vệ Ba Lý Khắc. Vâng. Hai gã võ sĩ sau lưng đáp một tiếng, thu hồi trường kiếm vào cất bước rời đi. Buổi tối, trên sân thượng phủ Nam Tước, Đường Ân đang đứng trên đó hóng gió, vẻ mặt lạnh nhạt hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Vút! Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện lao thẳng về phía hắn. Đường Ân Nam Tước vô cùng bình thản đưa tay ra nắm lấy bóng đen kia, nhìn kỹ lại thì ra là một thùng gỗ nhỏ. Xẹt! Chỉ một động tác dứt khoát, cái nắp thùng gỗ đã bị hắn cứng rắn chém mất một góc, sau đó hắn giơ thùng gỗ lên, ngửa đầu rót từng ngụm vào trong miệng mình, mùi rượu thơm nồng lan ra tràn ngập không gian. Đường Ân Nam tức uống một lần mười mấy hớp mới ném thùng gỗ xuống đất, vừa đưa tay lau miệng vừa cởi trường bào xuống lộ ra thân thể cường tráng. Phụ thân. Tắc Phỉ Á đứng ở xa xa sửng sốt ngây người, vốn còn định đi tới đoạt lấy thùng gỗ, nàng từng thấy qua người ta uống rượu, nhưng chưa từng thấy người nào trực tiếp đổ rượu vào trong miệng như vậy, chẳng phải là điên rồi sao? Ha ha, Đường Ân, ngươi cái tên này tiểu lượng vẫn còn rất tốt nhỉ. Trên tường thành đột nhiên truyền đến một thanh âm khàn khàn. Có ít người, có một số việc, cả đời không thể nào thay đổi. Đường Ân Nam tức cười to nói, đám lão già các ngươi còn có thể đánh nhau hay không? Không đánh nhau ta chạy đến cái địa phương quỷ quái của ngươi làm gì? Thanh âm kia liền trả lời. Đánh nhau, không biết, liều mạng, có thể. Một thanh âm khác nhả ra từng câu từng chữ rất chậm chạp. Ngoài tường thành Nam tức phủ hơn 10 dặm, mấy ngàn người đang lẳng lặng đứng tại chỗ, tất cả ngựa đều bị miệng, ngay cả vó ngựa cũng dùng vải bông bao lại. Một bóng đen từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, vui mừng nói, đại nhân, cửa thành thật sự mở ra. Ai, xem ra đứa cháu của ta cũng có một chút tác dụng. Cơ Tư cười nói, ngay sau đó tung mình nhảy lên lưng ngựa, cao giọng quát, lên đường. Theo sau mệnh lệnh Cơ Tư, mấy ngàn người ngựa chỉnh tề di động xuyên qua màn đêm, một dòng nước lũ đen kịt từ từ ập tới Nam Tức Phủ. Khoảng cách 10 dặm đối với chiến mã buôn ba tốc độ cao thật sự là quá ngắn, thời gian trôi qua không bao lâu, đội ngũ đã vọt tới trước cửa thành. Cơ Tư đứng giữa đội ngũ nhìn tới, cửa thành quả nhiên là mở rộng thì không khỏi mừng rỡ trong lòng, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng khi quân đội tiên phong tràn vào, trong lòng Cơ Tư bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Khi Cơ Tư còn đang suy tư, cơ hồ đã có một nửa số kỵ sĩ trào vào trong thành. Nam Tước Phủ trong màn đêm vô cùng yên lặng, tựa như một tòa thành chết vậy, chỉ có tiếng vó ngựa quấn vải bông phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Cơ Tư vọt vào trong thành đưa mắt nhìn quanh, ngay cả một bóng người cũng không thấy, cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Dừng lại, mau rút lui. Cơ Tư đột nhiên hét lớn, tòa thành này yên lặng quá quái dị, cho dù Đường Ân không hề có phòng bị cũng phải có một vài đội ngũ tuần tra mới đúng, nhất định là có chỗ cổ quái. Chương 149, đóng cửa đánh chó. Nhưng hối hận vào lúc này đã không còn kịp nữa rồi, chiến mã có thể dễ dàng đi tới nhưng lại rất khó quay đầu, có người phản ứng mau, có người phản ứng chậm dẫn đến cả đội ngũ lập tức sinh rối loạn. Ta nói này, Cơ Tư, nhiều năm rồi không gặp, vì sao ngươi không có một chút tiến bộ vậy hả, phản ứng luôn luôn chậm như vậy. Ngươi không cảm thấy bây giờ rút lui đã quá muộn hay sao? Thân ảnh Đường Ân xuất hiện ở trên tường thành nhìn về phía đám người phía dưới, mở miệng nói, đóng cửa, đánh chó. Đường Ân, cái tên khốn này, tại sao lại để cho lão tử đi làm loại chuyện lặt vặt này? Theo một thanh âm khàn khàn vang lên, một thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, khi hắn tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng va chạm ầm ĩ cực kỳ rung động, các võ sĩ đứng gần cửa thành đồng thời hít vào một hơi lạnh, đây còn là người sao? Đây là một tráng hán trung niên cao hơn 2 thước. Một người đứng ở nơi đó che chắn toàn bộ cửa thành lại, thân thể hắn khá giống với Đường Ân, da thịt màu đồng cổ đội lên từng khối cơ bắp đạt đến trình độ cực kỳ khoa trương. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra bên trong thân thể này nhất định ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Tối trọng yếu là tráng hán này còn khiêng một thanh trọng phủ, rìu cán dài, lưới rất to, ở trên vai, chỉ riêng lưới rìu đã dài hơn 1 thước, nếu như thanh trọng phủ này không phải giống ruột, trọng lượng của nó nhất định là kinh khủng. Nhưng nhìn bộ dáng gã tráng hán kia tựa hồ không bị trọng lượng của nó làm ảnh hưởng. Đường Ân, xem như ngươi lợi hại, dám bảo đứa con trai đi lừa gạt ta. Cơ Tư hung hăng phun ra một bãi nước bọt, hắn không bao giờ nghĩ tới thế cục lại biến thành như vậy, vốn là một trận đánh bất ngờ không hề có sơ hở lại diễn biến thành tình huống hắn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào trong bẫy. Ngươi nói ba lý khác. Đường Ân cười cười, ngươi nói oan uổng hắn rồi, hắn thật sự không có lừa ngươi, thế nhưng ngươi chừng nào mới có thể dùng đầu óc cho tốt. Ngay cả cái loại rốt đặc như ba lý khắc có thể làm chuyện gì mà ta không biết nhỉ. Vậy thì ngươi có thể làm gì lão tử? Ngươi cho rằng dựa vào thằng ngốc to lớn kia là có thể ngăn cản lão tử. Cơ Tư nhe răng cười nói. Nhưng trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn, nhờ bản thân hắn luôn luôn cẩn thận đã cầu viện gia tộc điều tới 2 gã võ sĩ cao cấp, nếu không, sợ rằng tối hôm nay sẽ chiến bại trong tay Đường Ân rồi. Ngươi nói ai là thằng ngốc? Chán sống rồi hả? Tráng hán đang canh giữ cổng thành trợn mắt thật lớn. Chỉ vào mặt Cơ Tư quát lên, đừng có ai tranh đoạt với ta, một hồi ta muốn tự tay đập dẹp hắn. Giết! Đường Ân không có tiếp tục nói nhảm với Cơ Tư, lập tức hạ mệnh lệnh ngắn gọn. Trên nóc nhà 2 bên đường đống nhiên đồng loạt xuất hiện mấy hàng người, trong tay mỗi người cầm lấy một thanh trường mâu, giơ lên cao ném thẳng xuống dưới. Dưới tình huống này căn bản không cần nhắm chuẩn xác làm gì, chỉ tùy tiện ném xuống là được rồi. Nhất thời tiếng xe gió vang lên liên tiếp, theo đó là thanh âm kêu la thảm thiết, khải giáp kỵ sĩ bị mũi thương sắc bén đâm thủng xuyên qua thân thể rất dễ dàng. Có một số võ sĩ tương đối thông minh, lập tức trốn xuống phía dưới chiến mã, kẻ nào phản ứng chậm sẽ bị trường mâu trực tiếp xuyên thủng thân thể, nhưng vì khoảng cách khá xa nên uy lực trường mâu không thể phát huy ra hoàn toàn. Một số kỵ sĩ thực lực mạnh vẫn có thể dùng đao kiếm trong tay đập bay trường mâu ra ngoài. Một lớp công kích qua đi, lại có một đám chiến sĩ cầm cung nỏ xông lên nóc nhà, từng dãy mũi tên phô thiên cái địa bay xuống. Giờ phút này số kỵ sĩ còn có thể sống sót đều có thực lực không thấp, vừa liều mạng đón đỡ trường mâu và mũi tên bay tới, vừa thả ra bí kỹ đánh trả. Thế nhưng để cho bọn kỵ sĩ sợ hãi chính là những người ở trên nóc nhà đó không thèm trốn tránh, chỉ đứng tại chỗ tập trung ném mâu bắn tên, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết. Không biết Đường Ân tìm được những người này ở đâu, rõ ràng là một đám võ sĩ bình thường không biết buông thả bí kỹ, thế mà năng lực thực chiến của bọn họ còn cường đại hơn cả đám kỵ sĩ kia, chỉ qua một hồi đã tạo thành thương vong rất lớn cho đối phương. Giết Đường Ân. Mắt thấy đám kỵ sĩ thủ hạ của mình ngã xuống liên tiếp, Cơ Tư cắn răng quát lên. Cơ Tư còn nói dứt lời, Úc Luân và Kiệt La Mộ đã xông ra ngoài, hai người không phải là tay mơ vừa mới ra chiến trường, tự nhiên rõ ràng đạo lý bắt giặc phải bắt vương. Úc Luân xông thẳng lên tường thành, người đang ở giữa không trung đã gầm lên giận dữ, vô số ngọn lửa lấy thân thể hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía, nơi ánh lửa đi qua đám người ở trên nóc nhà lập tức bị đốt thành cho bụi. Đường Ân vất tay một cái, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống rất nhanh, một luồng khí lạnh trắng xóa từ trong lòng bàn tay hắn trào ra, bắn nhanh về phía hắn ngọn lửa, sau khi tiện đà đánh tới Úc Luân. Ánh mắt Úc Luân ngưng tụ lại, hỏa diễm bay lượn quanh người bỗng nhiên tập trung lại, sau đó đột nhiên nở rộ nên đón luồng khí lạnh. Hỏa hệ võ sĩ phóng ra chân hồng chi vũ vốn là bí kỹ có lực công kích cường đại nhất trong cùng giai đoạn, luồng khí lạnh do Đường Ân phát ra lập tức hóa thành từng đợt xương trắng. Vào lúc này Kiệt La Mỗ từ phía sau Úc Luân vọt lên, lộn một vòng trên không trung như một con chim lớn lướt tới Đường Ân. Giờ phút này Đường Ân đang phóng ra khí lạnh chống lại chân hồng chi vũ của Úc Luân, tự nhiên không rảnh tay để đối phó Kiệt La Mỗ. Mắt thấy Kiệt La Mỗ sắp vọt tới bên cạnh Đường Ân, trên tường thành bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, không nói một lời lao tới Kiệt La Mỗ. Tựa hồ Kiệt La Mô đã sớm liệu được tình huống như thế, thân hình hắn đang ở giữa không trung lại chuyển một vòng lướt ngang qua thân ảnh kia, tiếp tục xông về phía Đường Ân. Quỷ dị chính là người nọ không quản tình hình ở phía sau, mà vẫn tiếp tục bay tới trước, hướng này chính là vị trí của Úc Luân, tựa hồ mục tiêu nguyên bản của hắn là Úc Luân mới đúng. Mấy đạo phong nhận phá không ảo ra bắn về phía Đường Ân ở trên tường thành, Đường Ân làm như không thấy, vẫn cực kỳ tập trung thao túng luồng khí lạnh. Trong nháy mắt phong nhận sắp nhập thể. Sau lưng Đường Ân bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh khác, thân thể người này phát ra quang mang vàng kim che chắn trước người Đường Ân. Toàn bộ phong nhận đánh lên trên người này nhưng chỉ khiến cho vầng sáng chấn động mấy lượt rồi thôi. Phong hệ võ sĩ dùng phong nhận công kích đạo phòng ngự của địa hệ võ sĩ tự nhiên không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lúc này Kiệt La Mô đã hết lực bay tà tà tới đầu tường, người nọ canh đúng lúc Kiệt La Mô dừng chân, giơ chân lên đạp mạnh xuống đất, miệng âm trầm cười nói, đã đến đây thì lưu lại cho ta. Ẩm. Mặt đất cứng rắn bị người này đạp vỡ thành từng mảnh vụn, từng đạo sóng xung kích gập tới chỗ Kiệt La Mỗ. Kiệt La Mỗ hừ lạnh một tiếng, thân là phong hệ cực hạn võ sĩ làm sao bị địch nhân công kích dễ dàng như vậy, nhìn bộ dáng tựa như hắn đã hết sức không thể thay đổi phương hướng lần nữa. Nhưng hắn vẫn còn giữ lại tật phong tấn ảnh chưa có buông thả, đây là thói quen của Kiệt La Mỗ, không tới thời điểm quan trọng hắn tuyệt đối không dùng tới kỹ năng bảo vệ tính mạng này. Sự thật chứng minh thói quen của Kiệt La Mỗ là chính xác. Thân hình hắn còn đang ở trên không trung đột nhiên lộn một vòng quỷ dị, lướt tới trước mấy thước, tránh được đối phương công kích vô cùng nhẹ nhàng. Đúng lúc này, một đạo xương khí từ trong tay Đường Ân lao tới, Úc Luân đã bị phong hệ võ sĩ phe Đường Ân cuốn lấy, vì thế hiện tại Đường Ân giành tay, dĩ nhiên là đến phiên Kiệt La Mộ phải chịu khổ rồi. Kiệt La Mộ nhất thời sợ hãi, nhưng giờ phút này hắn đã dùng hết tất cả chiêu số, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị băng xương bao phủ. Gã đại hán che trước người Đường Ân cười lên âm hiểm. Dơ chân lên hung hăng đạp xuống đất lần nữa, lúc này Kiệt La Mộ đã không thể tránh khỏi, chân hắn vừa mới chạm vào mặt đất đã bị đông lại thành một khối băng đá. Mặc dù Kiệt La Mộ có thể phá băng lao ra trong nháy mắt, nhưng liệt địa kích đã lao đến rất đúng lúc. Tốc độ Kiệt La Mộ tăng nhanh đến cực hạn, trước tiên nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn bị liệt địa kích đánh trúng chấn văng ra ngoài xa y như lá rụng trong gió, trước ngực hắn xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương, máu tươi tuôn ra xối xả. Kiệt La Mộ hét thảm một tiếng, tốc độ lui về sau còn nhanh hơn. Hắn không thể nào ngờ được bản thân vốn là cực hạn võ sĩ, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã người ta đánh trọng thượng. Chuyện này vẫn chưa có kết thúc, khi Kiệt La Mỗ dự định bay về phía Úc Luân để trì hoãn thời gian, từ trong bóng tối đột ngột bắn ra một đạo phong nhận. Nhìn phong nhận quang mang màu xanh nhạt, hiển nhiên là do một quang mang võ sĩ cấp thấp phóng ra, Kiệt La Mộ không khỏi giận tím mặt, cái loại tôm tép này cũng dám khi dễ lên đầu của mình. Thế nhưng Kiệt La Mộ có thương tích trong người, không dám ham chiến, tiện tay thả ra một đạo phong nhận sau, chuẩn bị xẹt qua đầu tường, trở lại mấy phe trong trận doanh đi. Chuyện tình khiến cho Kiệt La Mộ không ngờ được xảy ra, đạo phong nhận màu xanh nhạt đang bay giữa không trung bỗng nhiên nổ tung hóa thành mấy chục đạo quang mang sáng rực tiếp tục lao tới trước. Dĩ nhiên là diễn sinh bí kỹ. Kiệt La Mộ bất ngờ không kịp đề phòng, mặc dù lập tức thi triển tật phong tấn ảnh nhưng vẫn bị mấy đạo phong nhận đánh trúng, trên người lại hiện ra thêm mấy vết thương, nhất là phần đùi bên phải bị một đạo phong nhận xuyên thấu qua, để lại một lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Chương 150, cô máy say thịt. Ngại con mới vừa trở thành cực hạn võ sĩ, ngươi chọn sai đối thủ rồi. Hắn cười lên dữ tợn, tiếp theo tung người nhảy dựng lên, lăng không lao về phía Kiệt La Mộ. Vào lúc này Đường Ân đồng thời giơ tay lên thả ra một đạo hàn băng tỏa liên, sợi xích theo sát phía sau gã đại hán giống như một con linh xà có sinh mạng vậy. Mặc dù chân Kiệt La Mộ bị thương, nhưng dù sao hắn cũng là phong hệ võ sĩ, tốc độ nhanh hơn đối phương nhiều lắm. Thế nhưng chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, thiếu chút nữa đã dọa hắn sợ hãi hồn phi phách tán, nếu như đổi thành lúc bình thường có người vũ nhục hắn như vậy, nói hắn là nhãi con. Hắn nhất định sẽ lập tức nổi điên lên, nhưng bây giờ hoàn toàn không có tâm tư phản kích, chỉ muốn sớm thoát khỏi hiểm cảnh mà thôi. Thân hình đại hán kia đang ở trên không trung đột nhiên chìm xuống dưới, tốc độ hàn băng tỏa liên phi hành đồng thời tăng nhanh bay qua đỉnh đầu đại hán kia, bắn tới Kiệt La Mộ. Trong mắt Kiệt La Mộ chỉ có thân ảnh đại hán kia, căn bản không nhìn thấy Đường Ân buông thả công kích, đến khi thấy hàn băng tỏa liên đuổi tới gần đã không còn kịp phản ứng. Hơn nữa hắn mới vừa phóng ra tật phong tấn ảnh, ít nhất phải qua thêm mấy phút mới có khả năng phát động lại. Gã đại hán kia không có nhìn lầm, thật sự hắn mới vừa trở thành cực hạn võ sĩ. Võ sĩ có thể tùy tâm khống chế nguyên lực giống như địch áo hẳn là trước nay chưa từng có. Nếu không ngoã Tây Lý cũng không sinh ra hứng thú đối với địch áo lớn như vậy. Sau chốc lát, hàn băng tỏa liên đã đuổi tới sát Kiệt La Mộ, quấn quanh thân thể hắn mấy vòng. Kiệt La Mộ kêu lên sợ hãi, gia tăng tốc độ tiếp tục bay vút ra sau. May là hàn băng tỏa liên chỉ là một loại bí kỹ giam cầm nên lực sát thương rất thấp, hắn vẫn có hy vọng thoát ra tìm đường sống. Ầm. Đại hán kia nhanh hơn Kiệt La Mộ một chút. Vừa hạ xuống đất là kình phong tuân ra hào hạn, từng mảnh cắt vàng hóa thành cuồng phong xoay quanh thân hắn, toàn bộ gạch đá trong phạm vi này đều bị chấn động nát bấy hóa thành cắt sỏi cực kỳ nhỏ bé. Cuồng phong báo cắt bay đi với thanh thế cực kỳ hung dữ. Lưu Sa, đây là bí kỹ chỉ khi nào đạt tới cảnh giới cực hạn võ sĩ cao cấp mới có khả năng nắm giữ. Bên trong phương viên 10 thước bốn phía đại hán kia đã biến thành một cái hố cắt không ngừng lưu động, đáng sợ hơn chính là tất cả cắt sỏi đều lấy tốc độ cực nhanh xoay vòng liên tục. Cho dù ném vào đó một hòn đá nhỏ cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Ngươi! Ở trên tường thành, Đường Ân Nam tức trợn mắt há mồm đau khổ, chợt quát tầm lên, ngươi là cái tên đầu heo, một cước này khiến cho ta tổn thất ít nhất 1.000 mai kim tệ đó. Nguyên lực tạo thành phá hoại có tính vĩnh cửu, điều này cũng ý nghĩa rằng sau trận chiến Nam tức đại nhân sẽ phải phái người đào rông toàn bộ cái hố cắt kia. Sau đó vận chuyển bùn đất lấy đầy nơi đó, bổ khuyết phần nền đá hư hại, phòng ốc chung quanh cũng phải xây mới. Chỉ tính đơn giản thôi đã hao tốn mấy trăm kim tệ rồi, dĩ nhiên Đường Ân Nam tức hô lên 1.000 kim tệ là muốn đề cao tính nghiêm trọng của hành động kia. Kiệt La Mộ tuyệt vọng nhìn hố cắt lưu động ở dưới chân, thân thể bất lực từ từ chìm xuống phía dưới, bằng vào một đạo hàn băng tỏa liên trói không được hắn, bằng vào lưu xà cũng không được. Nhưng hai loại bí kỹ này kết hợp ở chung một chỗ đã tạo thành một cái bẫy tử vong. Đại hán kia xài bước xông thẳng về phía Kiệt La Mộ, còn Kiệt La Mộ còn đang không ngừng chìm xuống. Đầu tiên là hai cái chân biến mất không thấy gì nữa, sau đó phần eo cũng bị dìm ngập trong hố cát, tiếp đó lưu sa tràn qua lồng ngực, hắn căn bản vô lực tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân càng ngày càng gần. Bảo vệ Kiệt La Mộ đại nhân. Lên, các huynh đệ. Các võ sĩ thân vệ cơ tư vừa lên, nếu như Kiệt La Mộ xảy ra chuyện gì hậu quả của bọn họ rất dễ dàng đoán ra, sự tình đã tới tình trạng như hiện tại, không hợp mạng lại là không được. Thế nhưng cát sỏi trong hố vẫn còn tiếp tục lưu động. Giống như phía dưới ẩn tàng một cái hắc động không đáy vậy, các võ sĩ nối đuôi nhau bước vào hố cát, rồi cùng nhau chìm xuống dưới. Chỉ có gã đại hán kia mới có khả năng bước đi trên hố cát. Trong nháy mắt, cát sỏi đã không lan tới cổ Kiệt La Mộ, đại hán kia cũng sải bước vọt tới rất gần, sau đó đá một cước vào đầu Kiệt La Mộ. Một dòng máu phun lên giữa hố cát, cái đầu Kiệt La Mộ bay thẳng ra ngoài đụng vào ngực một gã võ sĩ, hắn bị chấn động văng ra xa hơn 10 thước, dọc theo đường đi còn đụng ngã 7-8 đồng bạn. Còn cái đầu của Kiệt La Mộ đã hãm sâu vào trong ngực hắn, tình cảnh kinh dị thế này khiến cho người ta không rét mà run. Tâm tình Úc Luân lúc này đã chìm xuống đáy cốc, hắn không thể nào nghĩ tới, ở bên trong phạm vi một nam tước lĩnh nho nhỏ lại có thể thoáng cái đụng phải ba cực hạn võ sĩ cao cấp. Không, là bốn mới đúng. Gã đại hán thân hình khổng lồ như châu được kia cũng đồng dạng là một cực hạn võ sĩ. Các võ sĩ ngoài thành đang nổi điên xung kích cửa thành, nhưng hết thể chỉ là phí công. Dưới tình huống bình thường, đặt đến giai đoạn quang mang võ sĩ rất ít khi sử dụng vũ khí, bởi vì uy lực bí kỹ vượt xa kim loại bình thường, nhưng thanh đại phủ trong tay gã đại hán lại có lực sát thương cực lớn. Thoạt nhìn hẳn là nặng tới mấy trăm cân, đây là nguyên nhân Cơ Tư nam tức khinh thị đối phương, cho rằng đây chỉ là một anh chàng lỗ mãng, không đáng để lo lắng. Nhưng khi thật sự đánh nhau bọn họ mới nhìn thấy đối phương lợi hại, anh chàng lỗ mãng này ngăn chặn ngay vị trí cửa thành, chỉ dựa vào một người cản lại toàn bộ mấy đợt xung phong liều chết, một cây đại phủ tung bay trên đường phố kín kẽ đến mức gió thổi cũng không lọt, tới tận bây giờ vẫn không có bất kỳ người nào thành công xông phá phòng tuyến của hắn. Nếu như nhóm võ sĩ Cơ Tư phát động công kích tập thể, hắn sẽ thả ra địa long thủ hộ nút kỹ ở bên trong đó, sau đó mới chủ động lao ra ngoài dựa vào bản thạch thủ hộ vọt vào trong đám người. Luồng khí lạnh của thủy hệ võ sĩ không chế trụ nổi hắn, hỏa hệ võ sĩ đả thương hắn không được, địa hệ võ sĩ phòng ngự chống đỡ hắn không nổi, trước mặt lưỡi dịu cực lớn hết thể chống cự đều là vô nghĩa. Nếu như đối mặt với quá nhiều người, gã đại hán sẽ gặp thả ra liệt địa kích, trong nháy mắt dọn dẹp mười mấy tên võ sĩ, đối với nhóm võ sĩ Cơ Tư, gã cự hán này chính là một tồn tại vô địch. Suốt bốn vị cực hạn võ sĩ cao cấp, sợ rằng ngay cả Lộ Dịch sĩ bá tước trước giờ vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức cũng khó lòng xuất ra lực lượng như vậy. Đường Ân tìm được trợ thủ mạnh mẽ từ nơi nào chứ? Còn nữa, rốt cuộc Đường Ân muốn làm gì? Giờ phút này Úc Luân đã xuất hiện thối ý nhưng hắn không thể bỏ rơi Cơ Tư được, cũng không thể bỏ mấy ngàn võ sĩ này. Tình trạng gia tộc càng ngày càng căng thẳng, mặc dù nhóm võ sĩ kia có một nửa là thiên phú võ sĩ, chỉ thuần túy là pháo hôi mà thôi. Nhưng một chi quân đội như vậy đã rất khó đào tạo rồi. Lên, giết bọn họ. Cơ Tư điên cuồng gieo họ. Các chiến sĩ sắc vi hoa gia tộc tuyệt đối không sợ đổ máu đến một giọt cuối cùng. Các võ sĩ nối nhau xông về phía trước, nhưng chênh lệch võ lực quá xa, bọn họ liều mạng không có bất kỳ ý nghĩa cả. Gã đại hán ngăn cản cửa thành không hề lộ ra dấu hiệu đối sức chút nào, còn đại hán đánh chết Kiệt La Mộ xong liền thay đổi phương thức chiến đấu, cực kỳ vô sỉ và cực kỳ hữu hiệu. Hán đầu tiên lui về phía sau một khoảng, sau đó đâm đầu vào trong hàng ngũ đối phương, rồi thả ra liệt địa kích. Đến khi hết thể thân thể tính mạng ở chung quanh biến thành từng khối thịt, hắn lập tức lui về phía sau để hóa giải nguyên lực vận chuyển quá mức kịch liệt tạo thành áp lực, nhìn bộ dạng thành thạo như thế đoán chừng vẫn còn có thể làm vài. Nhưng nhóm thủ hạ Cơ Tư chắc chắn không chịu nổi một hai lần tàn sát như vậy nữa. Úc Luân, ngươi đang làm gì đó? Cơ Tư gấp quá hét lên giận dữ. Úc Luân đang chậm rãi thoát khỏi chiến trường chính, gã phong hệ võ sĩ nãy giờ đấu với hắn đã thối lui lên trên tường thành. Nghe thấy tiếng Cơ Tư, hắn thiếu chút nữa giận đến hộc máu, đối mặt bốn gã cực hạn võ sĩ cao cấp, hắn có thể làm gì đây? Nghe thấy tiếng Cơ Tư hét lên, nhóm võ sĩ kia vội vàng tìm kiếm thân ảnh Úc Luân, nhìn thấy Úc Luân đứng ở trên nóc nhà xa xa thì không khỏi kinh hoàng. Nếu như Úc Luân cùng bọn hắn liều mạng thì không có gì phải sợ, đây là vận mệnh của võ sĩ cấp thấp, bọn họ không để ý tới sinh tử là vì sáng tạo cơ hội cường giả bên mình. Thế nhưng Úc Luân rõ ràng không cần có cơ hội gì hết, bọn họ cần gì phải tiếp tục chịu chết? Úc Luân, ngươi dự định bỏ rơi chúng ta. Ngươi là cái tên chết nhát. Cơ Tư giận đến nổ phổi giống to lên. Cơ Tư vừa dứt lời, các võ sĩ kia lập tức gầm ầm lùi nhanh ra sau, vội vàng chạy ngược vào trong thành. Bọn hắn không cần biết có thể ra ngoài hay không, nhưng bọn hắn không muốn tiếp tục đối mặt với hai cái cối xay thịt tàn nhẫn kia nữa. Úc Luân âm thầm than thở trong lòng, cắn răng tiếp tục thối lui ra khỏi tòa thành, còn gã phong hệ võ sĩ thấy Úc Luân muốn rời đi thì lập tức phóng người đuổi theo. Hai cánh tay không ngừng phất ra từng đạo phong nhận chém chặt loạn xạ chung quanh.